Nương nương, nương nương ngài là ở cùng nô tỳ nói giỡn nhi đi. Nô tỳ nàng chỉ cảm thấy gặp tới rồi đả kích to lớn, vốn chính là băng tuyết thông minh người, đón Tống Y Ly một đôi cười ngâm ngâm lại lạnh băng tận xương đôi mắt, nàng chợt minh bạch cái gì, rung động đã phai màu môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, là son môi. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần sợ hãi, thật sự không thể tin tưởng thế nhưng là chính mình đối Việt Vương hạ độc, cái loại này liền phải độc chết âu yếm nam nhân thống khổ. Còn có một loại khắc kinh hoàng kêu A Hà dây rùa hỏi, nô tỳ có phải hay không cũng trúng độc? Người nói đi. Tống Y Ghi đứng dậy nhẹ giọng hỏi. Một bên cung nữ cúi đầu cho nàng lau tay, đem khăn ném ở A Hà trên mặt. A Hà lại đột nhiên khóc lên. Nương nương, đều là nô tỳ sai, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên dụ dỗ Việt Vương Điện Hạ. Nàng dây rùa nhìn Tống Y Ghi, mang theo vài phần khóc cầu mà năn nỉ nói. Cầu nương nương xem ở nô tỳ hầu hạ nương nương nhiều năm. Nô tỳ không muốn chết. Nếu thật là kia son môi, kia Việt Vương nếu trúng độc, nàng cũng không có may mắn còn tồn tại đạo lý. Giờ này khắc này, là Việt Vương mệnh quan trọng, vẫn là chính mình mệnh quan trọng, A Hà biết được rõ ràng. Nàng không màng trên người máu tươi đầm địa, ra sức tránh thoát buộc chặt chính mình dây thừng, gắt gao mà nắm lấy Tống Y Y góc váy ngửa đầu rơi lệ nói, nương nương. Nô tỳ cũng xuất thân tướng quân phủ. Nếu Việt Vương trúng độc một chuyện lan truyền mở ra, tướng quân phủ cũng muốn bị người nghi kỵ nha. Tướng quân phủ xuất thân nô tỳ đối Việt Vương hạ độc, này có phải hay không thuyết minh tướng quân phủ đối Việt Vương hạ độc, là vì muốn mưu hại hoàng tộc cướp đoạt triều chính? Tống Ý Ghi lại cười cười. Nghi kỵ tướng quân phủ. Chẳng lẽ không phải ngươi vì yêu sinh hận, nhân Việt Vương ái mộ bổn cung bởi vậy tâm tồn oán hận độc sát Việt Vương sao? Ngài như thế nào sẽ biết A Hà bỗng nhiên nhớ tới này đoạn thời gian, Tống Ý Ý làm hết thảy. Kia hết thảy đối Việt Vương ghét bỏ, còn có đem trang sức ném cho nàng. Đều là bởi vì Tống Ý Ý đoán chắc sẽ có hôm nay hết thảy. Nàng từ lúc bắt đầu, liền tính tới rồi cuối cùng, hết thảy, đều ở nàng trong lòng bàn tay. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nữ nhân? Khi nào bắt đầu, đấu đá lung tung, nhiệt liệt thẳng thắn Tống Ý Ý. Thế nhưng sẽ biến thành A Hà không quen biết bộ dáng. Nương nương, nô tỳ chết không đủ tích, chính là nô tỳ đối nương nương, đối tướng quân phủ lại liên tiếp. A Hà chỉ có thể lấy động tình người, hy vọng Tống Ý xem ở tướng quân phủ, xem ở các nàng nhiều năm như vậy sớm chiều tương đối tha chính mình. Giờ phút này đối Tống Ý nghẹn ngào mà nói, nương nương quên lão tướng quân sao? Lão tướng quân cỡ nào thích nô tỳ, đem nô tỳ trở thành thân khuê nữ. Nàng mới tưởng nói càng nhiều nói, lại thấy Tống Y Ghi một đôi lạnh băng đôi mắt xem xuống dưới, nghĩ đến tạp đến chính mình vỡ đầu chảy máu chung trà, giờ phút này thế nhưng không dám nói nữa, lại nghe Tống Y Ghi thong thả ung dung mà nói, phụ thân đích xác đem ngươi coi làm thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Nhớ trước đây, ta cũng đem ngươi coi như thân tỉ muội. Chính là A Hà, ngươi nói ngươi luyến tiếc buồn cùng, luyến tiếc tướng quân phủ. Nàng cúi đầu nhìn nơm nớp lo sợ, đầy mặt là huyết. A Hà nhẹ giọng hỏi, ngươi biết rõ ta ái cực kỳ Việt Vương, lại cùng hắn âm thầm lui tới, cướp đi ta yêu thương nam nhân, dẫm lên ta bỏ tới rồi Việt Vương bên người. Thấy A Hà mở miệng, nàng giơ tay kêu nàng câm miệng, tiếp tục nói, ngươi biết rõ nếu ta đối hoàng đế hạ độc, ta cũng tuyệt đối không thể chạy thoát chịu tội, nhưng thật ra liền sẽ liên lụy toàn bộ tướng quân phủ. Chính là ngươi biết hết thảy, lại đối ta không nói một lời, chỉ đem kia bình mạn tính độc đặt ở trong tay của ta. Chỉ sợ lúc ấy, ngươi trong lòng còn nghĩ ngày sau như thế nào tố giác ta, đem hết thể tội lỗi đều đẩy đến ta trên đầu, kia nhưng không có nửa phần luyến tiếc tướng quân phủ. Không phải, nô tỳ không có. A Hà bị Tống Y Ghi nói chúng rồi tâm sự, tức khắc sợ hãi lên. Ngươi có cùng không có, đều cùng bổn cung không quan hệ. Bổn cung không cùng một cái người chết nhiều lời vô nghĩa. Tống Y Ghi hừ cười một tiếng, xem A Hà phảng phất là đang xem một đống không có phế vật. Việt Vương chỉ còn lại có một hơi, đó là bị ngươi ghen ghét thành tánh độc chết. Chính ngươi đã chết, là ngươi sợ tội tự sát. Các ngươi hai người chết sống, cùng ta có cái gì tương quan? Liền tính ngươi kêu la đi ra ngoài, ta cũng hoàn toàn không sợ hãi. Cái gì mạn tính độc? Bổn cung đích xác thưởng ngươi một hộp hồng nhan túy, chính là hồng nhan túy đồ vật, bổn cung một mực không biết. Thấy A Hà đầy mặt huyết lệ, hô hấp đều đình trệ tuyệt vọng mà nhìn chính mình. Tống Y Ghi bình thản mà nói, nếu là thay đổi ngày thường, ngươi vật như vậy bổn cung buồn sẽ không như vậy mất công, đã sớm đem ngươi cấp băm. Bất quá ai kêu nàng gặp một cái tâm linh yêu ớt rác rưởi hệ thống 258 đâu. Tống Y Dì trong lòng xách một tiếng. Xem ở linh khí phần thượng. Ngươi cùng Việt Vương nên may mắn, hiện giờ bổn cung thập phần bình thản. Bất quá Tống Y Dì rũ mắt, nhìn một bộ hít thở không thông bộ dáng A Hà nhẹ giọng nói. Bất quá bổn cung cảm thấy kêu ngươi chậm rãi chờ chết quá mức nhẹ nhàng. Chờ Việt Vương đã chết, bổn cung liền đưa ngươi hồi Việt Vương phủ. Nàng nụ cười này mang theo vài phần lương bạc, A Hà tức khắc nghĩ tới Việt Vương phủ hạ nhân đối chính mình kêu cừu hận tận xương bộ dáng. Một khi chính mình bị trong cung ném đi vương phủ, những cái đó hạ nhân thật sự dám đem nàng thiên đào vạn quả. Nghĩ đến Việt Vương phủ đáng sợ, A Hà chợt hét lên, nương nương, Việt Vương muốn làm phản, mơ ước đế vị. Hắn là loạn thần tặc tử, Việt Vương phủ đều là một đám phản tặc. Nàng hiện giờ cũng phát hiện, Tống Y Y đối Việt Vương hoàn toàn không có nửa phần cảm tình. Một khi đã như vậy. Phản tặc. Tống Y Y nhướng mày, mang theo vài phần hứng thú hỏi. Nô tỳ có chứng cứ. A Hà làm Việt Vương nhiều năm như vậy chân ái, tuy rằng hiện giờ chân ái phiên thuyền, chính là đã từng kia rất nhiều năm đều là thật sự nha. Từ trước Việt Vương có thể yên tâm mà đem mạn tính độc đưa cho Tống Y Dì kêu A Hà thay chuyển giao, này hiển nhiên đối A Huyền tín nhiệm đến tận xương thủy, bởi vậy Việt Vương trong phủ một ít việc, A Hà cũng thập phần rõ ràng. Giờ phút này thấy Tống Y Dì cảm thấy hứng thú mà nhìn chính mình, nàng lại chảy nước mắt năn nỉ nói, nô tỳ chỉ cầu nương nương cấp nô tỳ giải độc. Chỉ cần nương nương hứa nguyện kêu nô tỳ tồn tại, nô tỳ liền đem chứng cứ đều giao cho nương nương. Vậy ngươi chờ chết đi. Tống Y Dì xoay người liền đi. Nương nương. Việt Vương chết chắc rồi, bổn cung vì cái gì muốn cùng ngươi làm thâm hụt tiền mua bán. Hiện tại liền đưa nàng hồi Việt Vương phủ. Tống Y Dì nghiêng đầu nhìn A Hà lãnh đạm mà nói, bổn cung cũng không chịu bất luận cái gì uy hiếp. Nàng ánh mắt lạnh băng, nổi lên lưới đao giống nhau mũi nhọn. A Hà nhìn nàng, lại chợt có chút mơ hồ mà tưởng, đã từng Tống Y Dì chính là như vậy nữ hài tử sao. Nàng tựa hồ. Nhớ không được như vậy nhiều. Việt Vương phủ hoa viên bên trong núi giả dưới là một chỗ thật lớn hầm. Bên trong tất cả đều là trong quân trọng nỏ, còn có trong quân các màu binh khí, trọng giáp. Còn có một kiện long bảo. A Hà nơm nớp lo sợ mà nói. Tống Y Ghi lúc này mới gật đầu, gọi người ngăn chặn A Hà miệng nuốt lại, sai người đem Trấn Bắc Hầu cấp thỉnh lại đây. Người nói Việt Vương nhũ phản. Ngươi đi mang theo người điều tra một phen là được. Liền nói bệ hạ lo lắng hắn hoàng thúc, bởi vậy đã kêu trong cung cấm vệ điều tra các nơi, tra hỏi vương phủ mỗi người, điều tra mưu hại Việt Vương mạn tính độc xuất từ nơi nào. Có như vậy lấy cớ, đến lúc đó hướng vương phủ trong hoa viên đi một lục soát, cái gì lục soát không ra tới đâu. Chỉ là Tống Y Ghi lại chỉ cảm thấy Việt Vương nao tàn. Lại không phải chế phục dụ hoặc, làm một thân giả long bảo thực sẵn sao. Loại này não tàn ngoạn ý nhi, nàng cho rằng nhân gian đã tuyệt tích, lại thành thật không thể tưởng được, Việt Vương thế nhưng thật đúng là man sẽ ngoạn nhi. Nguyên chủ lúc trước thế nhưng liền coi trọng như vậy cái mặt hàng. Ta biết, ngươi Trấn Bắc Hầu dừng một chút, nhìn Tống Y Lý thấp giọng hỏi nói, hắn muốn chết, ngươi không cần thương tâm. Hắn bàn tay to dùng sức mà nắm chặt, giấu ở sau lưng. Ngươi nói ngược, từ lúc bắt đầu, ta liền hy vọng hắn bị chết càng thê lương càng tốt. Tống Y Dì không chút để ý mà dựa vào mềm sụp thượng nhìn trước mắt cao lớn trầm ổn, phảng phất núi cao giống nhau lệnh người tín nhiệm Trấn Bắc Hầu, thử cười một tiếng nhẹ giọng nói, loại đồ vật này, chẳng lẽ không phải chết chưa hết tội sao? Nàng đấy mắt nổi lên một tầng tầng lạnh lẽo, Trấn Bắc Hầu lại mạc danh hơi hơi gợi lên khoe miệng, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi phó thác. Hắn xoay người mang theo trong cung cấm vệ liền đi thẳng đến Việt Vương phủ. Nhân đây là Thái Hậu đối Việt Vương chúng độc tức giận còn có quan tâm, bởi vậy Việt Vương phủ hạ nhân vẫn là đem cấm vệ nhóm cấp bỏ vào Việt Vương phủ. Rốt cuộc, là hai vị điện hạ chi gian chân ái tới. Chẳng sợ này trong cung cấm vệ xuất hiện đến nhiều chút, đem Việt Vương phủ vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng, chính là đây đều là Thái Hậu nương nương đối nhà mình điện hạ thật sâu ái cùng bảo hộ đâu. Việt Vương phủ hạ nhân đều ấm khóc. Tống Y Ghi cũng cảm thấy chính mình ấm đến độ không giống như là chính mình. Nàng thổn thức một tiếng kiếm tu đều là thiện lương người tốt, trước nay đối người đều như vậy toàn tâm toàn ý, một bên nhìn vội vã chạy tới tiểu hoàng đế ở chính mình cách đó không xa đứng nghiêm, nhảy lấy đà, chuột bay phác. Mẫu hậu. minh hoàng sắc béo đoàn nhi nặng trĩu mà lọt vào thái hậu nương nương trong lòng ngực. Tống y gì đã bị áp hơi kém đi gặp tiên đế. Nàng sau một lúc lâu mới phun ra một hơi. Mẫu hậu là vì nhi thân sao? Tiểu hoàng đế quỷ tinh quỷ linh, nghe nói Việt vương trúng mạn tính độc, tức khắc liền nghĩ tới đã từng hắn hoàng thúc đối chính mình thâm tình hậu nghị, còn có nhà mình mẫu hậu đối chính mình thẳng thắn thành khẩn. Giờ phút này nhìn Tống y gì, hắn đôi mắt sáng lấp lánh. Tống y gì lười đến dấu hắn, gật gật đầu. Mẫu hậu, nhi thần thật cao hứng. Tiểu hoàng đế đem nộn nộn khuôn mặt nhỏ dán ở Tống y gì trên mặt, nhỏ giọng nhi nói, mẫu hậu bảo hộ nhi thần, nhi thần nhưng hạnh phúc. Ta giết chết chính là ngươi hoàng thúc. Hoàng gia còn có hay không điểm nhi thân tình? Chính là hoàng thúc trước muốn sát nhi thần, mẫu hậu bảo hộ nhi thần, cho nên hoàng thúc vốn là đáng chết nha. Tiểu hoàng đế Mỹ tư tư, còn đúng lý hợp tình, nửa điểm nhi không cảm thấy Việt vương này bị chết quá thảm, ôm Tống y y nói, mẫu hậu làm rất đúng. Ngay sau nếu có người hoài nghi mẫu hậu, kia nhi thần liền nói đều là nhi thần làm. Là nhi thần độc chết hắn. Nhi thần là hoàng đế, hoàng thúc đã chết cũng bạch chết. Hoàng đế muốn giết ai, đã chết cũng không chứng tính, bởi vậy tiểu hoàng đế cảm thấy chính mình có thể thế thân một chút đương cái hung thủ. Tống y lại chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, giơ tay xoa xoa hắn đầu nhỏ. Nàng không có nói cái gì nữa, lại chỉ cảm thấy có thể cứu cái này tiểu hoàng đế. Thật sự thật tốt quá. Trấn Bắc Hầu lại đảo mắt liền về tới nàng trước mặt, đem Việt vương cất giấu long bào đặt ở nàng trước mặt. Tống y xem cũng chưa xem kia giả long bào liếc mắt một cái. Đem hắn đánh thức. Bởi vậy, đương Việt vương từ hắc ngọt hôn mê bên trong gian nan tỉnh lại. Còn suy yếu đến hô hấp đều thời điểm khó khăn, liền nghe được bên người chuyển đến hạ nhân tiếng khóc. Việt vương Trắc Phi đem Việt vương cấp tố cáo. Cáo hắn mưu phản, tư tàng long bào áo giáp, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá. Việt vương sửng sốt, đông nhiên một ngụm máu đen phun ra, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chương 16 Thái hậu nàng thực Mỹ, 16. Thế gian này nhất lệnh người thống khổ sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương ngươi đem nàng coi là chân ái, chính là nàng lại muốn gọi ngươi mãn môn sao trảm. Tư tàng long bào là đơn giản tội danh sao. Đây là muốn Việt vương phủ một khối đi theo đi tìm chết tiết tấu A. Không chỉ có là đi tìm chết, lại còn có để tiếng xấu muôn đời, sách sử thượng đều phải nhớ một bút. Nếu nói thành công mà làm hoàng đế, để tiếng xấu muôn đời còn chưa tính. Chính là tiểu hoàng đế sống được tốt lành. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Việt vương này quả thực thành vạn tái chê cười. Bao lớn thủ A đây là. Việt vương vô pháp đối mặt này vô tình vô sỉ vô cớ gây rối hiện thực, bởi vậy hôn mê bất tỉnh. Chính là giây tiếp theo, hắn lại cấp bất tỉnh. Hiện giờ hắn đã không phải cao cao tại thượng, ở trong triều nắm giữ quyền bính cao quý hoàng tộc. Mà là mưu đồ bí mật mưu phản lại bại lộ hành vi phạm tội tội nhân. Việt vương trong miệng mang theo mùi máu tươi nhi. Ngơ ngẩn mà nhìn chính mình trước mắt kia một mảnh rèm trướng đỉnh. Hắn không rõ vì cái gì tỉnh lại phảng phất thiên địa đều thay đổi. Rõ ràng tại đây phía trước, hắn vẫn là hoàng gia thân vương, tuy rằng làm không thành nhiếp chính vương, chính là ít nhất trong tay cũng có quyền bính, liền tính là không thể cùng trong triều quyền thần chống lại, chính là cũng có hoàng tộc thể diện tôn vinh. Vì cái gì đột nhiên có một ngày, kêu hắn biến thành như vậy? Việt vương điện hạ, ngươi Trắc Phi đã cung khai, ngươi mưu đồ mưu phản, chứng cứ đều ở hoa viên núi giả hạ hầm bên trong. Hôm nay Việt vương như vậy ốm yếu mà nằm ở chính mình trước mặt, Trấn Bắc Hầu lại chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nhớ trước đây hắn trả vốn nhiều ít hy vọng Việt vương đối Tống Y Ghi là thiệt tình, còn nghĩ, nếu Việt vương đối Tống Y Ghi không phải có lệ, mà là thật sự muốn cùng nàng cộng độ cả đời, kia hắn liền tấu thỉnh trong triều. Thỉnh quần thần cùng đế vương có thể cho Tống Y Y một cái hạnh phúc cơ hội. Nàng vì tiên đế trung thành, thậm chí trung trinh tại hậu cung bên trong, vô luận như thế nào cũng là có công lao, vì cái gì không thể kêu Tống Y Y gả cho chính mình người yêu. Chính là đương Việt vương mang đi A Hà, Trấn Bắc Hầu liền minh bạch Việt vương đối Tống Y Y tuyệt không có nửa điểm thiệt tình. Thiệt tình thích một nữ tử, như thế nào còn sẽ đem mặt khác nữ tử xem ở trong mắt. Nếu thiệt tình chỉ thích nàng một cái, lại sao có thể có hứng thú đi sủng hạnh mặt khác nữ tử? Đương A Hà một bộ hoa huệ lộng lấy bộ dáng tới tham gia tiệc rượu, Trấn Bắc Hầu liền cái gì đều minh bạch. Có lẽ, Tống Y Ghi hiện giờ không hề thích Việt Vương, sẽ không nhân Việt Vương hư tình giả ý mà cảm thấy thương tâm, cũng thực hảo. Trấn Bắc Hầu thu hồi ánh mắt, nhìn Việt Vương, thấy hắn đã tức giận đến hô hấp dồn dập, một ngụm hô hấp một búng máu mạn, lại chỉ là con cong khoe miệng, túi đầu ở Việt Vương không dám tin tưởng ánh mắt đệ thấp thanh âm nói, ta thật may mắn nàng đối với ngươi như vậy vô tình. Cùng với thấy nàng bị ngươi thương tâm, ta càng thích xem nàng thương tổn người khác bộ dáng. Hắn ánh mắt mềm mại một cái trước mắt, nhìn nhìn đã nói không ra lời Việt Vương, bình tĩnh mà nói, A Hà bán đứng ngươi, quá chút thời điểm ta kêu nàng tự mình tới thăm ngươi. Rốt cuộc phu thêm một hồi, các ngươi thật sự thực thích hợp. Hắn gợi lên khỏe miệng lộ ra vài phần trào phúng, chính là Việt Vương lại chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Kia một khắc, hắn dây rũa nắm chặt Trấn Bắc Hầu và táo gian nan mà nói, kêu bổn vương thấy Thái Hậu. Thái Hậu nhất định sẽ nghe bổn vương giải thích. Hắn hiện giờ chỉ có thể gửi hy vọng với Tống Y Dì. Tống Y Dì hiện giờ là Thái Hậu. Chỉ cần đem tội lỗi đều đẩy đến A Hà trên người, hắn liền có thể chạy thoát. Nàng là hắn duy nhất sinh cơ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng từng yêu nhau quá. Thái Hậu rất bận. Đúng rồi, thần nghe nói một sự kiện. Nghe nói điện hạ chung này độc là điện hạ chắc phi sở hạ, có thể thấy được nàng là cỡ nào hận ngươi. Thấy Việt Vương đỏ mắt như máu, Trấn Bắc Hầu cũng không rõ chính mình nhất định phải nói ra những lời này hàm nghĩa. Rõ ràng Việt Vương mưu phản việc ở trong triều đã có công luận, duy nhất ở do dự chính là không biết nên làm Việt Vương tự sinh tự diệt, vẫn là trực tiếp đem hắn ban chết. Chuyện này đích xác ở trong triều tranh luận không thôi, tuy rằng có người kiến nghị đem ý đồ mưu phản Việt Vương trực tiếp treo cổ, chính là càng nhiều lao trần lại nghĩ đến tiên đế vừa mới băng hà, hiện giờ Việt Vương lại muốn chết đi, bởi vậy thập phần không đành lòng. Bọn họ thỉnh Thái Hậu cùng Tân Quân có thể cho Việt Vương cuối cùng một tia thân là hoàng thúc thể diện. Dù sao Việt Vương luôn là muốn chết. Hắn cho dù chết, cũng là loạn thần tặc tử. Các ngươi kêu bổn cung khoan thứ, chẳng lẽ còn cảm thấy hắn mưu phản có lý. Tống Y Dì lại lần đầu tiên lạnh lùng mà ôm lấy tiểu hoàng đế nhìn phía dưới tranh luận không thôi quần thần chậm rãi nói, nếu mơ ước đế vị, chính là phản tặc, hắn còn cần cái gì thể diện. Không biết, ngày sau còn đều cho rằng hắn là cái công thần không thành. Nàng ánh mắt một tấc xẹt qua cũng không dám nói chuyện quần thần, nhẹ giọng nói, hắn tội lỗi, thiên đao vạn quả đều không quá, hiện giờ bổn cung chỉ là đem hắn ban chết đều là tiện nghi hắn, là xem ở hắn hoàng gia thể diện. Nếu không phải xem ở hắn xuất thân hoàng gia, kia bổn cung phải làm liền không chỉ là chỉ ban chết hắn một cái, mà là muôn chu chín tộc. Nàng ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua này đó hoàng tộc. Hoàng tộc nhóm tức khắc chỉ cảm thấy trên cổ mạo gió lạnh, tức khắc không dám nói thêm nữa. Thái hậu ý tứ thật sự thực rõ ràng. Đều đừng lại nhải ai liền một khối cùng Việt Vương đi gặp tiên đế. Như vậy tàn khốc vô tình, chính là lại mạc danh gọi người trong lòng kính phục. Bởi vậy trong triều đối ban chết Việt Vương không còn có nửa điểm phê bình, nhưng thật ra béo đô đô tiểu hoàng đế một bàn tay nắm Tống Y Dì tay, một bên ngửa đầu cùng nàng hạ triều ngẩng đầu hỏi nàng, mẫu hậu, vì cái gì nhất định phải ban chết Vương Thúc? Hắn vốn là muốn chết nha. Hắn thiên chân ngây thơ, Tống Y Dì lại chỉ là cúi đầu sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng nói, đây là hoàng tộc thử. Không giết gà cảnh hầu, ngày sau nhân tâm chỉ biết dung chuyển. Làm nhân từ đế vương thực dễ dàng, chính là lại càng dễ dàng lệnh người được một tức lại muốn tiến một thước. Chính là giữ nghiêm pháp luật, khắc nghiệt ở ngoài chỉ cần cho một chút ôn nhu, bọn họ lại chỉ biết đối hoàng đế ngươi càng thêm kính sợ trung thành. Nàng lời nói tiểu hoàng đế còn có chút ngây thơ. Tống Y câu môi cười cười, xoa xoa hắn đầu nhỏ. Ngươi lớn lên chút liền biết. Đúng rồi, hoàng đế, ta muốn xuất cung đi Việt vương phủ, ngươi trước kêu Trấn Bắc Hầu bồi ngươi luyện võ. Mẫu hậu muốn đi Việt vương phủ làm cái gì? Tiểu hoàng đế nghiêng đầu hỏi. Đi gặp Việt vương cuối cùng một mặt. Ta không thấy hắn cuối cùng một mặt, trước sau không thể an tâm. Tống Y câu môi cười cười, một bàn tay nhẹ nhàng mà đè ở bên hông, túi đầu sờ sờ tiểu hoàng đế đầu nhẹ giọng nói, chờ ta trở lại, chúng ta một khối ăn bữa tối. Kia nhi thần tối nay đi tiếp mẫu hậu về nhà. Mẫu hậu, chúng ta trở về ăn điểm tâm nha. Béo đô đô béo đoàn ngoan ngoãn mà đem hai tay đều đặt ở tiểu cái bụng thượng, một bộ hảo ngoan ngoãn bộ dáng. Tống Y hừ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Nàng đi ra ngoài một ít, không biết vì cái gì quay đầu nhìn thoáng qua. Minh hoàng sắc béo đoàn nhi còn đứng tại chỗ, nhìn đến nàng quay đầu lại, dùng sức vây vây chính mình béo chảo. Tống Y dừng một chút, không hề nhiều xem, mang theo đông đảo cung nữ cùng một cái đã tại địa lao bị quan đến hơi thở thoi thóp thả hả cùng đi Việt vương phủ. Nay tòa Việt Vương phủ đồng dạng là Tống Y Dì trong trí nhớ bộ dáng, đã từng nguyên chủ vô số lần mà tới cửa đuổi theo Việt Vương nơi nơi chạy, Việt Vương phủ mỗi một tấc thổ địa, nàng đều quen thuộc đến lợi hại. Nàng khỏe mắt hơi hơi mang theo lệnh băng quang, hiện giờ Việt Vương phủ hạ nhân đã đều bị Trấn Bắc Hầu giam thay phiên thẩm vấn, nếu đối Việt Vương nhu nghịch không chút nào cảm kích liền trục xuất đến xa mà không cần trị tội, nếu đi theo Việt Vương nhu nghịch một mực cùng Việt Vương một cái kết cục, bởi vậy nàng tiến quân thần tốc, thẳng đến Việt Vương trong phòng. Giờ phút này cửa phòng mở rộng ra, không có nửa điểm tiếng vang. Mặc danh sinh ra vài phần suy bại hoang vắng. Tống Y Lìa bước vào trong đó, liền thấy giờ phút này trong phòng không có người hầu hạ, giường phía trên đảo Việt Vương, hắn hô hấp mỏng manh, thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Lúc sắp chết, hắn bên người trống không có người, rõ ràng là sống trong nung lụa, chúng tinh phủng nguyệt Việt Vương, chính là hiện giờ lại cái gì đều không tồn tại, thậm chí liền tử vong đều chỉ có thể một người chậm rãi nhấm nháp. Tống Y Dì khỏe miệng lộ ra nhợt nhạt ý cười, không tiếng động mà đi tới ngắn ngủn thời gian liền tái nhợt gầy ốm Việt Vương trước giường, trên cao nhìn xuống mà thưởng thức. Tựa hồ đối nàng đã đến có điều phát hiện, Việt Vương đống nhiên mở mắt, thấy trước mắt mỹ mạo kiểu diễm thiếu nữ, trong mắt hắn mạc danh kích động, dãy rủa từ trên giường đứng dậy, nhìn Tống Y Dì, như cũ mang theo vài phần anh tuấn khuôn mặt thượng lộ ra vài phần chua xót, hai giọt nước mắt không tự chủ được mà lan xuống, nhìn Tống Y Dì nhẹ giọng nói: Ta liền biết người trở về. A y y, cho tới hôm nay ta mới hiểu được, trên đời này chân chính ai ta, nguyện ý vì ta trả giá hết thảy, chỉ có ngươi. A y y vì hắn phân đấu quên mình, vì hắn thậm chí vào cung trở thành một cái đáng thương niên thiếu quả phụ, vì hắn quyền bính ở nỗ lực, thậm chí không tiếc phản bội Trấn Quốc tướng quân phủ. Nếu không phải hắn bị thương nàng tâm, A Hà ở nàng trước mặt khoe ra, nàng sẽ không đối hắn thất vọng. Chính là liền tính là thất vọng, nàng cũng như cũ sẽ ở hắn hiện giờ đã đang ở địa ngục thời điểm đi vào hắn bên người. Trước mặt mọi người người đối hắn tránh còn không kịp, chỉ có nàng còn sẽ không màng tất cả tới gặp hắn. Việt Vương giật giật khoe miệng, nhìn Tống Y Y lại chảy xuống nước mắt tới. Hắn trên giường phía trên nằm lâu như vậy, mới rốt cuộc minh bạch trên đời này ai mới là đối chính mình chân chính thiệt tình, nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy người kia. Nếu hết thể đều còn không muộn thì tốt rồi. A y y, ta là thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau. Này một câu, giờ phút này Việt Vương nói được thiệt tình thực lòng. Đương bị cái gọi là chân ái phản bội bán đứng, đương bị cái gọi là chân ái hạ độc mưu hại hắn mới hiểu được ai mới là chân chính đáng giá chính mình thâm ái nữ tử. Thậm chí có lẽ, hắn kỳ thật đã sớm ở những cái đó truy đuổi cùng nhiệt liệt tình yêu bên trong yêu nàng. Chỉ là lại bởi vì thân là hoàng tộc tôn nghiêm không chịu thừa nhận thôi. A y y là sẽ không thay lòng. Cho nên hắn làm càn mà tiêu xài nàng ái. Đồng dạng, chỉ cần có A y y còn ở hắn bên người, hắn cái gì đều không thèm để ý. Việt Vương một đôi nhiều vài phần rõ ràng tình yêu mắt dừng ở Tống Y y trên mặt. Tống Y y lại chỉ là cười cười, lãnh đạm mà nhìn trước mắt đối chính mình kể ra nội tâm cảm tình thanh niên, ánh mắt có thể đạt được. Lại chỉ thấy Á Hà đã ở một bên rơi lệ đầy mặt. Á Hà tuyệt không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, nguyên lai tới rồi cuối cùng Việt Vương thừa nhận yêu, thế nhưng như cũng là cao cao tại thượng tướng quân phủ A Y Y, mà không phải A Y Y bên người cái kia ôn nhu nhã nhặn lịch sự Á Hà. Những cái đó đã từng ái ngữ cùng lời thề, hiện giờ phảng phất chê cười giống nhau. Nàng rõ ràng liền ở hắn bên người, chính là hắn lại xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Không. Việt Vương bỗng nhiên nhìn A Hà liếc mắt một cái. Tiện tỷ. Hắn cong cong khỏe miệng. Rõ ràng đã nghèo túng, phong cảnh không hề, chính là kia cao cao tại thượng liếc mắt một cái lại lập tức đánh tan A Hà tâm. Ở điện hạ trong mắt, ta chỉ là tiện tỷ sao? A Hà dễ rùa phát lại đây, chẳng sợ đồng dạng đã độc tận xương thủy, hơi thở thoi thóp lại nắm chặt Việt Vương thủ đoạn, đáy mắt sinh ra vài phần cừu hận mà kêu lên, điện hạ lại so với ta cao quý ở nơi nào? Ngươi lúc trước không cũng yêu ta cái này tiện tỷ, cùng ta cùng chung chăn gối, cùng ta mọi cách hoàn hảo. Ta là tiện tỷ, kia điện hạ đồng dạng cũng là cái tiện nhân. Ngươi ta cũng không có gì không giống nhau. Nàng đống nhiên bén nhọn mà nở nụ cười, chính là lại chỉ nghe thấy Việt Vương giận dữ mắng chửi, từng tiếng tiện tỷ kêu nàng trong lòng tuyệt vọng. Đó là nàng ái nhân, chính là chuyện tới hiện giờ, lại chỉ đem nàng coi như thế gian này nhất hạ tiện tồn tại. Nàng đánh bạc hết thể tình yêu. Hiện giờ lại bị toàn bộ phủ định. Hiện giờ, thậm chí liền tướng quân phủ đều trở về không được. Nàng chỉ cảm thấy yết hầu tanh ngọt, đột nhiên nôn ra một búng máu tới, không còn có hô hấp. Thấy nàng chặt đứt khí, Việt Vương trên mặt chỉ lộ ra vui sướng, vội vàng nhìn về phía Tống Y Y phương hướng, run rẩy nói, A Y Y, từ trước đều là nàng vô sỉ, là nàng câu dẫn ta. Nàng chưa nói sai, ngươi thật sự là cái tiện nhân. Việt Vương nhìn Tống Y Y sợ ngây người. Tống Y Y lại chỉ là nhìn hắn mỉm cười lên, nhướng mày nhẹ giọng nói, ngươi hoán hận sai rồi người, đem ngươi đưa vào chỗ chết chính là ta, không phải nàng. Đem ngươi muốn để lại cho bệ hạ độc lẫn vào hồng nhan túy chính là ta, chính là chúng độc Tư Vị Nhi, cảm thấy chính mình là bị chân ái hạ độc Tư Vị Nhi, Việt Vương điện hạ, phía trước có phải hay không kêu ngươi cảm thấy rất thống khổ. Thấy Việt Vương run rẩy lên, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, nàng chậm rãi để sát vào Việt Vương, ngồi ở hắn mép giường, thấy hắn co rúm lại mà nhìn chính mình, hơi hơi câu môi nhẹ giọng nói, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, đều kêu bổn cung vô cùng ghê tởm. Độc là A Hà truyền cho ngươi, ngươi mưu phản, là A Hà vì bảo mệnh tố giác, hiện giờ hai bàn tay trắng, là bái A Hà ban tặng, bổn cung cảm thấy đây mới là các ngươi tình yêu. Đa tạ ngươi, trận này diễn, bổn cung xem đến thực vui vẻ. Nàng tươi cười bên trong tràn ngập mũi nhọn, Việt Vương chỉ cảm thấy vừa mới kia phảng phất cây trụ giống nhau cảm tình lại một lần nứt toạc. Hắn đã kể bên tuyệt vọng. A Y Y, ngươi rốt cuộc có hay không từng yêu bổn vương? Hắn đột nhiên chỉ cảm thấy bụng nhỏ chợt lạnh, lúc sau truyền đến đau nhức, mơ mơ hồ hồ bên trong, chỉ có trước mắt này mỹ diễm thiếu nữ tươi cười lạnh thấu xương đến phảng phất một thanh lợi kiếm. Tống Y Y chậm gì gì mà đem một thanh sắc bén tay háo đào một tấc tấc từ Việt Vương bụng nhỏ bên trong rút ra tới, máu tươi điên cuồng trào ra. Nhìn Việt Vương khăng khăng nhìn hai mắt của mình, cười cười. Chưa từng có. Nàng trong óc bên trong truyền đến một tiếng tinh tế nhược nhược, lại bén nhọn vô cùng tiếng khóc. Một viên tiểu quang đoàn vọt tới nàng trước mặt, đống nhiên nổ tung. Chương 17 Thái hậu nàng thực mỹ, 17. Tống Y Y trước mắt tối sầm. Nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt là một chỗ thập phần quang minh thật lớn quảng trường. Đây là nàng không gian A. Thiện Lương kiếm tu liền trầm mặc. Một viên tròn vo quang đoàn nhi đang ở nàng trước mặt trên dưới phập phồng, thoạt nhìn quang đoàn man rắn chắc, so ở phía trước trong thế giới động lại rất nhiều. Tống Y Y xoa xoa khỏe mắt. 258. 258 vào sửa chữa lại xưởng. Này quang đoàn truyền ra rõ ràng là một cái thập phần xa lạ thanh âm này trầm ổn nghiêm túc, nghe tới cùng nhược nhược 258 hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thấy Tống Y Y hơi hơi sửng sốt, nó nghiêm túc mà mở miệng nói, ta là hệ thống quản lý cục đệ nhị bộ bộ trưởng 002, ngươi có thể kêu ta tiểu nhị, hoặc là 002. Nó này một giới thiệu Tống Y Y liền cảm thấy 002 lợi hại, trong lời đồn hệ thống quản lý cục bộ trưởng. Nay hẳn là cao tầng hệ thống, không nên ở tiểu thế giới cùng ký chủ cùng nhau tiến hành nhiệm vụ. Lãnh đạo sao? Đều là ngồi văn phòng mà. Nàng càng để ý chính là, 258 vào sửa chữa lại xưởng. Ký chủ lệnh nó hỏng mất. 002 nghiêm túc mà nói. Đương nhiên, nó cảm thấy thay đổi bất luận cái gì một hệ thống đều đến hỏng mất. Rõ ràng là đã tiến vào đến kết thúc hòa hòa khí khí báo thù cốt truyện, không gặp huyết, thiên hạ thái bình, nhìn Việt Vương tự sinh tự diệt thì tốt rồi. Chính là kia đột nhiên không kịp phòng ngừa một đao. 002 nghiêm túc mà trầm mặc. Tống Y Y cũng trầm mặc lên. Các ngươi này hệ thống huấn luyện đến không được. Nàng nghĩ đến chính mình đã hỏng mất thứ 8 cái hệ thống, liền nỗ lực cho chính mình vãn tôn, chậm rãi nói, này đó tiểu thế giới bên trong chuyện gì đều khả năng phát sinh. Chẳng qua là nho nhỏ mà thọc một đao, vì cái gì sẽ hỏng mất. Các ngươi hệ thống quản lý cục cho ta mang đến rất lớn bối rối. Nàng ác nhân trước cáo trạng, chỉ trích hệ thống quản lý cục ra hết sản một ít tố chất tâm lý không được rác rưởi hệ thống. 002 cũng bất hòa nàng phản bác, bình tĩnh mà nói, tiếp theo cái thế giới, 002 vì ngài phục vụ. Nó đây là muốn đích thân ra ngựa. Có thể sao? Tống Y thì không khỏi tò mò hỏi. Đã không có hệ thống khác nguyện ý đi theo ký chủ. Nếu hệ thống không thích ta, ta chỉ có thể đi cục cảnh sát cấp ký chủ tìm kiếm một hệ thống. Cục cảnh sát. Tống Y Y sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Tục chuyên nói cục cảnh sát đóng lại đều là một ít tội ác tẩy trời hệ thống tới. Có thể. ở ngồi xổm cục cảnh sát khát vọng trọng hoạch tự do bởi vậy không chọn ký chủ rác rưởi hệ thống cùng rõ ràng là hệ thống cục tinh anh tố chất tâm lý rõ ràng vượt qua thử thách bộ trưởng cấp hệ thống bên trong, Tống Y Lì lưu loát mà chọn lựa 002, hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ. Thấy Quang Đoàn lúc này mới thò qua tới cọ cọ nàng, nàng lại có điểm quan tâm chính mình từ trước các hệ thống, mang theo vài phần ôn hòa hỏi, 666 cùng 258, sẽ khá lên sao? Nàng này một tiếng đối từ trước hệ thống quan tâm lệnh 002 máy móc lạnh băng ngự khí hỏa hoán rất nhiều, nó chậm gì gì mà cọ Tống Y Lì gương mặt nói, sẽ khá lên, bất quá sẽ không lại làm hệ thống. Không làm hệ thống làm cái gì? Trở về chủ nhân bên người, dù sao đều phía trên có 002 đột nhiên không nói. Nó bắt đầu nghiêm túc mà nói, thượng một cái thế giới, ký chủ được đến linh khí cùng long khí, hơn nữa đời trước Tống Y thu hoạch vẫn là thực không tồi, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành độ không tồi, tuy rằng kêu hệ thống hỏng mất điểm, bất quá kêu 002 nói, Tống Y bị bắn ra tiểu thế giới thời điểm thật sự thực kịp thời, cũng không có kêu Việt Vương cùng A Hà tránh được một kiếp kéo dài hơi tàn. Cái này kêu nguyên chủ đoán khí hoàn toàn bình ổn. Hắn chính cảm thấy Tống Y kỳ thật vẫn là man có khả năng, chỉ cần không cần luôn là nghị thóc thận, về sau trưởng thành lên liền hoàn toàn có thể trở thành một cái ưu tú thiên đạo cấp dưới giỏi giang nhân tài. Liền. So với kia chút chỗ rửa thực cứng lại chỉ biết đục nước béo cò rửa vào một con hồ ly nằm thắng nhiệm vụ rác rưởi ly miêu mạnh hơn nhiều. Về thượng một lần nhiệm vụ, ta xin mở ra ấu tể bảo hộ hệ thống. Tống Y Lìa đột nhiên mở miệng nói. 002 hội báo đột nhiên đình chỉ xuống dưới. Ấu tể bảo hộ hệ thống. Ta biết thiên đạo cấp dưới có như vậy hệ thống. Một khi ký chủ ở tiểu thế giới phát sinh trục trặc làm cho đi trước bị truyền tống ra tiểu thế giới, như vậy nàng có thể yêu cầu ấu tể bảo hộ hệ thống, bảo hộ chính mình muốn giữ gìn mất đi chính mình phù hộ ấu tể. Nghĩ đến kia chỉ minh hoàng sắc mềm một béo đoàn. Tống Y Lì một đôi lạnh thấu xương đáy mắt nổi lên nhàn nhạt bình thản, nhẹ giọng nói, 258 hỏng mất lúc sau ta bị bắn ra tiểu thế giới, chính là thế giới kia, Tống Y Lì thân thể lại không có tử vong. Ta xin bảo hộ hệ thống, thỉnh thiên đạo cấp dưới quản lý nhân viên tiếp quản kia khối thi thân, tiếp quản đến hắn tự mình chấp chính đi. Kia sẽ hao phí ngươi đại lượng linh khí. Này đó người tu chân tiến vào thiên đạo hệ thống ra nhiệm vụ vì cái gì? Còn không phải là vì linh khí. Kia chỉ tiểu hoàng đế mới 6 tuổi, tự mình chấp chính ít nhất muốn mười mấy năm lúc sau, trong lúc này muốn duy trì ấu tể bảo hộ hệ thống yêu cầu linh khí. Chỉ sợ cùng Tống Y Lì lúc này đây nhiệm vụ được đến linh khí không sai biệt lắm. Bạch vội một hồi. Này kiếm tu sợ không phải cái ngốc tử. Huống chi Tống Y Lì cùng tiểu thế giới người cũng không có nhân quả, hà tất phí như vậy tâm. Không quan hệ. Tống Y Lì khoanh chân ngồi dưới đất. Vốt bên người mấy bình chính mình bên người linh kiếm, lại nghĩ đến chính mình bản mạng linh kiếm cũng không biết đi chỗ nào mới có thể lựa tới, nhất thời trong lòng có chút buồn bực. Nhưng mà nghe được 002 vấn đề, nàng cũng chỉ là hừ cười một tiếng, giờ phút này đơn đầu gối chi khởi, đỡ trong tầm tay trường kiếm hơi hơi nâng nâng hàm dưới hỏi, chẳng lẽ ta còn tránh không đến càng nhiều linh khí. Nàng đối chính mình luôn luôn đều rất có tin tưởng, liền tính là muốn khổng lồ linh khí đi tu luyện. Chính là cũng sẽ không bùn xỉn cho kia chỉ béo đô đô béo đoàn một chút. Hắn kêu nàng một tiếng mẫu hầu. Nàng phải bảo hộ hắn rốt cuộc. Chẳng sợ nàng đã sẽ không trở lại thế giới kia. Đến nỗi thế giới này bạch làm, kia tiếp theo cái thế giới thu gấp đôi thì tốt rồi. Đã biết. Vì ngài tiếp nhập bảo hộ hệ thống, ký chủ, muốn nhìn vừa thấy sao. 002 thanh âm lại lần nữa bình tĩnh. Hiển nhiên đây là thật sự tinh anh. Hoàn toàn không giống như là những cái đó rác rưởi hệ thống giống nhau lúc kinh lúc giống. Tống Y Lìa do dự một chút, trong tay vướt bên người lạnh băng trường kiếm, lại chậm rãi địa điểm khai trước mắt quần sáng. Quần sáng hiện ra quen thuộc hình ảnh, mỹ diêm thiếu nữ mỉm cười ngồi ở một trường tràn đầy máu tươi giường phía trên, kia chói mắt máu tươi chảy xuôi đến che kín toàn bộ giường. Một cái anh tuấn lại bệnh trọng thanh niên oai ngã vào vũng máu bên trong, hắn một tay vô lực mà ngăn chặn chính mình đang ở đổ máu bụng nhỏ. Một bàn tay rũ ở mép giường không biết muốn bắt lấy cái gì. Hắn một đôi mắt dùng sức mà lớn lên, cặp mắt kia hỏng mất cùng tuyệt vọng lệnh nhân tâm kinh, phảng phất là chết không nhắm mắt. Chính là như vậy tràn ngập máu tươi trong phòng, kia thiếu nữ tựa hồ là cứng đờ sau một lúc lâu, chậm rãi một lần nữa linh hoạt lên, gợi lên một cái tươi cười, cầm trong tay tay háo đao thượng máu tươi lau khô, xùy trở về trong lòng ngực. Nàng đứng lên, cũng không để ý trên người máu tươi. Một viên minh hoàng sắc béo đoàn nhi lăn tiến vào, nhìn nàng một cái, đột nhiên dừng lại bước chân thật lâu, lúc này mới chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Mẫu hậu, hắn mềm mại mà kêu nàng một tiếng. Hoàng đế, đi thôi. Mỹ diệm thiếu nữ thái hậu trên mặt mang theo lương bạc tươi cười, duỗi tay ôm lấy tiểu hoàng đế non nớt bả vai. Một giọt nước mắt từ nhỏ hoàng đế béo đô đô trên mặt lan xuống. Khóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, chỉ đổ máu không đổ lệ. Thiếu nữ nhướng mày nói. Chấm chỉ là tiểu hoàng đế khụt khịt một tiếng, lại thấp thấp mà nhỏ giọng nhi nói, mất đi chấm thích nhất người. Việt vương mưu nịch, liền tính là hoàng thúc cũng không thể tha thứ. Về sau không cần lại thích hắn. Ngày sau mẫu hậu bồi ngươi, ngươi không cần lại lo lắng. Tiểu hoàng đế dừng một chút, nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi. Này kiêu ngạo thiếu nữ ôm lấy này nước mắt không ngừng chảy xuống, có lẽ là bởi vì lại một lần nhìn thấy trưởng bối tử vong hài tử vẫn luôn đi tới bên ngoài nhất tươi đẹp ánh mặt trời, nơi đó, trấn bác hầu chính tay áp trọng kiếm đứng ở nhất tiên minh địa phương. Nàng đối hắn cười. Sư huynh, đi trở về. Cái kia cao lớn nam nhân an tĩnh mà nhìn nàng hồi lâu, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đáp ứng rồi một tiếng. Ân. Tống y gì thu hồi còn sáng. Nay hẳn là xem như một cái đại đoàn viên kết cục. Kỳ thật cũng thực hảo. Chính là không biết vì cái gì, nàng buồn luôn luôn lương bạc tâm lại bí ẩn mà sinh ra vài phần buồn bã. Nàng đáp ứng quá hắn. Về nhà ăn điểm tâm. Nếu ký chủ không có nghi vấn, chúng ta sắp tiến vào tiếp theo cái tiểu thế giới. 002 việc công xử theo phép công thanh âm ở Tống Ý Liễu bên thai vang lên, nó càng thêm giỏi giang ngưng thật quang đoàn chìm nổi ở Tống Ý Liễu bên thai. Tống Ý Liễu thu hồi vừa mới dừng ở trên quần sáng tầm mắt gật gật đầu, lại một lần sờ sờ chính mình những cái đó bảo bối linh kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng lúc này đây chỉ cảm thấy hốt hoảng, bên thai truyền đến ồn ào ầm ĩ tiếng người, chính mình bị dùng sức mà ôm, nàng hô hấp gian nan, lại nhiệt lại khát lại cảm thấy dầu dĩ thấu bất quá khí. Mùi gian còn ẩn ẩn mà có nùng liệt mùi lạ. Mở mắt, nàng liền phát hiện chính mình thế nhưng là ngồi ở một chiếc đang ở chạy xe khách thượng. Đây là Tống Y Lìa bình sinh chứng kiến quá nhất rách nát một chiếc xe khách. Cổ xưa, tản ra mùi mốc nhi, mở ra nho nhỏ cửa sổ, chính là bởi vì người nhiều chen chúc, không khí cũng không thể lưu thông, lại bởi vì thiên nhiệt, hãn vị, hô hấp hương vị, còn mấy chỉ sống sờ sờ ra cầm phát ra hương vị hỗn hợp ở một khối. Nay tựa hồ là một chiếc tử ở nông thôn khai ra tới xe khách. Ni nhi, không có việc gì ha, nhẫn nhẫn ha, chờ tới rồi trong thành, mãi cho ngươi mua nước có ga nhi. Một cái ăn mặc đại hoa nhi xanh hóa nhi phá lệ quê mùa lao thái thái dùng sức mà ôm Tống Y Lìa, thuận tiện một chương buồn máu mồm to đem ý đồ chen qua tới hành khách đều cấp mắng đến né xa ba thước. Nàng đem Tống Y Lìa gắt gao mà hộ ở một cái nho nhỏ mở ra bên cửa sổ nhi thượng. Tống Y Lìa hơi hơi hé miệng, lại cảm thấy chính mình hết hầu khát khô đến không được, nói không ra lời. Mãi, đây là nơi phát ra với nàng thân thể này còn sót lại một chút bản năng. Không có việc gì ha, liền lăn lộn lần này. Người ba ở trong thành đương đại lão bản, gọi là gì tổng tài tới. Về sau chúng ta ra tới đều làm đại ô tô, chủ đại biệt thự, ăn cái kia cái gì gà, uống nước có ga nhi ha. Này lao thái thái thoạt nhìn liền rất cường tráng. Vừa thấy chính là quen làm việc nhà nông nhi, vuốt Tống Y Lìa đầu thở dài một hơi nói, đáng tiếc mẹ ngươi chết sớm, bằng không ta mẹ con mấy cái đều đi sớm hưởng phúc. Nàng thấy Tống Y Lìa khát vô cùng, vội vàng khắp nơi nhìn nhìn, thật vất vả từ dơ hề hề bố trong túi lấy ra một cái tệ đến biến hình cà chua. Nàng vẻ mặt yêu thương mà đưa cho Tống Y Lìa. Tống Y Lìa lại chỉ là lắc lắc đầu. Đem cà chua đẩy cho cái này đã đẩy người là hãn đồng dạng khát đến môi đều khô nứt lão nhân ra. Kiếm tu trước nay đều không đoạt người già phụ nữ và trẻ em đồ vật. Ngại ăn. Chúng ta ni nhi sao như vậy hiếu thuận đâu. Lão thái thái tức khắc ôm Tống Y Lìa khóc lên mắng. Người ba cái kia sát ngàn đao. Hắn dám khi dễ chúng ta ni nhi. Lúc này ta liều mạng với ngươi. Nàng rốt cuộc không bỏ được ăn này cái cà chua. Thấy Tống Y Lìa thật sự không cần. Liền tiểu tâm suy hảo. Lưu trữ cấp ni nhi ăn. Nàng lại nhải, đầy người đều là mùi mồ hôi, thanh âm đại đến có thể truyền khắp toàn bộ lộn xộn xe khách, Tống Y Lìa lại chỉ là câu môi cười cười, ôm này cường tráng lao thái thái không buông tay. Cũng không biết qua bao lâu, xe khách dừng lại. Nàng suy yếu mà đi theo lại nhải lao thái thái một khối xuống xe, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên chính là một cái hiện đại hóa đại đô thị. Cao lầu san sát, ngựa xe như nước. Người ba. Lao thái thái khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào nơi xa vô đùi cao hứng mà kêu lên, nhị cầu nhi. Nương ở chỗ này đâu? Ồn ào náo động hiện đại hóa đại đô thị tại đây một khắc đều yên tĩnh. Tống y hề. Nhị cầu. Nơi xa, tây trang dày ra, thành thục nội liệm anh tuấn nam nhân, trên mặt biểu tình cứng đờ. Chương 18 hào môn cực phẩm kế nữ, 1. Cả buổi, hắn mới thốt ra một cái lễ phép mà không mất ưu nhã tươi cười. Chính là nhìn cách đó không xa chính lẫn nhau nâng nhìn chính mình hai cái người nhà quê, hắn lại cảm thấy chính mình không có dũng khí đi qua đi. Bốn phía kỳ dị ánh mắt kêu hắn cả người đều cảm thấy phảng phất kim đâm dường như. Hồi lâu lúc sau, hắn mới gian nan mà đi tới Tống Y cùng Lao Thái Thái trước mặt. Mẹ! Đây là Tiểu Y Y đi. Hắn ánh mắt dừng ở Tống Y Y trên người. Tống Y Y ánh mắt đảo qua hắn kia thẳng tây trang, đảo qua hắn kia trói lọi sang quý hàng hiệu cà vạt kẹp, còn có cổ tay áo tiểu viên đá quý, châm chọc mà còn con khỏe miệng. Nàng không nghĩ tới thân thể này phụ thân, thế nhưng sẽ dùng một cái nghi vấn ngữ khí tới dò hỏi thân phận của nàng. Không phải Ni Nhi vẫn là nhà ngươi cái kia hồ ly tinh a? Lão thái thái tức khắc bưng kín Tống Y Y lỗ tai, tựa hồ không muốn Tống Y Y nghe được. Làm ba ba thế nhưng không quen biết chính mình nữ nhi, này đối hài tử tới nói là cỡ nào đại thương tổn a? Như thế nào sẽ? Mẹ, một đường vất vả, ta nói sao ngươi lại tới đây thành phố đâu? Ta không phải cho ngươi gửi tiền trở về. Đánh rắm. Một năm gửi ta 2.000 khối, ngươi cũng làm được. Ta qua đến khổ liền tính, Ni Nhi không phải ngươi thân sinh a? Một năm 2.000 khối. Nàng ăn cơm đều ăn không đủ no, có ngươi như vậy đương cha sao? Ngươi nói ngươi không có tiền còn chưa tính, như vậy có tiền còn không gọi ta cùng Ni Nhi biết. Sao lạc? Lo lắng ta cùng Ni Nhi ăn ngươi hoa ngươi, ngươi liền lao nương khuê nữ đều từ bỏ. Này lao thái thái là cái bạo tính tình. Cũng không để bụng này người đến người đi trên quảng trường có bao nhiêu người đang dùng khinh thường ánh mắt nhìn một kiện tây trang mấy chục vạn lại cấp thân khuê nữ một năm 2.000 khối cầu nam nhân, chỉ là này nam nhân lại có điểm chịu không nổi. Vội vàng lôi kéo tay nàng năn nỉ nói, mẹ, mẹ, chúng ta trở về nói. Hắn tựa hồ thực không nghĩ gọi người nghe đến mấy cái này, chính là lao thái thái hăng hái. Ngươi nói ngươi ở trong thành qua đến khổ, một năm kiếm không được mấy cái tiền. Ta tin. Một năm 2.000 khối, ta cũng đem Ni Nhi kéo rút lớn. Chính là hảo gia hỏa nhi, đây là ngươi cùng ta nói trong thành khổ nhật tử a. Nhị cầu nhi, làm người không thể tang lương tâm, lão nương ngươi không dưỡng không quan hệ, ta chính mình có đất có nhà có hương thân quá đến đi xuống. Chính là Ni Nhi mới bao lớn, nàng mới 16. Nàng mẹ là chết như thế nào? Chính là vì kêu ngươi ở trong thành thiếu nhọc lòng mẹ chết. Nhị cầu nhi. Ngươi hiện tại thế nào? Đương cái gì tổng tài, cưới cái hồ ly tinh, ngươi ngay cả thân khuê nữ đều từ bỏ. Ngươi này không phải vương bát đản sao? Ngươi con mẹ nó không dưỡng lao nương, không dưỡng khuê nữ, tang lương tâm A. Không phải người nột. Lao thái thái giọng nhi thực to lớn vang dội. Tống y khỏe miệng run rẩy lên. Nàng liền rất bội phục đối diện nam nhân không có xỉu đi qua. Mẹ! Ta cũng là có thân phận người. Tống tổng cũng coi như là thương nghiệp tinh anh, kia ảnh chụp cũng là thường xuyên bước lên các loại tài chính tạp chí bịa mặt. Này nếu là gọi người nhận ra tới, khoác ra người đừng không làm nhân sự nhi. Lão thái thái thanh âm đột nhiên cất cao, thuận tiện còn bẹp một ngụm thóa ở nam nhân du quang bóng lượng thủ công giày ra thượng. Lão thái thái tuy rằng là dân quê, chính là cũng là có tố chất người, sẽ không tùy chỗ phun đàm cấp quốc gia văn minh xây dựng tạo thành hư ảnh hưởng. Nàng chỉ biết phun ở nhi tử chân trên mặt. Nam nhân trầm mặc, yên lặng mà nhìn thủ công khảo cứu thủ công giày ra thượng kia khẩu cục đàm. Đi! Lên xe! Đây là ngươi thân cha, chúng ta muốn làm gì liền làm gì. Lão thái thái mới mặc kệ nhi tử hiện tại thực bị thương đâu, càng đối trước mắt này chưa thấy qua mới mẻ lại xa hoa đại đô thị không có gì hứng thú. Một phen lôi kéo lảo đảo một chút xanh cả mặt nam nhân, liền hung ba ba hỏi, đi như thế nào? Nàng trứng mắt, nam nhân tức khắc sợ hãi vài phần, cũng không biết là nhi tử đối mâu thân sợ hãi, vẫn là sợ hãi này nông thôn lão thái lại ở trước công chúng nói điểm nhi cái gì. Hắn vội vàng cười làm lành đối lão thái thái nói, ta lái xe tới. Hắn đem Tống Y cùng Lao Thái Thái dẫn tới một chiếc siêu xe trước mặt. Đây là Hướng Tình cố ý kêu ta khai ra tới đón mẹ nó. Nam nhân ân cần mà nói, thấy Lao Thái Thái sẽ không mở cửa xe, vội vàng kéo ra cửa xe kêu có chút suy yếu Lao Thái Thái cùng Tống Y đi vào. Hắn chuyển đi phía trước lên xe, từ trong xe tiểu tủ lạnh lấy ra hai bình coca đưa cho Lao Thái Thái cười nói, thiên nhi nhiệt, các ngươi uống nước. Hắn để sắt vào, ngửi được Lao Thái Thái cùng Tống Y trên người kia sợi kỳ quái hương vị, sắc mặt hơi hơi phát thanh, lại vẫn là nỗ lực không cần lộ ra ghét bỏ bộ dáng, đem coca đưa cho các nàng, khai trong xe điều hòa. Tống Y uống một ngụm coca, dựa vào Lao Thái Thái trên vai, lúc này mới nhẹ nhàng mà phun ra một hơi tới, thấy một viên thập phần tinh thần tiểu quang đoàn phiêu phù ở chính mình trước mặt. Ký chủ, xét thấy ngươi phía trước mấy cái thế giới kiểm tra đánh giá không hợp cách, lúc này đây là cái thế giới hiện đại. Giết người phạm pháp. 002 cường điệu mà đem ngữ khí động lại ở phía sau bốn chữ thượng. Hiển nhiên, Tống Y Lý ở từ trước tiểu thế giới bên trong mang đến các hệ thống nghiêm trọng thương tổn cùng bóng ma tâm lý. Tống Y Lý liền cười cười, gật gật đầu. Thấy nàng như vậy phối hợp, phảng phất là thực sám hối bộ dáng, nói vậy cũng đối chính mình thường xuyên thọc thận làm ra nghĩ lại cùng hối tiếc. 002 cảm thấy này chỉ kiếm tu còn có thể cứu chữa, vừa lòng mà đem thế giới này tin tức truyền tống cho nàng. Tống Y Dì liền thấy một cái nông thôn nữ hài nhi thật đáng buồn lại ngắn ngủi nhân sinh. Nguyên chủ tên đồng dạng gọi là Tống Y Dì, nàng từ nhỏ ở xa xôi bần cùng sơn thôn lớn lên, mụ mụ rất sớm liền chết đi, ba ba nghe nói một người vất vả mà ở trong thành làm công, vẫn luôn đều không có trở về. Chỉ có mãi mãi cực cực khổ khổ đem nàng nuôi lớn. Tổ tôn hai cái ở sơn thôn quá bần hàn gian nan lại ấm áp sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày này phân sinh hoạt bị một cái ra cửa làm công trở lại trong thôn người trẻ tuổi cấp đánh vỡ. Nay người trẻ tuổi gặp qua Tống Y Dì ba ba, hắn cũng không phải gian nan mà ở trong thành đương một cái cực cực khổ khổ vì sinh hoạt buôn ba lao khổ người, mà là làm một cái đưa ra thị trường tập đoàn phó giám đốc như vậy thành công thân phận xuất hiện ở trung tâm thành phố thật lớn một khối màn ảnh thượng. Hắn đĩnh đạc mà nói, cử chỉ ưu nhã thong dong, không có nửa phần dân quê bóng dáng, thoạt nhìn hoàn toàn là sự nghiệp thành công nhân sĩ. Cái kia người trẻ tuổi xem hắn quen mắt, lại lưu ý hắn ở màn ảnh trung thăm hỏi tự giới thiệu tên họ, phát hiện là Tống Ý Lìa nàng ba, chạy nhanh trở về báo tin. Tống Lao Thái tức khắc liền tạc, tràn trọc mà liên lạc tới rồi chính mình nhi tử. Đương nhiên, hiện tại đều xưng một tiếng Tống Tổng, không thể lại kêu nhị cầu, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu vào thành cùng nhi tử một khối trụ. Nàng không phải vì chính mình hưởng phúc, mà là vì Tống Y Lìa. Tống Y Lìa 16 tuổi. Khai giảng liền phải cao nhị, nàng tựa hồ là di chuyển chính mình ba ba thông minh, thành tích vẫn luôn là quê nhà trung học đệ nhất danh. Chính là liền tính là ở quê nhà trung học đệ nhất danh, Tống Lao Thái cũng thực lo lắng Tống Y Lìa bởi vì dạy học chất lượng không thể thi đậu đến tốt nhất đại học. Hơn nữa các nàng quá thật sự bần cùng, một năm 2.000 khối cũng không thể kêu các nàng sinh hoạt trở nên dư giả. Chính là vì Tống Tổng có thể ở thành phố lớn không có áp lực, cho nên tổ tôn hai cái chưa bao giờ sẽ theo gửi tiền đơn đi hỏi Tống Tổng muốn càng nhiều tiền. Các nàng tích tụ không nhiều lắm, đương Tống Lao Thái kinh hỉ phát hiện nhi tử rất có tiền lúc sau, tức khắc liền vì chính mình nuôi lớn cháu gái nhi quy hoạch một cái tốt nhất lộ. Nàng có thể đi trong thành tốt nhất cao trung đi học, có tốt nhất giáo khóa lao sư, có tốt nhất ưu tú đồng học, có thể tiêu tiền học bù, còn có thể tiêu tiền bổ sung dinh dưỡng. Kia cái gì các loại đồ bổ cũng có thể ăn đi lên. Vì này, biết Tống Tổng thế nhưng ở trong thành lại cưới cái nữ nhân. Nữ nhân này sinh hài tử chỉ so Tống Y Y nhỏ một tuổi, chính là Tống Lao Thái càng nôn nóng. Nàng sợ mẹ kế khi dễ Tống Y Y, cũng lo lắng nhi tử gia sản về sau đều bị trong thành nữ nhân cấp đi, không cho Tống Y Y lưu lại. Hùng chi một cái chỉ so Tống Y Dì nhỏ một tuổi nữ hài nhi đại biểu cho cái gì, nàng trong lòng càng thêm biết. Nay đại biểu Tống Tổng ở Tống Y Dì nàng mẹ còn chưa có chết thời điểm liền cùng nữ nhân này thông đồng. Cho nên nàng vội vàng mà tới tìm nhi tử, liền vì kêu nhi tử không cần quên hắn còn có một cái nữ nhi. Lại không biết này một chuyến mang cho Tống Y Dì lại là lớn hơn nữa tai nạn. Tống Tổng thê tử là cái nghệ thuật gia. Xã hội thượng lưu tối ưu nhã nữ thần giống nhau nhân vật, nàng không thích cùng nông thôn bà ở một khối sinh hoạt, cho nên yêu cầu Tống Tổng đem Tống Lao Thái còn có một cái chướng mắt Tống Y đưa đi một cái trong căn nhà nhỏ đi. Nàng kêu Tống Tổng cấp Tống Y xử lý một khu nhà quý tộc cao trung học tịch, lại trước nay đều không có đã nói với Tống Tổng cùng Tống Lao Thái, ở như vậy kẻ có tiền đầy đất quý tộc cao trung, ăn mặc từ nông thôn mang ra tới đã phát hoàng sơ mi trắng cùng đã ma đến cùng trang giấy giống nhau dày sang đan, này ở quý tộc cao trung phảng phất giống như là con khỉ giống nhau bắt mắt. Nhưng đó là Tống Y Lìa thích nhất, tốt nhất một kiện quần áo. Nàng vốn tưởng rằng cao trung sinh hoạt thực bình tĩnh, chính là đang nhận được đả kích to lớn. Lúc đầu với nàng cái kia chỉ so chính mình nhỏ một tuổi, đồng dạng là cái tiểu tiên nữ nhi sạch sẽ muội muội một câu. Nàng là người nhà quê, cho nên ngủ không rửa chân. Thiên chân thiếu nữ một câu kêu Tống Y Lìa trở thành bị người cười nhạo chán ghét đối tượng, không có người sẽ cùng như vậy dơ bẩn nghèo kết hủ lậu nữ hài nhi ngồi ở một khối. Trong trường học nơi nơi đều tràn ngập rất nhiều về nàng các loại dơ hề hề đồn đại vớ vẩn. Liên tính nàng muốn giải thích chính mình mỗi ngày đều rửa chân, người nhà quê cũng đều là sạch sẽ, chính là ai sẽ nghe nàng giải thích đâu. Khi đó Tống Y gì thời gian là hắc ám, chính là nàng nỗ lực không cần đi nghe hết thảy, chỉ nghĩ thỏa mãn Tống Lao Thái cùng nàng hy vọng, thi đậu y y học viện, trở thành một cái ưu tú sinh viên, sau đó tốt nghiệp đương một cái ưu tú bị người tôn kính bác sĩ. Rời đi cái này ra, mang theo nàng mãi quá ngày lành. Chính là gần điểm này hy vọng đều bị thiên chân muội muội đánh vỡ. Thi đại học sắp tới, nàng muội muội trêu chọc trong trường học nữ sinh giáo bá, bị kéo đi ra ngoài đánh. Nàng chạy tới ra cứu nàng. Tuy rằng nàng muội muội mang cho nàng như vậy nhiều thống khổ còn có hắc ám, chính là nàng lại không thể đối có người bị khi dễ lại làm như không thấy. Nàng ở mang theo muội muội chạy trốn thời điểm bị nàng hoảng không chọn lộ mà đẩy một phen, từ bậc thang lăn xuống quăng ngã chặt đứt tay. Không chỉ có bỏ lỡ thi đại học, hơn nữa bởi vì chậm trễ trị liệu, tay nàng không thể lại cùng không có bị thương thời điểm như vậy linh hoạt. Làm bác sĩ mộng tưởng cùng tan biến. Mà ở lúc này, tàn khốc hiện thực mang cho nàng lớn hơn nữa đả kích. Nàng còn ở bệnh viện nằm viện, Tống Lao Thái đột nhiên bệnh tim chết ở Tống Tổng trong nhà, đương nàng duy nhất thân nhân rời đi. Đương nàng bị không kiên nhẫn Tống Tổng đuổi ra khỏi nhà, bị trường học vu hãm trộm cướp đuổi ra trường học, hai bàn tay trắng, nàng rốt cuộc hỏng mất. Nàng ở Tống Tổng ra biệt thự ngoại trong một góc cắt ra chính mình thủ đoạn. Tống Y Lìa rũ mắt, như suy tư gì mà dựa vào Tống Lão Thái trong lòng ngực. Nàng không có nói cái gì nữa. Nàng ánh mắt chỉ là bình đạm mà dừng ở phía trước chính không rên một tiếng mà lái xe tử, trực tiếp chạy đến một đống thực đơn sơ cư dân lâu dưới lầu Tống Tổng trên người. Xem ra đây là thế giới này muốn chứng đạo nhân vật. Mẹ, ngươi cùng tiểu y đi liền trước ở tại nơi này. Tống Tổng đối Tống Lao Thái chỉ vào kia đống có chút cũ nát cư dân lâu cười nói. Chủ quán nông thôn nhà tranh nhi người nhà quê, này đống lâu ở các nàng trong mắt sợ không phải biệt thự cao cấp đâu. Ngươi ở nơi này a? Ta không được nơi này, công tác vội. Ở tại công ty phụ cận. Tống Tổng hàm hồ mà nói. Mãi liền ở Tống Lao Thái vừa lòng gật đầu, cảm thấy này nhà lầu khá tốt thời điểm, có chút khô khốc lại có chút thanh lãnh thanh âm ở nàng trong lòng ngực vang lên. Tái nhật tiểu tụy 16 tuổi thiếu nữ đối nàng lắc lắc cánh tay, làm nũng mà nói, ta tưởng cùng mọi người đều ở tại một khối. Tống Lao Thái sửng sốt, đón cháu gái trong trẻo đôi mắt, tức khắc gật đầu, tuy rằng là hảo phòng ở, chính là Tống Lao Thái hiện tại cũng không hiếm lạ. Không sai nhi. Ni Nhi cùng ta cùng ngươi một khối trụ, chúng ta không xa rời nhau. Cũng không thể tiện nghi hồ ly tinh. Không cùng Nhi tử trụ như thế nào giúp nàng ra Ni Nhi tranh ra sàn đâu. Cho nên, ai đều không thể đem nàng cùng nàng này cẩu Nhi tử tách ra. Tưởng bỏ qua một bên lão nương quá ngày lành, tưởng Mỹ. Tống Tổng. Chương 19 hào môn cực phẩm kế nữ, nhị. Tống Tổng liền nhìn gian nan mà muốn cùng chính mình một khối trụ nông thôn lão nương còn có ở nông thôn quê nữ. Này không phải làm khó hắn Tống Tổng sao? Mẹ, nơi này khá tốt, ta đều thuê xuống dưới, không được rất đáng tiếc. Kìa không được. Ngươi là ta nhi tử, nàng là ngươi quê nữ, chúng ta không cùng ngươi trụ, chẳng lẽ còn thành quá bừa? Tống Lao Thái dùng sức mà lắc đầu, nhìn Tống Tổng sụ mặt hỏi, sao lạ? Cảm thấy ta cho ngươi mất mặt. Không vui kêu ta thấy người nột. Vẫn là ngươi cái kia hồ ly tinh không nghĩ hầu hạ ta cái này lao bà. Nàng liền làm ra một bộ hung hoành lao bà tử bộ dáng, Tống Tổng khỏe miệng run rẩy, lại gian nan mà nói, kia không thể. Hướng tình người thực tốt, thực thiện lương cũng thực hiếu thuận. Huống chi trong nhà còn có người hầu. Hắn những lời này liền cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như. Cái gì? Ngươi đều dùng tới bảo mẫu, còn đem ta cùng Ni Nhi ném nơi này. Tống Lao Thái lập tức liền cảm thấy này phòng ở không phải hảo phòng ở, giọng nói như chuông đồng trung khí mười phần, đặc biệt văng rội, xe con bị chấn đến ong ong. Hiếu thuận. Nàng cùng ngươi kết hôn đã bao nhiêu năm? Sao chưa nói tới hiếu thuận vấn an ta cái này bà đâu? Nay đều tính hiếu thuận, kia thất tiên nữ nhi sớm phi thăng. Nho nhỏ trong xe đều là Tống Lao Thái tiếng hô, Tống Tổng gian nan mà ẩn nhẫn. Xem nàng chết sống không làm, Tống Tổng cũng không có cách nào, chỉ có thể lái xe vẻ mặt đen đuổi mà dẫn dắt các nàng đi vào chính mình hiện tại ra. Đường xa hoa rộng lớn, mang theo đại đại một cái hoa viên, còn có cao cao tường vây cùng trầm trọng cửa sắt chậm rãi mở ra biệt thự cao cấp xuất hiện ở Tống Y cùng Tống Lao Thái trước mặt thời điểm. Tống Lao Thái hít ngược một hơi khí lạnh. Đem ngươi lão nương ném cái loại này rách nát địa phương, ngươi nhưng thật ra trụ tốt như vậy phòng ở, nhị cẩu nhi, ngươi thật không phải người. Nàng đi lên liền đánh gần chết mới thôi Tống Tổng đầu, Tống Tổng ôm đầu, một bên lái xe một bên không dám tránh né, e sợ cho lái xe đụng vào trên tường đi. Xem hắn kêu thảm thiết vài tiếng, Tống Lao Thái tức khắc hùng hùng hổ hổ lên, thô tục chửi đồng quả thực kêu đã sớm đã làm y hương tấn ảnh thượng lưu nhân sĩ Tống Tổng tiếp thu không nổi. Hắn nhẫn mại loại này thô tục, lại chỉ cảm thấy sợ hãi, chờ xe nghe được biệt thự trước đại môn, hai cái người hầu lại đây cho hắn lái xe, hắn năn nỉ nói, mẹ, ở Hướng Tình trước mặt, ngươi ôn nhu điểm nhi. Hướng Tình là hắn cảm nhận chung nữ thần, yêu nhã lại thoát tục, cả người phảng phất tiên nữ giống nhau. Tống Tổng cảm thấy chính mình có thể cưới được Hướng Tình thật là thực may mắn, so với đã từng cưới vợ trước, hắn quả thực liền cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Sao lạp, đau lòng ngươi tức phụ nhi? Không phải. Hướng Tình người thực hảo, chính là người quá ôn nhu lại nhát gan, nàng thân mình đơn bạc, yếu đuối mong manh, tiêu ngài như vậy giống một tiếng cũng chịu không nổi. Đó là tình thơ ý họa nghệ thuật ra, tao ngộ nông thôn Lao Thái. Tống Tổng một chút đều không nghĩ kêu thê tử nhìn đến chính mình đã từng khó nhất xem kia một mặt. Giờ phút này thấy Tống Lao Thái trầm khuôn mặt hừ một tiếng, hắn vội vàng đối nàng lấy lòng mà nói. Tiểu y đi học chuyện này ở lòng ta chăng đâu, ta cho nàng liên hệ tốt nhất cao trung, Hướng Tình nói kêu cao trung dạy học chất lượng tốt nhất, hơn nữa đồng học đều là thực ưu tú, còn có thể cùng tiểu y một khối tiến bộ. Tống y trầm mặc mà nhìn vẻ mặt cầu tình Tống Tổng, con khỏe miệng. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn chính mình một đôi thô ráp lại có chút biến hình tay. Nay không phải một cái sông trong nhung lụa nữ hài nhi hẳn là có tay, ngược lại là vất vả lao động. Trở nên có chút khó coi tay. Bất quá thắc nàng là cái nông thôn cô nương phúc, Tống Y phát hiện thân thể này sức lực rất lớn. Nàng có rất lớn sức lực, lần này ai dám bắt cóc nàng đi cái gì bệnh viện tâm thần, nàng một bàn tay thu thập hai cái. Bằng không, nàng cũng không có khả năng sẽ cùng Tống Lao Thái đi vào Tống gia biệt thự. Kêu hành. Giáo phục. Tống Y nhẹ giọng nói. Cái gì giáo phục? Tống Lao Thái tò mò hỏi. Ta nghe xe khách thượng có người nói, trong thành hài tử đi học đều có giáo phục xuyên. Quý tộc cao trung nhưng thật ra cũng có giáo phục, bất quá không ai xuyên. Nhưng ít nhất so nguyên chủ đời trước xuyên đến trong trường học quần áo hảo rất nhiều. Tống y gì một chút đều không ngại hoa Tống Tổng tiền, thấy Tống Lao Thái lộ ra vài phần bừng tỉnh đại ngộ, liền ôm Tống Lao Thái cánh tay mỉm cười nói, còn có nãi, ba là kẻ có tiền, hắn hẳn là cấp nãi mua nhưng thật đẹp quần áo. Nàng tuy rằng bởi vì lặn lội đường xa có chút tiểu tụy, chính là một khuôn mặt lại mỹ lệ thật sự, hiển nhiên là kế thừa Tống Tổng Anh Tuấn, giờ phút này mỉm cười lên, áp chế đáy mắt ú lánh lạnh lẽo, thế nhưng cảnh đẹp ý vui. Vẫn là nhà ta Ni Nhi hiếu thuận. Nhìn lại ngươi. Tống Lao Thái tức khắc bị cảm động. Muốn ra tiền lại một chút đều không hiếu thuận Tống Tổng trầm mặc trong chốc lát. Hắn thở dài một hơi. Mẹ! Ta có thể ở thành phố đứng vững góp chân đều là bởi vì Hướng Tình hắn cảm thấy có điểm gian nan, lại vẫn là đối Tống Lao Thái mang theo vài phần năn nỉ mà nói, Hướng Tình trong nhà là đưa ra thị trường tập đoàn, ta ở bên trong làm phó tổng. Hướng Tình là đại tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, lúc trước không màng tất cả cùng hắn cái này ở tập đoàn chỉ là một cái nho nhỏ bộ môn giám đốc tiểu tử ở bên nhau, từ đây hắn bình bộ thanh vân. Ở Hướng Thị tập đoàn đứng vững góp chân chậm rãi dựa vào chính mình nỗ lực cùng năng lực trở thành phó tổng, hắn biết, nơi này có Hướng Tình nguyên nhân. Hướng thị tập đoàn chỉ có Hướng Tình một cái người thừa kế, chính là Hướng Tình đối thương nghiệp rốt đặc cắn mai, cho nên Hướng thị tập đoàn cần thiết yêu cầu một cái có khả năng cô ra. Lại không thể là mặt khác dã tâm bừng bừng đại tập đoàn tinh anh, bởi vì Hướng gia e sợ cho những cái đó đại tập đoàn sẽ đem Hướng thị tập đoàn cấp nuốt rớt. Hắn không có căn cơ, là cái dân quê, chỉ có thể dựa vào Hướng thị tập đoàn, Hướng thị tập đoàn ích lợi cùng hắn buộc chặt đến phá lệ chặt chẽ. Cho nên, ngươi ở rể. Tống Lao Thái tức khắc chấn kinh rồi. Không có. Tống Tổng vội vàng nói, chỉ là ta hiện tại ở Hướng thị tập đoàn làm công. Ngươi đối cái kia cái gì Hướng thị tập đoàn có cống hiến không có? Cái gì? Tống Tổng mờ mịt. Ngươi cực cực khổ khổ ở Hướng thị tập đoàn làm công. Nhiều năm như vậy liền tính là tiền lương cũng kiếm lời không ít. Ít nhất này căn phòng lớn là chính ngươi tiêu tiền mua, đúng hay không? Tống Lao Thái dùng khôn khéo ánh mắt nhìn trần trờ gật đầu Tống Tổng, hư một tiếng nói, liền tính là làm trâu làm ngựa còn phải cấp ăn cỏ đâu. Ngươi này đầy miệng đều là cái gì Hướng ra cho ngươi, ngươi như thế nào không nói ngươi cấp Hướng ra làm việc nhì Hướng ra vốn dĩ nên cho ngươi tiền đâu. Còn có, đừng cùng ta nói cái gì ai giúp đỡ ai. Cho rằng ta không biết ta. Kia hồ ly tinh sinh hải tử thời điểm, ni nhi nàng mẹ còn chưa có chết đâu. Các ngươi là làm giày rách. Con nữ thần, nhà ngươi nữ thần đoạt người khác nam nhân lạc. Ta chính là như vậy cái tính tình, nàng cảm thấy chính mình như vậy ưu tú, cùng ngươi ly. Về sau lại tìm người khác. Nàng căn quái, tiêu tống y lìa nói, đây là điển hình 818 ta cực phẩm nông thôn bà điển hình. Nàng lại phụt một tiếng cười. Lão nương sinh đứa con trai kêu nàng bá chiếm mười mấy năm không gặp mặt, nàng còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta đối nàng lớn nhỏ thanh, đối nàng khắc nghiệt. Không phải nàng trước không hiếu thuận sao? Đại tiểu thư như thế nào lạ? Đại tiểu thư cũng là ta nhi tử nữ nhân, cũng đến hiếu thuận ta cái này bà. Các nàng đều đã xuống xe, đứng ở biệt thự cửa, khắp nơi phô sạch sẽ mặt cỏ, nghề làm vườn làm được không tồi. Tống y cảm thấy Tống Tổng đều phải khóc. Chỉ sợ ngày mai còn phải có 818 ta cực phẩm nông thôn láo nương. Mãi, bên ngoài nhiệt, chúng ta vào nhà nhi nói. Tống y không hề áp lực, một bộ cáo mượn oai hùn bộ dáng, thấy Tống Tổng Anh tuấn mặt hơi hơi vặn mẹo, nàng cười nhạo một tiếng. Nguyên chủ muội muội chỉ so nàng tiểu một tuổi thời điểm, nàng liền có chút suy đoán, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là chính là nàng tưởng như vậy. Hắn phản bội ở quê hương đau khổ chờ hắn thê tử, cùng một cái nữ thần cặp với nhau. Đừng sợ, cùng ta tới. Ta nhi tử ra. Tống Lao Thái ngửa đầu, trong tay dẫn theo dơ hề hề đại bao tiểu bọc liền vào đại biệt thự, vào cửa trong nháy mắt kia, nàng co rúm lại một chút, chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ là ở trong tivi nhìn đến hoàng cung như vậy, tiêu chính mình cũng không dám bước ra bước chân. Chính là nghĩ đến nhi tử đối hồ ly tinh như vậy thật cẩn thận mà giữ gìn, nàng lại dùng sức mà nắm chặt Tống Y Ly hề mảnh khảnh cánh tay, đối Tống Y Ly hề nhỏ giọng nhi nói. Đừng sợ, có nại đâu. Nàng đến đanh đá lên, bảo hộ chính mình nuôi lớn hài tử, phải gọi đứa nhỏ này được đến vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Liên tính Tống Tổng hết thảy đều là đến từ chính Hướng thị tập đoàn, chính là. Luôn là có như vậy một ít, cùng Hướng thị tập đoàn dịu dắt không quan hệ. Nàng không cần Hướng ra đồ vật, nếu đó là nhà có tiền, kia nhà có tiền tài phú nàng không hiếm lạ, những cái đó đều có thể để lại cho kia đối mẹ con. Chính là nhi tử nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ vì cái này cái gì đại tập đoàn trả giá buồn hẳn là được đến hồi báo. Nàng muốn Tống Y cùng đứa bé kia mỗi người một nửa nhi. Một nửa nhi, một nửa nhi là đủ rồi. Sạch sẽ sáng ngời đến phảng phất cùng gương giống nhau có thể chiếu ra tới bóng người đá cẩm thạch trên mặt đất, hiện ra Tống Lao Thái một trương thực tàn ác bá đạo già nua mặt. Tống Y thì trở tay, gắt gao đều kéo lại lao nhân này. Nàng mỉm cười lên. Người đã trở lại. Liên ở ngay lúc này, từ lầu 2 xoay quanh tinh xảo thang lầu thượng đi xuống tới một cái tiên nữ váy phiêu phiêu, đơn bạc mỹ lệ đến phảng phất bao phủ sương mù nữ nhân. Nàng thoạt nhìn có một ít tuổi, chính là phong vận ưu nhã, mặt mày tú trí mỹ lệ, mang theo vài phần đặc thù xa cách cùng nhu nhược, tiên váy nhẹ nhàng mà đi xuống tới, đang muốn mở miệng, lại tức khắc một trương lười biếng lại siêu thoát thế ngoại mặt hơi hơi trầm xuống. Nhìn cùng cái này xa hoa biệt thự không hợp nhau hai cái nông thôn mặc tổ tôn nhìn về phía Tống Tổng, đáy mắt nhiều vài phần lãnh đạm, nhẹ giọng nói, ngươi đáp ứng quá ta. Tống Tổng vội vàng đỡ nàng đi tới, ngồi ở sofa. Có điểm ngoài ý muốn, Hướng Tình, ngươi nhịn một chút. nhẫn cái gì nhẫn? Thân nhi tử hưởng phúc, têu lão nương chịu khổ gặp cảnh khôn cùng, này không có đạo lý này. Tống lao thái một chút đều không sợ hai nữ thần, tiến lên, đặt mông ở nữ thần khiếp sợ ánh mắt ngồi ở nàng đối diện trắng tinh sofa, khởi ra trên chân giày vải một bên dùng sức mà xoa nắn, một bên ngồi xếp bằng đối tống tổng nói, ngươi tức phụ nhi không yêu cùng lao bà trụ, này cũng đúng. Ngươi cho ta mua cái cùng này nhất dạng nhi căn phòng lớn, một tháng cho ta 2000. Không, 2 vạn khối sinh hoạt phí, ta lập tức liền dọn, khẳng định không lăn lộn nàng. Nàng ngồi mau mười mấy giờ xe khách, chân đều sưng lên, cần thiết giải phóng. Chính là giữa hè, khởi dày vải. Này cử có thể so với sinh hóa nguy cơ. Nữ thần hít thở không thông. Chương 20 hảo môn cực phẩm kế nữ, tam. Tống y thì cười. 002 hét lên. Kêu nàng mặc vào. Này quá không có tố chất. Tuy rằng nó một con chuỗi lủi hệ thống nghe không mùi vị, chính là cái kia cái gì. Tống y gì lại cười nhạo một tiếng. Như vậy có tiền lại không dưỡng nông thôn lão nương, cái này kêu có tố chất. Tống y gì cảm thấy tống lão thái tuy rằng làm có hương vị sự, bất quá cái kia cái gì. Cũng đừng nói cái gì tống tổng là dựa vào thê tử ở hướng thị tập đoàn dừng chân, một cái phượng hoàng nam, hắn lão nương không tư cách ở hắn tức phụ nhi trước mặt phô trường. Thức thời điểm nhi chạy nhanh chính mình kẹp chặt cái đuôi làm người đừng khi dễ nhân ra cao quý con dâu, bằng không chính là cực phẩm gì đó. Có năng lực, năm đó đừng đương tiểu tam nhi a. Mẹ, mẹ, chạy nhanh đem giày mặc vào. Tống tổng thấy thê tử lập tức liền té xỉu, kia tái nhợt mặt, run rẩy thân thể mềm mại tức khắc kêu hắn đau lòng hỏng rồi, vội vàng đối tống lao thái liên thanh nói, chúng ta có chuyện nhi tốt lành nói. Hắn bất chấp cùng tống lao thái nói điểm cái gì. Đem thê tử chặn ngang bế lên tới liền hướng trên lầu đi, tống lao thái lúc này mới hừ một tiếng, nhìn này biệt thự trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình người hầu ngửa đầu nói, như thế nào lạ? Đây là ta nhi tử ra, ta ái làm gì làm gì? Nàng vặn vẹo chân, đối tống y y nói, đi tắm rửa. Nhưng mệt chết ta. Ngài! Này biệt thự cũng không có cấp 2 cái dân quê chuẩn bị phòng A. Tống y y bình thản mà nhìn khó xử người hầu mỉm cười hỏi nói. Không bằng đi hỏi một chút ta ba. Loại này thời điểm, ai đều không thể đem mẹ ruột cấp đuổi ra ngoài, bằng không liền tống lao thái lớn giọng nhi còn không đứng ở khu biệt thự ngoại chửi đồng A. Tống tổng phu thế là ném không dậy nổi cái này mặt, huống chi kêu tống lao thái đi ra ngoài lộ mặt, kêu lên lưu xã hội biết chính mình có như vậy một cái nông thôn lao nương, tống tổng ngẫm lại đều cảm thấy tâm linh đều đã chịu nghiêm trọng thương tổn, bởi vậy nghe được người hầu tới hỏi chính mình, hắn do dự một chút, vẫn là một bên bồi thê tử hút oxy, một bên hàm hồ mà nói, đem bác. Hắn nghĩ đến lao nương sức chiến đấu, tức khắc sắc mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, gian nan mà nói, kia nhất phía nam nhi kia 2 cái nhà ở cho nàng cùng tiểu y đi. Hắn vẫn là quyết định trước kêu tống lao thái tổ tôn 2 ở lại, bàn bạc kỹ hơn sao. Chính là làm như vậy, hướng tình lại tức khắc không làm. Mỹ lệ ưu nhã nữ nhân hút oxy, cảm thấy trở về nhân gian. Không dám tin tưởng mà run rẩy mà nhìn hắn. Người cùng ta bảo đảm quá, không gọi các nàng ở nơi này. Nàng thân là hướng thị tập đoàn đại tiểu thư, có thể chịu đựng tống tổng là cái dân quê đây là bởi vì chân ái, chính là chẳng lẽ kêu nàng còn muốn chịu đựng một cái nông thôn ra tới bà, còn có một cái kế nữ. Cái này kêu hướng tình cảm thấy chính mình ngộng đều nát, một đôi nhu nhược không có xương tay nắm chặt trượng phu sang quý tây trang và táo hồng hốc mắt nói, đây là ta và ngươi. Còn có tiểu hoang gia. Các nàng giống như là kẻ xâm lược, ta không thích các nàng. Ta cũng không thích các nàng không tố chất. Một lời không hợp liền phóng sinh hóa vũ khí gì đó, này thật quá đáng. Huống chi tống y ở nàng trước mặt hoảng, luôn là kêu nàng nghĩ đến đã từng sự. Lúc ấy nàng biết trước mắt nam nhân là nông thôn tới, còn có cái nông thôn thế tử, chính là nàng khắc chế không được chính mình cảm tình. Hắn như vậy anh tuấn nhiệt liệt, như vậy ưu tú tuổi trẻ. Còn có một đôi cường tráng cánh tay cùng đối nàng khắc sâu ái. Nàng luôn hãm ở hắn nhiệt tình như hỏa, cho nên liền tính là biết hắn kết hôn, cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. May mà hắn thê tử không có phúc khí, sinh hài tử lúc sau thực mau liền chết, nàng rốt cuộc có thể chân chính hoàn chỉnh mà có được hắn. Chính là đối với nàng như vậy tinh tế mẫn cảm nữ tử tới nói, tống y đi tồn tại phảng phất là một cây thứ. Hiện tại bọn họ một nhà như vậy hạnh phúc, vì cái gì này đàn người đáng ghét lại toát ra tới. Kia cũng không thể đem ta mẹ như vậy đuổi ra ngoài, ngươi không biết nàng nhiều có thể ồn ào. Tống tổng cũng không nghĩ kêu nhu nhược mỹ lệ thê tử tao ngộ chính mình hung hoành cực phẩm lão nương, thấy Hướng Tình ngửa đầu nhu nhu nhược nhược mà nhìn chính mình, hắn trong lòng mềm nhũn vội vàng nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ là trước nhẫn mại mấy ngày. Quá mấy ngày ta mua đống phòng ở cho các nàng, ta mẹ chủ đến vui vẻ liền sẽ không một hai phải cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hắn nhắc tới mua phòng ở, nhu nhược mỹ lệ nữ nhân tức khắc nghĩ đến Tống Lao Thái vừa mới kêu gào, sắc mặt hơi đổi vội vàng hỏi, ngươi tưởng mua biệt thự cho nàng. Bằng không nàng không chịu dọn ra đi. Chính là trong nhà tiền nói tốt đều là tiểu hoan. Tống tổng vội vàng an ủi thê tử nói, ta biết. Hướng thị tập đoàn, còn có nhà chúng ta hết thảy đều là tiểu hoan. Chính là ta mẹ. Hắn do dự một chút, nghĩ đến Tống Lao Thái như vậy khôn khéo nhất định phải nhìn thấy bất động sản chứng, không thấy con thỏ không giải ưng, này vô pháp nhi làm bộ, bởi vậy liền khuyên thê tử nhẹ giọng nói, một đống biệt thự cũng không quý, ta mẹ dưỡng ta vài thập niên, coi như là nàng dưỡng lao tiền. Hướng thị tập đoàn là đưa ra thị trường đại tập đoàn công ty, không nói tập đoàn tài phú, liền nói Tống Tổng mấy năm nay chính mình thân gia cũng đã xa xỉ, mua một đống tiểu một chút biệt thự với hắn mà nói mưa bụi lạp. Kia cũng không được. Mẹ ngươi không thích ta, cũng nhất định không thích tiểu hoan, về sau kia phòng ở khẳng định để lại cho kia nha đầu. Hướng Tình khỏe mắt trong suốt mà nhìn Tống Tổng nghẹn ngào mà nói, kia tiểu hoan thành cái gì? Kia nha đầu là làm tỉ tỉ người, sao lại có thể đoạt muội muội tài sản? Nàng hiển nhiên đối Tống Y Lì cũng thực cảnh giác. Không mua biệt thự các nàng liền không dọn đi, ngươi cùng tiểu hoan không đều đến vất vả sao? Tống Tổng cũng cảm thấy nếu biệt thự để lại cho Tống Y Lì kia hắn tiểu nữ nhi quá có hại, do dự một chút cầm thê tử tay, muốn cùng lao nương quay đầu lại nói chuyện. Chỉ là hôm nay chỉ sợ liền không thể đủ rồi, bất luận là Tống Lao Thái vẫn là Tống Y Lì, ở xe khách thượng đứng dựa vào dù sao gian nan mà ngao mười mấy giờ, ở sạch sẽ xinh đẹp đại bồn tắm giặt sạch một cái nước cấm tắm, khai điều hòa lăn tiến xóa tung mềm mại trong chăn, tức khắc liền hô hô ngủ nhiều lên. Tống Y Lì ngủ ngon lành liền không nói, chỉ nói Tống Tổng vẻ mặt đáng sợ mà từ khò khe rung trời Tống Lao Thái phòng nhi đi ra ngoài. Hắn quả thực đã chịu thật lớn bị thương. Kia từng tiếng sấm rền giống nhau tiếng ấy, quả thực kêu Tống Tổng cảm thấy thiên lôi giá lâm. Hắn không dám đẩy tỉnh Tống Lao Thái, lại trấn an thê tử đi. Nay một đêm mộng đẹp, Tống Y Lì ngày hôm sau tỉnh lại, từ chính mình trong bọc nhảy ra từ trong nhà mang đến kia kiện nguyên chủ thích nhất sơ mi trắng. Sơ mi trắng có chút co lại, tẩy quá quá nhiều lần bởi vậy trở nên phát hoàng, chính là lại là nguyên chủ duy nhất một kiện không có phá động quần áo. Nàng nhưng thật ra cảm thấy này sơ mi trắng chính mình thực thích, mặc tốt áo sơ mi, lại mặc một cái Tống Lao Thái cấp mua kaki bố quần, cảm thấy thực mát mẻ mà mặc vào chính mình hơi mỏng dày sang đan, lúc này mới đi ra ngoài thấy Tống Lao Thái. Hiện tại vừa lúc là buổi sáng thời điểm, lâu một nhà ăn truyền đến đám người hầu bận rộn thanh âm, Tống Y cảm thấy đã đói bụng. Nàng đánh thức Tống Lao Thái một khối đi xuống ăn cơm. Dù sao nàng ăn uống không tồi. Ai thấy các nàng ăn không ngon, vậy bị đói. Tống Lao Thái cùng nhà mình cực phẩm cháu gái nhi giống nhau hoàn toàn không có áp lực tâm lý, giặt sạch mặt ngồi ở kim bích huy hoàng nhà ăn lớn, nhìn trước mắt xinh đẹp lộng lẫy đèn treo, chỉ cảm thấy chính mình cùng ở tại trong hoàng cung cũng không có gì khác nhau. Nàng lại nhìn về phía đại đại thoạt nhìn xinh đẹp đến cùng ngọc thạch giống nhau bàn ăn, thấy mặt trên đều là thoạt nhìn nóng hầm hập thơm ngào ngạt ăn rất ngon bữa sáng. Kia chào à! Không giống như là các nàng ăn trong chèo cháo, mềm mềm mại mại, bên trong còn hầm thứ gì. Còn có xinh đẹp điểm tâm. Tống Lao Thái nuốt nuốt nước miếng, vội vàng từ trên bàn cầm một khối đại đại bánh kem đặt ở Tống Ý Lìa trước mặt. Ăn, ăn. Nàng uống một ngụm đám người hầu miễn cưỡng cười vui cho chính mình bưng lên sữa bò, tràn đầy tang thương cùng nếp nhăn trên mặt lộ ra dáng vẻ hạnh phúc. Nàng ăn mặc cần kiệm cả đời. Không nghĩ tới lúc tuổi già có thể quá thượng tưởng uống nhiều ít sữa bò liền uống nhiều ít sữa bò nhật tử. Tống Y Lìa cười cười, uống một ngụm sữa bò, lại chậm rãi gặm trước mặt bánh kem. Mẹ, ngươi như thế nào không đợi ta cùng Hướng Tình? Ngươi một nhà hẳn là đến đông đủ mới khai tịch. Thấy thê tử đứng ở cửa thang lầu tức giận đến cả người phát run, Tống Tổng liền miễn cưỡng cười nói. Vậy các ngươi lần tới sớm một chút xuống dưới ăn cơm. Còn gọi ngươi thân mụ chờ ngươi ăn cơm a. Cái bất hiếu đồ vật. Tống Lao Thái không kiên nhẫn mà nói. Tống Tổng trầm mặc. Ta không ăn. Mỹ lệ ưu nhã nữ nhân thấy nông thôn này hai cái cực phẩm một ngụm một cái bánh bao bộ dáng, theo án đại nhai không coi ai ra gì, tốt lành ưu nhã nhà ăn lập tức thành nông thôn nhà ăn, tức giận đến xoay người trở về phòng. Tống tổng sức đầu mẻ chán mà đứng ở thang lầu thượng, một lát, vẫn là chậm rãi xuống dưới ăn bữa sáng. Mẹ, hướng tình nàng. Thích ăn thì ăn. Không ăn chính là không đói bụng. Cực phẩm bà phiên con mắt nói. Tống y gì ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy nàng mãi này ác hình ác trạng. Cho ta tiền. Tống lao thái một bên một ngụm đi xuống hơn phân nửa cái bánh bao không thấy bóng dáng, một bên đối tống tổng buông tay nói. Tống tổng do dự một chút đem một trương tạp cho nàng, tống lao thái nhìn nhìn này tạp, hỏi, nơi này có bao nhiêu tiền? Nàng như vậy khôn khéo, tống tổng chỉ có thể đối nàng nói, bên trong có 2 vạn đồng tiền, mẹ, ngươi trước dùng xong rồi hỏi lại ta mớn. Hắn thoạt nhìn hào phóng, chính là tống y lại biết, 2 vạn khối đôi hắn chẳng qua là 9 châu mất sợi lông. Nàng cười cười, nhìn trước mắt cái này anh Tuấn, đã sớm đã ở 5 tháng lắng động lại bên trong trở nên ưu nhã thong dong nam nhân, đối tống tổng nói, 2 vạn khối khả năng không quá đủ. Ta tưởng đưa mãi đi đại bệnh viện làm kiểm tra, thật vất vả tới trong thành, nhất định phải hảo hảo kiểm tra thân thể. Tống tổng sửng sốt, tiện đà có chút phức tạp mà nhìn thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan tống ý hề. Kêu tài xế đưa các ngươi đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới mỹ lệ cao quý thế tử, đối tống y lìa lánh đạm lên, tùy ý mà ăn 2 khẩu bữa sáng đứng dậy nói, tiểu hoan cùng đồng học đi nơi khác du lịch còn không có trở về. Mẹ, ta phải đi làm. Hắn một bên mặc vào tây trang áo khoác đi ra ngoài, một bên bay nhanh mà biến mất không thấy, tống y lìa nhìn hắn đã không thấy bóng dáng trong chốc lát, cuối cùng chỉ là đem trước mặt bữa sáng ăn sạch sẽ. Nàng lau miệng, đối tống lao thái mỉm cười nói, mãi, mặc kệ nàng sao. Nàng chỉ trên lầu hướng tình phòng. Tống lao thái tức khắc mặt trầm xuống. Không cần phải xen vào. Hồ ly tinh. May mắn mẹ ngươi đến chết cũng không biết nàng, bằng không đều chết không nhắm mắt. Tống lao thái căm giận, tống y ly cũng liền không hề nói thêm cái gì, nghĩ, quyết định ra cửa đi một chút. Đây là kẻ có tiền tụ tập địa phương, nàng nhưng thật ra cảm thấy có chút hứng thú. Cùng tống lao thái nói một tiếng, nàng liền đi ra biệt thự, dọc theo biệt thự ngoại một cái thật dài lộ chậm gì gì mà thưởng thức bên đường phong cảnh. Một bên là phi thường xinh đẹp lâm viên cảnh quan, một khác sườn là khu biệt thự cao cao vách tường, nàng chính đi tới, lại chỉ thấy nên diện thất tha thất thểu mà một đạo đơn bạc thân ảnh đánh tới. Nay va chạm ở làm quán việc nhà nông nhi thân thể trước mặt hoàn toàn không tính cái gì, tống y ghi hãy rỗi tay ngăn lại, lại thấy thân ảnh ấy hướng một bên ngoài đảo. Dựa vào trên vách tường nắm chặt ngực dồn dập mà thở dốc lên. Đây là một cái đơn bạc thiếu niên. Mặt mày tinh xảo, sắc mặt tái nhợt đến không có huyết sắc, lông quạ giống nhau đen nhánh tóc ngắn dưới thật dài lông mi vũ kịch liệt mà rung động. Bờ môi của hắn đều phát tím, hiển nhiên là sinh bệnh, chính là thấy tống y không co rời đi, còn ở chính mình trước mặt, hắn đột nhiên lộ ra một cái hung ba ba phảng phất bị thương tiểu thú giống nhau uy hiếp biểu tình. Siêu hung. Tránh ra. Hắn thoạt nhìn tràn ngập uy hiếp bộ dáng, chính là tống y đi lại nhìn hắn trong chốc lát, nhướng mày hỏi, bệnh tim. Nàng dừng một chút, túi người, chậm rãi đến gần rồi cái này đột nhiên cảnh giác đến tựa hồ muốn tạc mao mị thiếu niên. Thực nghiêm trọng à, đại khái sống không quá 20 tuổi nàng dừng một chút, mỉm cười lên, đáy mắt nổi lên một chút liêm diễm. Ta có thể trị, hai ta muốn hay không thử xem. Chương 21 hảo môn cực phẩm kế nữ, 4. Người cái này ăn mặc một kiện đơn bạc áo ngủ thiếu niên tiếp tục dùng hung ba ba ánh mắt nhìn bước đến chính mình trước mắt xinh đẹp nữ sinh. Lan. Hắn thoạt nhìn thực tái nhợt suy yếu, chính là hùng hổ, lại giống lên một tiếng, nếu không phải dựa vào trên vách tường khởi không tới, thoạt nhìn rất muốn tự mình động thủ kêu tống ý gì cút đi. Tống ý gì liền nhướng mày sao nhi. Ngươi bệnh tim đã thực nghiêm trọng. Thật sự không cần ta cứu ngươi. Nàng thấy thiếu niên này rõ ràng thực suy yếu. Lại nỗ lực lộ ra sói con nhi giống nhau bộ dáng, cảm thấy rất thú vị. Nàng kỳ thật thực thích như vậy tràn ngập đanh đá cường thế thiếu niên, tuy rằng nói đầy miệng răng nanh thập phần chi không hảo hạ miệng, chính là lại nói tiếp, như vậy thiếu niên lại cố tình tràn ngập kiếm tu nhóm đều thực thích sinh mệnh lực. Rồi tay chậm gì gì mà nắm thiếu niên này hàm dưới, nàng nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, đột nhiên cười cười ôn hòa mà nói, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, ta thật sự có thể cứu ngươi. Ngươi làm sao dám? Thiếu niên này tựa hồ đều phải tức chết rồi. Trước nay đều không có người dám như vậy đối hắn vô lễ quá. Thế nhưng còn dám niết hắn cằm. Tuy rằng méo lên tới thực thoải mái. Thiếu niên không tự chủ được mà hừ hừ một tiếng, lại đột nhiên càng thêm cả người nổ tung dường như, trừng mắt trước cái này ăn mặc một kiện phát hoàng sơ mi trắng, thoạt nhìn nghèo kiết hủ lậu đến không được mỹ mạo thiếu nữ. Có chút nhiệt liệt phải gọi hắn đầu váng mắt hoa mặt trời chói chang dưới, nay thiếu nữ có một trường tuyết trắng mỹ lệ tới rồi cực điểm mặt. Tay nàng thô ráp vô cùng, vuốt ve ở thiếu niên trắng nón hàm dưới thượng thời điểm, kia thô ráp vuốt ve kêu hắn trong lòng mạc danh có chút phát ngứa. Này thiếu nữ còn có một đôi ngăm đen đôi mắt, kia đôi mắt đen nhánh, càng sâu chỗ địa phương phảng phất còn cất giấu cái gì, u lánh lại lương bạc, là cùng giờ phút này trên mặt tươi cười hoàn toàn bất đồng lạnh thấu xương. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Tống Y Liễu, nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Ta thật sự có thể cứu ngươi. Tống Y Liễu dùng thành khẩn ánh mắt nhìn thiếu niên này. 002 liền online, ngươi biết như thế nào cứu người. Ngươi không phải kiếm tu sao? Nhiều mới mẻ a. Tống Y Liễu mỉm cười trả lời chính mình cái này thập phần nghiêm trang hệ thống, kiếm tu cái gì đều sẽ. 002 trầm mặc. Nghe này rác rưởi kiếm tu quỷ xả. Không ai có thể cứu ta. Thiếu niên đột nhiên lạnh lùng mà nói. Hắn tựa hồ tránh thoát Tống Y Liễu tươi cười mang cho chính mình trói buộc, một phen đẩy ra Tống Y Liễu, đỡ tưởng muốn đứng lên, lại lay động một chút, lọt vào một cái có chút mềm mại thiếu nữ trong lòng ngực. Một cái mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn eo. Mềm mại lại mang theo vài phần ý cười hô hấp liền ở hắn bên tai, thiếu niên đột nhiên không biết làm sao lên. Hắn trước nay đều không có bị người như vậy vô lễ đối đãi quá. Chính là cái này ôm ấp lại mạc danh có điểm ấm áp cùng an tâm. Đưa tiền là được. Thiếu niên. Trong nháy mắt kia ấm lòng đều vỡ thành cặn bã. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên nâng lên một trương tuấn tiếu lại tái nhợt mặt, nổi giận đùng đùng mà nhìn ôm lấy chính mình, một bàn tay khâu ở cổ tay của hắn thượng xinh đẹp nữ hài nhi. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ có cao trung sinh bộ dáng, tóc là đen nhánh, tùy tiện mà cao cao mà hệ thành một cái đuôi ngựa, ăn mặc như vậy nghèo kiết hủ lậu, chính là sơ mi trắng, dưới lòng bàn chân giày sang đan đều phải hỏng rồi. Hắn mặc danh tức giận đến muốn chết, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy đều là ngọn lửa. Thấy hắn tựa hồ không có nghe rõ chính mình nói, Tống Y Liễu nhún vai, đem thiếu niên này đẩy đến trên vách tường. Thiếu niên sợ ngây người. Ngươi muốn làm gì? Hắn khẩn trương hỏi. Thấy hắn dựa vững chắc, Tống Y Liễu mới lui ra phía sau hai bước, thưởng thức mà nhìn cái này chính mình phát sầu thời điểm lại từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Ngươi bệnh tim thực nghiêm trọng, đại khái chỉ có ta có thể cứu ngươi. Nàng lời này cũng không phải là thổi. Làm kiếm tu, cái gì đều sẽ không, chính là nhất định đến sẽ y y thuật tới, bằng không cùng sư huynh đệ sư huynh muội các lộ kiếm tu luận bàn lúc sau, cả người đều bị tức đến ra chóc thịt bong, đi tìm y y thuật tinh thông người tu chân này quá mệt. Kiếm tu một lòng đều ở trên thân kiếm, trừ bỏ kiếm không có tiền, đương nhiên đến học thêm chút nhi bình thường yêu cầu kỹ năng tới tỉnh tiền tới. Cho nên Tống Y y thuật vẫn luôn đều thực không tồi. Từ trước giúp sư huynh đệ xem bệnh, xem chính là người tu chân. Bất quá người thường chứng bệnh hiển nhiên càng đơn giản một ít. Nàng mỉm cười lên, nỗ lực lộ ra thuần lương thiên sứ áo trắng tươi cười. Thiếu niên đột nhiên run run. Hắn cảm thấy có điểm lãnh. Ta chỉ cần tiền, còn có Tống Y Y dừng một chút, nhìn thiếu niên này ôn hòa mà nói, ngươi xuyên áo ngủ tài liệu không tồi. Bất luận là thủ công vẫn là vật liệu may mặc, thoạt nhìn đều là thập phần sang quý. Như vậy sang quý áo ngủ còn có thoạt nhìn ốm yếu thiếu niên, đặc biệt là ở cái này khu biệt thự lui tới, hẳn là rất có tiền hào môn tiểu thiếu gia. Tống Y Dìa đương nhiên yêu cầu như vậy một người tới cấp chính mình cùng Tống Lao Thái cung cấp một ít trợ giúp. Rốt cuộc, Tống Tổng cùng hướng tình dựa vào hướng thị tập đoàn, nếu thật sự thẹn quá thành giận tưởng đối nàng cùng Tống Lao Thái làm điểm cái gì, Tống Y Dìa tưởng nàng vẫn là yêu cầu một cái chỗ dựa. Người chỉ cần tiền. Thiếu niên nhìn Tống Y Y. Đối. Ta chỉ cần tiền. Đương nhiên, còn cần ngươi bảo đảm ta cùng ta mãi tuổi già an toàn. Tống Y Y bình thản mà nói. Không biết vì cái gì, thiếu niên tuấn tiếu tái nhợt mặt lại lập tức đỏ lên. Ngươi. Không e lệ. Hắn đột nhiên quay đầu hồng nhĩ tiêm nhi nói. Tống Y Y trầm mặc. Một tay giao tiền một tay cứu người, như thế nào liền không e lệ. cảm tình đầu năm nay nhi chỉ có thể làm sống lôi phong như thế nào mà. Phải nói một câu ta cùng tiểu công tử ngươi có duyên. Miễn phí. Mới có thể bày ra ra nàng cao quý phẩm cách. Xin lỗi, kiếm tu cũng chưa gì phẩm cách. Ngươi có nguyện ý hay không? Nàng nhẫn mại trong chốc lát, cảm thấy bầu trời không có khả năng rớt xuống cái thứ hai bánh có nhân, liền ẩn nhẫn hỏi hắn. Thiếu niên một trương tái nhợt mặt đỏ tươi vô cùng, cắn răng căm tức nhìn nàng trong chốc lát, lại đột nhiên gật đầu nói, hảo, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Hắn đột nhiên lộ ra vài phần mỉa mai nhìn Tống Y Y nhẹ giọng nói, con người của ta đều là của ngươi. Hắn có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt mang theo sáng rọi, rồi lại tựa hồ mang theo một chút chờ mong cùng sợ hãi, phảng phất là sợ hãi chính mình kỳ vọng lại một lần tan biến. Hắn kỳ thật đều nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần nghe nói người khác có thể cứu chính mình bệnh tim, từ lúc bắt đầu hy vọng, tới rồi hiện tại, tựa hồ đều đã trở nên tuyệt vọng. Hắn gặp qua như vậy nhiều kẻ lừa đảo. Rõ ràng cái này nữ sinh thoạt nhìn cũng là cái kẻ lừa đảo. Chính là hắn lại tưởng, nhiều một lần bị lừa có lẽ cũng không có gì. Người đều là của ta. Tống Y sờ sờ khỏe miệng, cười cười. Nàng muốn người này không có gì dùng, bất quá dựa vào thiếu niên này, luôn là có thể kêu nàng mang theo Tống Lao Thái quá điểm tức chết Tống Tổng ngày lành đi. Mỹ mạo nữ cao trung sinh nhìn dấu ở tường hạ bóng ma thiếu niên cười rộ lên bộ dáng, sáng ngời đến phảng phất một bó quang. 002 trầm mặc. Nó yên lặng mà nhìn, quang đoàn chậm rãi chìm nổi, nhìn cái kia có điểm bất chấp tất cả thiếu niên. Rốt cuộc có biết hay không chính mình đều nói gì đó. Đây chính là một cái thọc đã chết 8 công lược nam chủ kiếm tu. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi về nhà, thuận tiện hỏi một câu chỉ hết ngươi có thể cấp nhiều ít tiền thuốc men. Thiếu niên này ăn mặc áo ngủ liền ra tới, hẳn là trong nhà cũng ở gần đây, Tống Y quyết định tới cửa bái phỏng, về sau nhận cái môn nhi gì đó. Chính là thiếu niên này run rẩy lỗ tai nghe xong nghe, lại lập tức nổ mạnh, hận không thể lập tức nhảy dựng lên, căm tức nhìn Tống Y chất vấn nói, chúng ta đều là của ngươi. Ngươi còn hỏi nhà ta đòi tiền. Hắn tựa hồ thực tức giận bộ dáng, Tống Y liền trầm mặc lên. An tĩnh mà nhìn cái này cảm thấy chính mình đặc biệt đáng giá thiếu niên, căn cứ tiểu tử này còn có bệnh tim, nàng tự hỏi một chút bình thản mà nói, ta kiếm tiền là vì muốn dưỡng da. Dưỡng da? Thiếu niên mặt lại đỏ. Nhà ta có tiền. Hắn đột nhiên hừ một tiếng quay đầu nói. Chính là ta không có tiền. Tống Y Y lãnh đạm hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Trái tim không hảo liền không cần như vậy hòa bạo, tưởng sớm một chút nhi chết sao? Nàng sắc thực thích sinh cơ bừng bừng sinh mệnh, chính là thiếu niên này có bệnh tim, phát phát giận liền có thể hạ màn. Thấy thiếu niên này tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, lại hư một tiếng không có tiếp tục, nàng đối hắn vươn tay bình thản mà nói, lại đây. Ta đưa ngươi trở về. Nàng tưởng thừa dịp đưa thiếu niên này về nhà trong khoảng thời gian này lại tinh tế mà cho hắn bắt mạch, cho nên đương thiếu niên này ngơ ngẩn mà nhìn nàng rồi đến trước mặt hắn này chỉ tay, nàng không kiên nhẫn mà đi qua đi. Một phen chế trụ thiếu niên này thủ đoạn. Thủ đoạn mạch đập có chút hỗn độn suy yếu, Tống Y Lìa rũ mắt ngón tay ở kia đơn bạc mạch đập thượng vuốt ve lên. 002, ký chủ. Tống Y Lìa không chút để ý mà đáp ứng rồi một tiếng. Chuyện gì? 002 tự hỏi một chút, quang đoàn minh minh diệt diệt. Không, không có gì. Nó xúc khởi quang đoàn không nói. Thiếu niên này đột nhiên dưới chân mềm nhũn, lại phảng phất cho hả giận giống nhau. Dùng sức mà dựa vào Tống Ý Liễu trên vai. Thái độ của hắn kỳ thật thực các liệt, lại tựa hồ có điểm muốn khi dễ người bộ dáng, chính là Tống Ý Liễu lại cảm thấy không có gì nhưng để ý, như cũ thủ săn cổ tay của hắn, theo thiếu niên này chỉ điểm phương hướng nâng hắn chậm rãi đi tới nửa đường, nghe thấy bên người thiếu niên dồn dập tiếng hít thở. Nàng vừa chuyển đầu, thấy hắn trên mặt càng thêm tái nhợt, môi đều mất đi cuối cùng một chút nhan sắc, phát tím đến dọa người. Không khỏi xoa xoa khỏe mắt nhìn thiếu niên này hỏi, ngươi đều bệnh thành như vậy, còn có thể từ trong nhà chạy ra. Lợi hại thiếu niên này. Ai cần ngươi lo? Hắn dựa vào Tống Y Di trên vai vẻ mặt khó chịu đến lợi hại bộ dáng. Tống Y Di thở dài một hơi, một bàn tay nhẹ nhàng mà điểm điểm thiếu niên này ngược vài cái. Thiếu niên này không có phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình hơi hơi rộng mở áo ngủ bị lay khai một ít, lộ ra đơn bạc không có huyết sắc ngực. Một con có chút thô ráp tay không chút nào mặt đỏ mà tham qua đi, ấn mấy chỗ. Trong đó một lần, đều ấn ở hắn. Ngươi làm gì? Hắn đột nhiên trung khí 10 phần mà kêu một tiếng, đột nhiên chớp chớp mắt. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ khá hơn nhiều. Hắn có chút mờ mịt thời điểm, lại thấy kia thiếu nữ đã xoay người lại, nhìn hắn. Đi lên, ta có ngươi về nhà. Nàng dừng một chút, khoe miệng mang theo vài phần mạc danh có chút lương bạc ý cười không chút để ý hỏi. Đúng rồi, vừa rồi đã quên hỏi, ngươi kêu gì? Chương 22 hảo môn cực phẩm kế nữ, nam. Bạch Lam. Ngực còn mang theo vài phần tê dại, nay tuấn tiếu thiếu niên trong mắt còn mang theo vài phần bị đánh bất ngờ bực bội, không tình nguyện mà trả lời. Ngươi đâu? Tống Y Yể. Tên cũng chẳng ra gì. Thiếu niên nhấp nhấp khoe miệng, đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức nhảy tới Tống Y Yể trên lưng đi. Rõ ràng là thoạt nhìn thực đơn bạc thiếu nữ, lại rất thoải mái mà liền đem hắn bối ở trên người, còn thành thạo mà nói, không có biện pháp, cho ta đặt tên nhi không văn hóa. Nàng thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, tựa hồ không có đem thiếu niên này châm chọc mỉa mai để ở trong lòng. Dù sao tên này là nàng sư huynh tùy tiện cấp lấy, vốn định đặt tên kêu Tống Một, đứng hàng đệ nhất tiểu sư muội sao. Chỉ là tên này nghe nói bị cười nhạo, đặt tên nhi phế sư huynh đành phải cho nàng lấy một cái tên là Tống Y Y tên. Đều là nàng sư huynh sai a. Tống Y Y thật sâu mà cảm khái một chút. Nàng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi thời điểm, Bạch Lam cúi người, vươn tay cánh tay dùng sức mà câu lấy nàng cổ. Hắn từ thượng đi xuống xem, có thể thấy thiếu nữ minh diễm sơn mặt, còn có xinh đẹp đôi mắt, còn có thon dài tuyết trắng cổ. Phát hoàng sơ mi trắng thượng mang theo một chút xa lạ xà bông hương vị, chính là Bạch Lam lại cảm thấy cũng không khó nghe. Hắn tựa hồ là cho hả giận giống nhau đè ở nàng trên lưng, không hề răng. Tống Y Ghi cũng không thèm để ý. Con cái này kỳ thật cũng hoàn toàn không trầm trọng, còn không bằng nông thôn một bó nhi tuổi lửa trầm thiếu niên nhẹ nhàng mà đi ở như vậy thẳng tắp bình thản trên đường. Nàng đi rồi thật lâu, mới nhìn đến cuối đường lại xuất hiện một tòa so Tống gia còn muốn đại biệt thự. Nay biệt thự thoạt nhìn nhiều vài phần thời đại nội tình, thiếu một ít Tống gia tràn đầy kim bích huy hoàng thổ hào khí, chính là lại nhiều vài phần nội liễm cùng thời gian lắng đọng lại sau tang thương. Bên ngoài thoạt nhìn cũng không phải thực tân. Chính là rồi lại nhiều vài phần ưu nhã. Tống Y Di chấp chấp mắt thoải mái mà đi tới biệt thự cổng lớn, quay đầu lại, thấy ghé vào chính mình trên lưng Bạch Lam đang lườm đôi mắt nhìn nàng. Ngươi có mệt hay không a? Bạch Lam không nghĩ tới Tống Y Di thật sự đem chính mình bối tới rồi cửa nhà. Không mệt. Này so lên núi đốn tuổi nhẹ nhàng nhiều, Tống Y Di quay đầu, đè trên cửa lớn chuông cửa. Không lớn trong chốc lát, đại môn khai. Từ bên trong vội vàng mà chạy ra một cái thực tiểu tụy mỹ lệ trung niên nữ nhân tới. Nàng ăn mặc một kiện xinh đẹp váy, thoạt nhìn thực ôn hòa, trong mắt tràn đầy đều là nước mắt, thấy Bạch Lam vội vàng nhào lên đi bắt hắn tay liên thanh nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tiểu Lam, ngươi ba ba cùng ca ca ngươi đều đi tìm ngươi. Mụ mụ, mụ mụ sai rồi, không nên đối với ngươi nói như vậy trọng nói. Nàng ô ô mà khóc lên, thoạt nhìn thực bất lực. Lại thực sợ hãi, Bạch Lam bị nàng bắt lấy tay, giật giật khỏe miệng, đáy mắt ấy náy chợt lóe mà qua. Hắn cúi đầu, đem mặt vùi vào Tống Y Ghi cổ. Hắn cảm thấy thực xin lỗi, lại nói không nên lời. Tống Y Ghi đối này mỹ lệ phu nhân thực hòa khí mà nói. Nàng có thể cảm giác được Bạch Lam ấy náy, còn có một loại. Trung nhị qua đi lại không biết nên như thế nào thừa nhận sai lầm, thập phần hối hận lại khó có thể mở miệng cảm xúc. Mỹ lệ trung niên phu nhân không khóc, đột nhiên kinh ngạc nhìn Tống Y Y, tựa hồ vừa mới phát hiện chính mình trước mặt thế nhưng còn đứng một cái tiểu cô nương. Nàng nhi tử còn ở tiểu cô nương trên lưng. Tiểu thư, ngươi là? Ta là cái bác sĩ, trên đường nhặt chứ hắn. Tống Y Y thấy này phu nhân đột nhiên co rúm lại một chút, dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chính mình, mờ mịt một cái trước mắt, cảm thấy này phu nhân loại này xem dị hình ánh mắt thập phần cổ quái. Chỉ là nàng vẫn là lễ phép mà mỉm cười lên, bình thản mà nói, Bạch Lam tiếp nhận rồi. Cho nên phu nhân, chúng ta nói chuyện giá. Nàng một bộ toàn tiền mắt nhi hình dáng, Bạch Lam tức khắc ghé vào nàng trên lưng dùng sức mà hừ một tiếng, nhét lên chính mình rũ ở trên người nàng cẳng chân. Chính là như vậy cam chịu thái độ, lại lập tức kêu này mỹ lệ phu nhân kinh hỉ lên. Tiểu thư, ngươi nói. Tiểu Lam nguyện ý thỉnh ngươi cho hắn chữa bệnh. Nàng vội vàng tự giới thiệu nói, ta là Tiểu Lam mụ mụ, ngươi có thể kêu ta Bạch A Di. Nàng tựa hồ một bộ Bạch Lam nguyện ý gọi người cho hắn xem bệnh thực kinh hỉ bộ dáng. Tống Y Y nghi hoặc mà quay đầu nhìn nhìn trên lưng cái này trung nhị lại ái tạc mao thiếu niên, tiếp tục mỉm cười gật đầu nói, hắn đáp ứng rồi. Nàng thoạt nhìn tuổi không lớn, chẳng qua là cao trung sinh bộ dáng, kỳ thật lại nói tiếp luôn mồm phải cho một cái bệnh tim người chữa bệnh hẳn là sẽ gọi người cảm thấy thực vớ vẩn, thậm chí Tống Y Y tưởng, như vậy kẻ có tiền, hẳn là cũng không sẽ tin vào một cái nữ cao trung sinh hồ ngôn loạn ngữ. Chính là nàng lại cảm thấy Bạch phu nhân trở nên nhiệt tình lên. Mau tiến vào. Bên ngoài nhiệt đi. Ai nha, tiểu cô nương, ngươi trên đầu đều là hãn, tiến vào uống ly nước trái cây nha. Bạch phu nhân vẻ mặt ôn nhu mà lôi kéo Tống Y Lìa vào biệt thự, xoạch, dùng sức khấu thượng biệt thự đại môn. Tống Y Lìa đột nhiên mặc danh có một loại rơi vào ổ sói cảm giác. Bạch phu nhân, chúng ta có thể trước nói chuyện giá. Giá đều hảo thuyết nha. Dưa hấu nước, quả táo nước, vẫn là quả xoài nước. Ai nha, thiên như vậy nhiệt, sao lại có thể chỉ uống một chén đồ uống đâu. Đều nếm thử đi. Tiểu cô nương, nhà ta nước hoa quả nhưng hảo uống lên. Còn có bánh kem, cũng thực mỹ vị. Bạch phu nhân tươi cười đầy mặt mà lôi kéo con cái thiếu niên xinh đẹp tiểu cô nương, đôi mắt đều ở sáng lên, sung sướng mà đối Tống Y thì hỏi, ngươi kêu cái gì nha? Nàng phảng phất vừa rồi nước mắt đều là ảo giác, Tống Y cảm thấy chính mình có một loại kỳ diệu kinh tùng cảm. Ở Bạch phu nhân sáng lấp lánh ánh mắt khô cằn mà mỉm cười nói, ta kêu Tống Y Y. A Di có thể kêu ngươi tiểu Y Y sao? Bạch phu nhân lôi kéo nàng hỏi, tựa hồ Tống Y Y nếu cự tuyệt, liền phải đáng thương vô cùng mà khóc lên. Xem ở chỗ rửa cùng tiền phần thượng, Tống Y Y gian nan gật gật đầu. Ngu ngốc! Bạch Lam đột nhiên nhỏ giọng hừ hừ một tiếng. Ôm Tống Y Y cổ, đem chính mình mặt chôn ở nàng cổ. Bạch phu nhân cười đến đôi mắt đều cong lên tới, một bên lôi kéo Tống Y Y một khối vào biệt thự, lôi kéo nàng ngồi ở một chỗ có đại đại cửa sổ sát đất, ngồi ở một bên mềm mượt sofa có thể thấy bên ngoài tươi đẹp dương quang còn có rất nhiều hoa tươi nở rộ hoa viên địa phương. Nàng vội vàng mà kêu người hầu đi bưng rất nhiều nước trái cây tới, sắc thái rực rỡ mà bày biện ở trên bàn. Tống Y Dì trước mắt sắm vai chính là cái mới từ nông thôn vào thành nông thôn cô nương, điểm này kỹ thuật diễn vẫn phải có, tò mò mà nhìn trước mặt các loại nước trái cây hỏi, đây là cái gì? Nàng chỉ trong đó một ly nhàn nhạt màu vàng nước trái cây. Là quả xoài nước nha. Làm sao vậy? Bạch phu nhân thấy nàng đem Bạch Lam đặt ở một bên sofa, Bạch Lam hừ một tiếng lại chưa nói cái gì, cười tủm tỉm hỏi. Không uống qua. Tống Y Dì thản nhiên mà nói. Kia nếm thử. Bạch phu nhân hơi hơi sửng sốt, lúc sau cũng không thấy khinh thường, cười tủm tỉm mà đem quả xoài nước đặt ở Tống Y Y trong tầm tay cho nàng. Cảm ơn. Tống Y Y nói tạ, thấy Bạch Lam trừng mắt nhìn chính mình, cũng không có thực để ý, uống một ngụm quả xoài nước, cảm thấy hương vị không tồi, huống chi này quả xoài nước thêm nhỏ vụn kem tươi, như vậy nóng bức thời tiết uống một ngụm kem tươi từ trong lòng đều mát lạnh lên. Nàng lại uống lên mấy khẩu. Thấy Bạch phu nhân vội vội vàng vàng mà đem bánh kem đẩy cho chính mình, như cũ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, nàng chỉ có thể trầm mặc, căn cứ lễ phép lại ăn hai khối bánh kem, chính ăn uống, liền thấy biệt thự cửa bước nhanh mà đi vào tới hai cái cảnh tượng vội vàng cao lớn nam nhân. Giống nhau tây trang dày da, thoạt nhìn thực uy nghiêm ngạnh lãng, khí chàng thực đủ, mang theo trên cao nhìn xuống khí thế. Bọn họ ngồi ở Bạch phu nhân hai sườn, đồng thời nhìn Tống Y Y. Tống Y Dì chậm rãi buông trong tay bánh kem, lộ ra vài phần nghi vấn biểu tình. Có cái gì vấn đề? Nàng dừng một chút, thấy trước mắt hai cái nam nhân đang dùng xem kỳ ánh mắt nhìn chính mình. Một lát, thế nhưng biến thành vừa lòng, nhíu nhíu mày, lúc này mới chậm gì gì mà nói. Các vị, không cần xem ta chỉ là một cái cao trung sinh, chính là ở các vị trước mặt bà hoa trích trẻ. Ta đích xác tinh thông Y Dì thuật, nếu các ngươi lo lắng ta là giả danh lừa bịp nói. Có thể trước nghiệm hóa. Bạch Lam thân thể còn có thể kiên trì thật lâu thời gian, ta đem một cái giai đoạn trước phương thuốc cung cấp cho các ngươi có thể cầm cái này phương thuốc đi trung y y viện dò hỏi dược lý, nếu không có vấn đề liền cho hắn ăn 2 tháng dược. Có thể ở hắn uống thuốc thấy hiệu quả lúc sau chúng ta lại tiến hành hợp tác. Nàng tự xưng tinh thông y y thuật, kỳ thật cũng hoàn toàn không xem như ba hoa trích trẻ. Nguyên chủ nơi cái kia tiểu sân thôn, Tống lao thái gia cách vách ở chính là một vị góa bửa lão nhân, từ trước là nổi danh trung y, chỉ là sau lại đã chịu đánh sâu vào cửa nát nhà tan, bị hạ phóng tới rồi nông thôn. Lão nhân lúc sau cả đời liền lưu tại nông thôn, liền tính là có thể trở lại thành thị, chính là lại như cũ lưu tại ở nông thôn. Hắn ở nông thôn coi như một cái bình thường lão nhân sinh hoạt, chính là lại đối cách vách hải tử còn thực chiếu cố, tống tổng có thể thi đậu đại học, là lúc trước lão nhân phụ đạo, nguyên chủ phía trước công khóa như vậy hảo, đồng dạng cũng là vì từ nhỏ đi theo vị này lão nhân bên người đánh hạ cơ sở. Vị này lão nhân trong nhà có rất nhiều trung y y y thuật, cũng từng chỉ điểm ăn tết khi còn bé nguyên chủ, chỉ là lúc trước chỉ điểm đều là da lông. Ở lão nhân 2 năm trước mất thời điểm nguyên chủ cũng chỉ học được đơn giản một chút. Chính là chỉ như vậy một chút, ở tống lao thái như vậy nông thôn lão thái trong mắt liền rất lợi hại. Đặc biệt là nguyên chủ có thể chữa khỏi một ít người trong thôn đau đầu cảm mạo lúc sau, tống lao thái cảm thấy nhà mình tiểu cháu gái nhi chính là thần y rìa. Nàng mang theo tống y rìa đi vào thành thị, cũng là vì kêu tống y có thể thi đậu một cái hảo đại học. Nếu có thể thi đậu y rìa học viện, làm một cái lệnh người kính ngưỡng tôn trọng đại phu liền càng tốt. Cho nên tống y hiện tại còn có thể tùy tiện thổi. Nàng mãi so nàng càng có thể thổi. Từ trước không có gặp qua tống tiểu thư. Tuổi trẻ một ít cái kia tây trang nam nhân nỗ lực ở chính mình cứng rắn ngạnh lãng trên mặt bài trừ một cái tươi cười. Đối tống y hề rỗi tay nói, ta là Bạch Lam ca ca Bạch Tín, ngươi có thể kêu ta Tín ca. Đây là chúng ta phụ thân Bạch Tổng. Hắn chỉ bên người vẻ mặt nghiêm túc trung niên nam nhân, kia nam nhân cũng chậm rãi ở trên mặt lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Tựa hồ hai người kia cũng không phải thường xuyên thích cười tính cách, tống y cảm thấy này hai cái tươi cười phá lệ dữ tợn. Nàng bất động thanh sắc mà che lại khoe miệng, lễ phép thân cần thăm hỏi, Tin ca, Bạch Tổng. Tươi cười dữ tợn ngạnh lãng nam nhân tiếp tục hỏi lệnh người kinh tủng vấn đề. Bao lớn rồi? Có nam. Đệ tử tốt không yêu sớm. Chương 23 Hảo môn cực phẩm kế nữ, 6. Tống y thì trầm mặc. Khôn kể hít thở không thông trung, nàng làm lơ cái này đề tài, trả lời thượng một cái đơn giản. Ta ở nhờ ở bên cạnh tống gia biệt thự. Hướng thị tập đoàn tống tổng. Bạch Tín hơi hơi sửng sốt, tiện đà lộ ra một chút suy tư tới chậm rãi nói, nguyên lai là tống gia. Hắn ánh mắt dừng ở tống y thì trên người, nữ hài nhi hiển nhiên sinh hoạt đến không phải thực hảo. Ăn mặc đơn giản đã thực cũ sơ mi trắng, thoạt nhìn lại ung dung hơn nữa bình đạm, phảng phất ăn mặc như vậy đơn sơ trang phục ngồi ở xa hoa biệt thự cũng không có gì không thể. Cái này phát hiện lệnh Bạch Tín ngạnh lãng trên mặt lộ ra không dấu vết vừa lòng, hắn liền đối với Tống Y Y hỏi, Tiểu Y Y, ngươi cùng Tống Tổng quan hệ là? Hắn là ta ba. Tống Y Y bình tĩnh mà nói. Dừng một chút, nàng lại ở Bạch gia khiếp sợ ánh mắt cười cười nói, bất quá không dưỡng quá ta. Ngươi là Tống Tổng Bạch phu nhân không khỏi dùng sức mở to hai mắt nhìn. Cái kia cái gì, này đó kẻ có tiền trong vòng đều biết, Tống Tổng là hướng thị tập đoàn tới cửa con rể a. Như thế nào còn toát ra tới một cái lớn như vậy tuổi nữ nhi. Hắn trước cùng ta mẹ kết hôn, lúc sau mới cùng hướng thị tập đoàn Thiên Kim kết hôn. Tống Y thì thấy Bạch phu nhân đối chính mình ánh mắt cũng không có thay đổi, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Thoạt nhìn Bạch gia nhân phẩm không tồi. Nếu là như thế này, kia hoàn toàn đem Bạch Lam bệnh tim trị tận gốc, nói vậy Bạch gia sẽ nguyện ý giữ gìn nàng. Nàng, tốt cũng không nhiều lắm. Chỉ cần ở nàng vội vàng kêu Tống Tổng đi tìm chết thời điểm, hướng thị tập đoàn không cần ra tới quay rối như vậy đủ rồi. Này không phải Trần Thế Mỹ sao? Tống Y Lìa rốt cuộc biết Bạch Lam tính cách có chút giống ai, này quả thực cùng Bạch phu nhân giống nhau như lúc tới. Này bỗng nhiên nổ mạnh mỹ lệ ưu nhã phu nhân hận không thể nhảy đến trên bàn trà đi. Ở Bạch Tín cùng Bạch Tổng cứng đờ hơn nữa tập mãi thành thói quen ánh mắt, Bạch phu nhân trên mặt đất nhảy bắn hai hạ, tựa hồ tức giận đến không được. Rốt cuộc nàng cũng không phải người mù, Tống Y thì tuổi tác bãi tại nơi này, lúc sau Tống Tổng cùng hướng tình nữ nhi Bạch Hoan thoạt nhìn cơ hồ cùng Tống Y thì tuổi tác giống nhau đại. Nếu là như thế này, Bạch phu nhân nhìn Tống Y Dì trên người xuyên Y Dì phục liền phá lệ cảm thấy chua xót. Nay hiển nhiên là Tống Tổng cùng hướng tình kết hôn về sau, vợ trước nữ nhi liền thành cải thịa. Hướng thị tập đoàn muốn loại người này đương cô ra, tiêu ta nói khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa hướng tình có biết hay không hắn từ trước có lao bà A. Nếu nàng biết còn cùng họ Tống kết hôn, ta đây cảm thấy hướng tình càng không được. Bạch phu nhân quay đầu, nhìn Bạch Tổng cùng Bạch Tín hỏi. Ta nói đúng không? Bạch gia không cần cùng Hướng thị tập đoàn hợp tác, ghê tởm. Nàng trợn tròn một đôi xinh đẹp đôi mắt, Bạch Tín yên lặng gật đầu, vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện. Bạch Tổng rôi tay trước đem thê tử cấp kéo đến bên người ngồi xuống, lúc này mới gật đầu nói, ngươi nói đều đối. Họ Tống thật không phải đồ vật. Bạch phu nhân còn thực không cao hứng mà nói, chúng ta không cần để ý đến hắn. Có thể. Bạch Tổng tiếp tục gật đầu, một bộ thê tử nói cái gì chính là gì đó bộ dáng. Tống Y Lìa bình tĩnh mà nhìn như vậy phu thê trong chốc lát, đống nhiên quay đầu, nhìn vẫn luôn đều đang nhìn chính mình Bạch Lam. Ngươi xem ta làm gì? Ai, ai xem ngươi? Không e lệ. Cái này ăn mặc đơn bạc áo ngủ thiếu niên tức khắc hử một tiếng. Hắn hiện tại thoạt nhìn sắc mặt đẹp rất nhiều, Tống Y Lìa nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình được đến Bạch gia này phân bênh vực lẽ phải cũng không tệ lắm, cùng một bên người hầu muốn giấy bút. Bay nhanh mà viết ra một cái điều trị thân thể phương thuốc đẩy đến Bạch phu nhân trước mặt bình thản mà nói, cái này có thể trước cho các ngươi dùng. Còn có, nếu phương thuốc dùng được, lúc sau ta sẽ mỗi ngày đều tới cấp Bạch Lam làm trái tim massage cùng châm cứu, thấy hiệu quả lúc sau lại cho ta tiền liền có thể. Nàng một bộ rất hào phóng bộ dáng, còn có thể trước nghiệm hóa, Bạch phu nhân lại sửng sốt một chút. Cái này tiểu cô nương rõ ràng là thiếu tiền. Chính là lại đáp ứng không thu tiền. Chúng ta có thể trước phó tiền đặt cọc. Tuy rằng đã không biết thất vọng rồi bao nhiêu lần, chính là Bạch phu nhân lại mạc danh muốn tin tưởng Tống Ý Liễu một lần. Liên tính là không có hiệu quả, chính là Bạch phu nhân mỹ lệ trên mặt lộ ra vài phần ảm đạm. Tiền đặt cọc cũng có thể. Tống Ý Liễu lại không phải một cái ngốc hào phóng tính cách, nghĩ nghĩ liền đối Bạch phu nhân nói, còn có, ta yêu cầu Bạch gia cho ta cung cấp bảo hộ. Nàng cười cười, đối Bạch phu nhân bình thản mà nói, ta là vợ trước nữ nhi, ngài hiểu. Nàng cái gì đều không có nói, chính là Bạch phu nhân lại tựa hồ đã hiểu, vội vàng phát lại đây, ở Tống Y Y nhẫn mại biểu tình ôm lấy cái này đáng thương tiểu cô nương bả vai nói, tiểu Y Y, ngươi yên tâm nha. Có A Di ở, ai đều không thể khi dễ ngươi. Nàng đương nhiên biết Tống Y Y đối Hướng thị tập đoàn tới nói quả thực chính là trừ bỏ cho sảng khoái tồn tại. Nếu không có người bảo hộ, như vậy một cái không có căn cơ cũng không có bối cảnh nữ hài tử muốn trên thế giới này biến mất thật là lại dễ dàng bất quá một sự kiện. Vô luận cái này nữ hài tử có bao nhiêu kiên cường còn có khả năng, thậm chí nguyện ý cá chết lưới rách, chính là đại gia tộc thế lực người bình thường là vô pháp tưởng tượng. Vậy làm ơn cấp phu nhân. Tếu A Di. Bạch phu nhân một bên nhìn lén bên người tiểu nhi tử sắc mặt, một bên vội vàng nói. Tống Y Lìa lại ngoan cường mà nhẫn mại 10 phút. Nàng đều bị Bạch phu nhân ôm ra mồ hôi. Kẻ có tiền đều tốt như vậy lừa. Nàng thân là kiếm tu, nhạy bén mà cảm giác được Bạch gia này một nhà bốn người đối chính mình thật sự không có gì ác ý còn có hoài nghi, liền cảm thấy Bạch phu nhân này nhiệt tình phá lệ kỳ quái. Liên bởi vì luôn mồm có thể cứu nàng nhi tử, cho nên đối nàng tốt như vậy. Tống Y Lìa nheo nheo mắt. 002 một lòng giả chết. Không rên một tiếng, nghiễm nhiên đã là chỉ phế chỉ huy. Tống Y gì thật sâu mà cảm thấy hệ thống quản lý cục đây là muốn xong. Nay không nghe nói vẫn là một cái bộ trưởng cấp hệ thống tới. Cùng 666-258 không có gì khác nhau, đều là rác rưởi. A Di. Tống Y gì gian nan mà kêu một tiếng, nghe thấy tức một tiếng, chính mình mặt bị dùng sức mà hôn một cái. Mẹ. Thật lâu cũng chưa nói chuyện Bạch Lam đột nhiên hét to một tiếng. Bạch Tổng cùng Bạch Tín đối trước mắt phương thuốc đã xảy ra nồng hậu hứng thú, kiên quyết không ngẩng đầu xem trước mặt từng hồi hình ảnh. Bất quá là trong chốc lát, Bạch Tổng liền nhìn nhi tử gật gật đầu, Bạch Tín đem trước mắt phương thuốc chụp ảnh, gửi đi cho chính mình nhận thức bác sĩ. Bọn họ liền an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia nhìn Bạch Lam đột nhiên rất có sức lực, cũng không có một chút không thoải mái mà nhảy dựng lên, hùng hổ mà muốn đem Bạch phu nhân từ Tống Ý đi trên người kéo ra. Tống Ý liền vẻ mặt lạnh băng. Tiếp tục nhẫn mại nhìn này hai mẹ con ở chính mình trước mặt một cái cho ta buông tay, một cái không sao không sao không cần buông tay. 002 quay cuồng một chút quang đoàn, nhắc nhở nàng, ký chủ, giết người phạm pháp. Cho nên, liền tính hiện tại tưởng giết chết này hai, đại khái cũng không thể đủ đâu. Ta mãi còn ở nhà chờ ta chỉ nói ra hít thở không khí. Tống Y Ghi một bên treo cái Bạch phu nhân, một bên treo một cái liều mạng phịch mị thiếu niên. Mặt vô biểu tình mà đứng lên, nhìn đối diện đồng thời đôi tay giao nhau chống hằng dưới, dùng đại lao giống nhau ánh mắt nhìn chính mình Bạch Tổng phụ tử, gian nan mà ẩn nhẫn nói, ta phải về nhà. Bằng không ta mãi sẽ lo lắng ta. Nàng thoạt nhìn có chút gầy yếu, chính là lại sức lực rất lớn mà khởi động Bạch Phu Nhân cùng Bạch Lam. Bất quá kia ánh mắt liền phá lệ lạnh băng, Bạch Tổng nhạy bén mà cảm nhận được uy hiếp, đồng nhiên đứng lên. Chúng ta đưa Tiểu Y Y về nhà. Bạch Phu Nhân hoàn toàn không biết nguy hiểm, còn đối trượng phu nói. Bạch Tổng đồng dạng mặt vô biểu tình trên mặt chấm rãi, vặn vẹo mà còn cong khỏe miệng, nỗ lực dùng ôn nhu ánh mắt nhìn thê tử, gật đầu. Cùng đi. Bạch Phu Nhân lại nhìn nhi tử. Bạch Tín cũng chậm rãi đứng lên, đồng dạng bài trừ một cái máu lạnh giữ tợn tươi cười. Này hai cái tươi cười có chút đáng sợ, bất quá Tống Y cảm thấy còn hành, dù sao kiếm tu nhóm phần lớn ít khi nói cười, cười lên kinh thiên địa quỷ thần khiếp tới. Nàng chỉ là một tay một cái đem trên người này hai tên giá hỏa cấp xé xuống tới đặt ở biên nhi thượng, thấy Bạch Lam lại đối chính mình hừ một tiếng, cao cao mà ngửa đầu lên lầu thay quần áo. Lúc này mới đúng đúng mặt Bạch Phu Nhân nói, hắn tính cách thực dễ giận, các ngươi cũng không có học được kêu hắn khống chế cảm xúc. Này mang theo vài phần chỉ trích, hiển nhiên nếu không phải gặp Tống Y thì nói, Bạch Lam thân thể là không thể duy trì thật lâu, rốt cuộc thiếu niên này thực thích sinh khí, lại thoạt nhìn sẽ không nhẫn mại chính mình cảm xúc. Nàng lời nói kêu chính lôi kéo Bạch Tổng ngửa đầu nói chuyện Bạch Phu Nhân đột nhiên trầm mặc. Chúng ta chỉ là hy vọng. Hắn sinh hoạt đến như là một cái chân chính hải tử, có được tươi sống nhân sinh, mà không phải sống ở nhẫn mại, còn có này không được, kia không được. Bạch Phu Nhân nhìn Tống Y Y, đột nhiên thử hỏi, Tiểu Y Y, Tiểu Lam thật sự còn có thể sống thật lâu sao? Nàng trong mắt có quá nhiều cố ý che lấp lúc sau ngụy trang sung sướng, giờ phút này đều chậm rãi rút đi, chỉ để lại sợ hãi còn có một chút kỳ vọng. Đó là một cái mẫu thân ở trải qua quá rất nhiều thất vọng lúc sau cũng không dám nữa tin tưởng, thậm chí có chút sợ hãi tương lai ánh mắt. Tống Y Y trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Ta nguyện ý thể. Liên tính trị không hết. Chính là Tiểu Y Y ngươi xuất hiện kêu Tiểu Lam càng cao hứng. Như vậy là đủ rồi. Bạch Phu Nhân lại cười rộ lên. Tống Y Y bỗng nhiên minh bạch bạch ra vì cái gì đối chính mình tràn ngập thiện ý. Bởi vì Bạch Lam đối nàng tín nhiệm. Chị đến hảo. Đừng một bộ cho hắn nhặt xác bộ dáng. Tống Y hừ cười một tiếng, Bạch gia người liền dùng ôn hòa ánh mắt nhìn nàng. Bọn họ không có nói thêm nữa cái gì, chờ đến Bạch Lam mặc xong rồi quần áo bay nhanh hạ lâu. Bạch gia một nhà bốn người một khối khai xe đưa Tống Y đi trở về Tống gia biệt thự. Bọn họ đi vào Tống gia biệt thự trước cửa thời điểm, liền thấy rất xa một chiếc siêu xe từ xa tới gần. Cùng Bạch ra xe đồng thời xuất hiện ở biệt thự trước cửa. Đối diện siêu xe nhảy xuống một cái sức đầu mẻ chán nam nhân, rõ ràng là Tống Tổng, kia vẻ mặt đau đầu hình dáng nhìn đều đáng thương. Tống Tổng anh tuấn mặt đều tiểu tụy, từ trong xe đi ra vốn định chạy nhanh đi khai biệt thự môn, lại thấy một khác chiếc xe, chính mình kia không bất lo nông thôn khuê nữ từ một khác chiếc siêu xe chui ra tới. Đi theo nàng đi ra mỹ lệ ưu nhã trung niên nữ nhân, Tiêu Tống Tổng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhìn đến liên tiếp xuống xe, vây quanh Tống Y Y đứng ở nàng người chung quanh ảnh, Tống Tổng đôi mắt hoàn toàn thoát cửa sổ. Bạch Tổng. Hắn tươi cười đầy mặt, nay một tiếng rung động đến tâm can, thâm tình chân thành, Tống Y Y đột nhiên cười. Chương 24 hảo môn cực phẩm kế nữ, 7. Chỉ là Tống Y Y chỉ là cười cười, nhìn tựa hồ đối Bạch Tổng tràn ngập thâm hậu cảm tình Tống Tổng. Trở về đến sớm như vậy. Không phải nói có hội nghị. Nàng nhìn Tống Tổng thập phần thiện giải nhân ý. Tống Tổng ánh mắt liền bỗng nhiên dừng ở Tống Y Y trên người. Hắn thật là tưởng không rõ, như thế nào Tống Y Y cùng Bạch Gia người xen lẫn trong một khối. Nghĩ đến Bạch Gia ở trên thương trường đủ loại đáng sợ truyền thuyết, Tống Tổng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng sinh ra vài phần không tốt ý tưởng, vội vàng đối một bên đang dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chính mình Bạch Tổng mang theo vài phần thấp thỏm hỏi, Bạch Tổng. Có phải hay không Tiểu Y Y mạo phạm Bạch gia? Thật là thực xin lỗi, đứa nhỏ này mới từ nông thôn tới, không giáo dưỡng, cũng không quý củ. Nếu mạo phạm Bạch Tổng, ngài đại nhân có đại lượng đừng cùng nàng chấp nhận. Tiểu Y Y, hắn bày ra một bộ phụ thân đại nhân uy nghiêm ngự khí đối Tống Y Y mệnh lệnh nói, mau cấp Bạch Tổng xin lỗi. Thật là không quý củ. Không phải đều cùng ngươi đã nói, không cần tùy tiện ra cửa mất mặt sao. Hắn trừng mắt lên thời điểm. Đích xác sẽ dọa đến không có kiến thức nữ hải tử. Nếu Tống Y cùng nguyên chủ như vậy yêu cầu dựa vào hắn kiếp sau sống, kia hiện tại nhất định sẽ kinh sợ. Tống Y Lìa đem hắn trở thành cái giám. Nàng chỉ cần trị hết Bạch Lam, kia cái gì đều có thể đủ được đến. Bạch Gia rõ ràng rất thương yêu Bạch Lam. Chỉ cần nàng đem Bạch Lam chữa khỏi, Bạch Gia nhất định sẽ không quên nàng này phân y y thuật, cũng nhất định sẽ nguyện ý cung cấp bảo hộ. Khi đó ai còn đem Tống Tổng để ở trong lòng. Nàng chỉ là nhướng mày nhìn ở chính mình trước mặt nhảy nhót vai hề giống nhau Tống Tổng, thật sự tưởng không rõ, đã từng ở nguyên chủ cảm nhận chung cao cao tại thượng, ưu tú lại xuất sắc Tống Tổng thế nhưng sẽ ở Bạch Gia trước mặt không lưng ngốn gối. Nàng cảm thấy một màn này thật sự rất thú vị, bất quá chỉ là cười cười không có mở miệng thời điểm, liền nghe thấy Bạch Phu Nhân ôn ôn nhu nhu mà nói, Tống Tổng như thế nào không có căn cứ liền lung tung chỉ trích Tiểu Y Y đâu. Tiểu Y Y cũng không có mạo phạm chúng ta, hoàn toàn tương phản, Bạch Gia thực thích Tiểu Y Y, hơn nữa Tiểu Y Y đối Bạch Gia tới nói thật rất quan trọng. Nàng lời này kêu Tống Tổng sửng sốt. Hắn mờ mịt mà nhìn vẻ mặt tươi cười Tống Y Y, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Quan trọng. Một cái nông thôn tiểu nha đầu sao có thể đối Bạch Gia rất quan trọng. Tiểu Y hiện tại là nhà của chúng ta Tiểu Lam tư nhân bác sĩ. Tiểu Lam bệnh, Tống Tổng hẳn là biết. Hiện tại này bệnh chỉ có Tiểu Y có thể chữa khỏi. Tống Tổng, Tiểu Y đối Bạch Gia tới nói là quan trọng nhất người. Ai dám thương tổn Tiểu Y, Bạch Gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bạch Phu Nhân tươi cười nhiều vài phần uy hiếp. Nàng vì Bạch Lam chữa bệnh đã từng ở kẻ có tiền trong vòng nháo ra quá rất nhiều sự tình, vì Bạch Lam là cái gì đều sẽ làm. Tống Tổng sửng sốt, mặc danh từ Bạch Phu Nhân ánh mắt thấy được đáng sợ sát khí, chính là lại cười gượng một tiếng vội vàng hỏi, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Tiểu Y Y nàng mới là cái cao trung sinh. Bạch Phu Nhân, Bạch Tổng, vài vị cũng không nên nghe nàng nói hiệu nói vượng A. Có phải hay không nói hiệu nói vượng, Bạch Gia tự nhiên sẽ biết. Không cần Tống Tổng nhắc nhở. Chẳng lẽ chúng ta Bạch Gia đều là ngốc tử sao? Bạch Tín đột nhiên ở một bên mở miệng nói. Hắn một bàn tay nhẹ nhàng mà đáp ở Tống Y Lìa trên vai. Tống Tổng ánh mắt đột nhiên đọng lại ở này chỉ trên tay, nhìn nhìn lại đứng ở Tống Y phía sau Bạch Tín, mặc danh cảm thấy chính mình minh bạch cái gì. Hắn đôi mắt sáng lên tới, xem Tống Y phảng phất là đang xem một tòa mỏ vàng. Nếu Bạch Tín là đối Tống Y cảm thấy hứng thú, chẳng sợ không thể kết hôn cũng là tốt. Tống Y Y nheo nheo mắt. Nàng trong lòng hừ cười một tiếng. Bọn họ đứng ở chỗ này thời gian lâu lắm, lâu đến Tống Tổng tựa hồ đều đã quên vội vàng chạy về biệt thự rốt cuộc là vì cái gì. Chính là Tống Y Y là không chuẩn bị nhắc nhở nàng, chỉ là chờ nghe được biệt thự truyền đến đinh thai nhức góc Tống Lao Thái tiếng giống giận, còn có một cái đột nhiên bén nhọn lên tiếng khóc. Tống Tổng nhìn về phía Tống Y ánh mắt lập tức thu trở về. Sắc mặt tái nhợt mà xoay người bất chấp cùng Bạch Gia khách sáo liền xông vào biệt thự. Tống Y Lìa đi theo đi vào đi, liền thấy biệt thự phòng khách đã một mảnh hỗn độn, hướng tình cái này buổi sáng còn thực ưu nhã mỹ lệ nữ nhân phi đầu tán phát mà ngồi dưới đất khóc cái không ngừng. Nàng thanh âm trói thai cực kỳ, phảng phất đã chịu cái gì kích thích. Hướng tình thấy thê tử vẻ mặt hỏng mất bộ dáng, Tống Tổng vội vàng đi nâng thê tử. Lao công. Hướng tình lập tức nhào vào Tống Tổng trong lòng ngực, thất thanh khóc giống. Mẹ! Thấy nhu nhu nhược nhược nữ nhân ghé vào chính mình trong lòng ngực khóc, Tống Tổng đau lòng hỏng rồi, lại nhịn không được đi xem đối diện chính khí thế rào rạt cắm eo một bộ chửi đồng bộ dáng Tống Lao Thái, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Nhưng mà nhìn hùng hổ mẹ ruột, nhìn nhìn lại nhu nhu nhược nhược thê tử, hắn một lòng liền chợt, nhịn không được oán trách mà nói, hướng tình thân thể không tốt, ngài không thể đối nàng ôn nhu điểm như sao. Nàng là ngài con dâu. Hắn một bên đỡ thê tử lên ngồi ở trên sofa, lúc này mới đi tới không dám tin tưởng mà nhìn chính mình Tống Lao Thái trước mặt thở dài nói, ngài rốt cuộc tưởng hồ nháo cái gì? Ngươi hỏi ta tưởng nháo cái gì? Chính ngươi lão nương chính ngươi không biết. Ta là hồ nháo người sao? Tống Lao Thái lớn tiếng hỏi. Tống Tổng liền xoa xoa khỏe mắt đối Tống Lao Thái nói, Tổng không có khả năng là hướng tình vô cớ gây rối. Thê tử vẫn luôn là cỡ nào thành cao tính tình, sao có thể cố ý cùng Tống Lao Thái ở Mỹ? Nàng gọi người muốn đem ni nhi đồ vật đều vứt bỏ a. Tống Lao Thái nghĩ đến hồ ly tinh thế nhưng mệnh lệnh người hầu tiến vào Tống Y Lìa phòng, muốn đem Tống Y Lìa mang đến trừ bỏ quần áo ở ngoài tất cả đồ vật đều vứt bỏ, còn đem Tống Y Lìa ngày hôm qua ngủ quá khăn trải giường cùng đệm chăn đều cầm đi rửa sạch, luôn mồm cái gì có bọ chó, liền lớn tiếng nói, ta còn chưa có chết đâu, nàng liền dám như vậy khi dễ Ni Nhi. Ngày khác ta đã chết, này mẹ kế còn không kia Ni Nhi cấp trà tấn chết. Nàng vốn dĩ cũng không tưởng nhanh như vậy cùng hồ ly tinh cãi nhau, thật sự là phát hiện này thoạt nhìn thực kiêu ngạo nữ nhân, kỳ thật trong lòng không phải cái gì tốt. Đối kế nữ như vậy khắc nghiệt, cho rằng chính mình là cái kia cái gì. Cái gì cô nương mẹ kế đâu? Mẹ, các ngươi mới từ nông thôn tới, hướng tình không thói quen. Hơn nữa nông thôn ra tới, nàng sợ có bọ chó. Đánh rắm. Ngươi cũng là nông thôn ra tới, nàng như thế nào không chê ngươi. Tống lao thái một ngụm thóa ở hắn trên mặt. Mẹ kế chính là mẹ kế, chính là không có hảo tâm, độc ác nhất chính là các ngươi này đó hồ ly tinh thượng vị mẹ kế. Tống lao thái chỉ vào tống tổng phía sau mỹ lệ nhu nhược, phảng phất nữ thần giống nhau nữ nhân chửi ầm lên. Mẹ! Hướng tình vốn dĩ chính là thiên kim đại tiểu thư, có điểm cảm xúc làm sao vậy? Nàng một cái đại tiểu thư làm mẹ kế, nhiều một cái nữ nhi, chẳng lẽ không ủy khuất sao? Tống tổng chỉ cảm thấy chính mình thê tử đáng thương, chính là nên diện liền ăn một cái thật lớn tắt hai. Tống lao thái bàn tay to cùng quạt hương bùa dường như, dắt một cổ phong gào thét mà đến. Một bạt thai liền chịu ở Tống Tổng Anh Tuấn trên mặt, đêm này vài thập niên đều ở văn phòng thổi khí lạnh bảo dưỡng đến trắng non sạch sẽ Tống Tổng cấp phiến đến tức khắc lảo đảo một chút, một đầu ngã quỵ đánh vào trước mặt trên bàn trà, ôm đầu sau một lúc lâu nói không ra lời. Uy khuất! Nàng đương tiểu tam thời điểm không biết ngươi có khuê nữ sao? Còn thiên kim đại tiểu thư? Thiên kim đại tiểu thư chính là biết nam nhân có tức phụ có khuê nữ liền đào người góc tường A. Nàng lúc trước đương tiểu tam thời điểm như thế nào không ủy khuất đâu. Nhị cầu nhi, làm người không thể không có lương tâm. Ni nhi cùng nàng mẹ là trước tới, nàng là cường đạo, cùng ngươi giống nhau nhi, hai nhi đều là vương bát đản. Gian phu dâm phụ. Nhi tử xuất quỹ đồng dạng không phải cái gì hảo mặt hàng. Tống lao thái một chân thật mạnh đá vào chậm rãi phát ra rên rỉ tống tổng trên bụng chỉ vào hắn mắng. Liền tính ủy khuất, cũng là ni nhi ủy khuất, các ngươi đều là làm bậy người. Hiện tại là cái gì thế đạo, xuất sinh giữa đường sao? Hắc bạch đều chẳng phân biệt lạc. Tiểu tam ủy khuất. Chúng ta ni nhi là nguyên phối sinh, còn ngại các ngươi mắt. Là nàng tội lỗi lạc. Nàng thanh âm này giọng nói như trung đồng, toàn bộ biệt thự đều ở ầm ầm vang lên. Tống tổng thật vất vả thở hổn hển một hơi nhi ra tới, che lại đau nhức bụng cùng đầu bò ra tới, chính thấy trận mắt há hốc mồm bạch ra bốn khẩu. Tống tổng sợ ngây người. Hướng tình. Cái này mỹ lệ thanh cao, ở hào môn trong vòng có tốt đẹp thanh danh nữ nhân cũng nhìn bạch ra người sợ ngây người. Bạch tổng, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Bạch ra thế lực rất lớn, nếu đem hôm nay chuyện này truyền ra đi, kia hắn cùng hướng tình cũng vô pháp làm người. Tống tổng vốn dĩ chỉ nghĩ hàm hồ qua đi, chờ có thời gian đi đem tống y sinh ra thời đại sửa lớn hơn một chút, tiêu nàng ở sinh nhật thượng cùng chính mình tiểu nữ nhi tống hoan tuổi tác kém đại chút. Liền sẽ không có người phát hiện thê tử ở chính mình phía trước còn có gia đình thời điểm coi như kẻ thứ ba. Đến nỗi Tống Y Lì vì cái gì sẽ học lớp 11, cũng có thể giải thích thành nông thôn dạy học chất lượng không tốt, lo lắng Tống Y Lì thượng cao tam theo không kịp, cho nên kêu nàng nhấn mạnh một năm cao nhị. Như vậy, mọi người chỉ biết kinh ngạc chính mình kết quá hôn, cùng hướng gia đại tiểu thư là lần thứ hai kết hôn. Thê tử còn tràn ngập tình yêu mà đem vợ trước nữ nhi cấp từ nông thôn tiếp ra tới kêu nàng thi đại học. Mà không phải sẽ phát giác hướng ra đại tiểu thư đã từng đoạt lấy người khác lao công. Cái gì bạch tổng tống lao thái giám việc nặng nhi quán, đồng nhiên quay đầu, lại thấy tống y đi hề, vội vàng tiến lên đem tống y đi hề lôi ra tới hộ ở sau người, nhìn này mấy cái thoạt nhìn thực mặt người dạ thú người xa lạ. Tống y đi hề lại chỉ là cười cười. Nhìn chính nẹn họng nhìn chân chối nhìn bạch ra vài người tống tổng hai vợ chồng, đối chính nơm nớp lo sợ muốn đứng lên giải thích hướng tình mỉm cười lên, thông thả ung dung mà đi qua đi, để ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, cho ta lại xin lỗi. Ngươi làm sao dám ra lệnh cho ta? Mỹ lệ nhu nhược nữ nhân giờ phút này thanh âm bén nhọn đến không được. Còn có, câm miệng của ngươi lại, bằng không còn lần sau đánh không phải ta ba, đánh chính là ngươi. Tống y gì thưởng thức trước mắt nữ nhân này không dám tin tưởng ánh mắt, cười cười, đáy mắt sinh ra vài phần hờ hững lạnh băng, chậm rãi nói, cho ta mãi xin lỗi, về sau thấy ta mãi cung kính điểm, thấy ta mãi muốn vân an, ta mãi kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Nàng nhìn này mỹ lệ nữ nhân mỉm cười nói, vẫn là ngươi tưởng lên đầu đề. Hướng thị tập đoàn đại tiểu thư 15 năm trước bí tân bật mí, kẻ thứ ba chen chân, ái nữ khủng vì tư sinh nữ. Cũng không biết Hướng thị tập đoàn giá cổ phiếu có hay không ảnh hưởng, Tống phu nhân ngươi ở giao tế vòng hình tượng có hay không ảnh hưởng. Tống phu nhân, ta nông thôn ra tới, tổng kết không chiếm được vị, bằng không ngươi giúp ta phủ chính phủ chính. Ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp chính là ngươi. Ai kêu ngươi hiện tại tốt nhất khi dễ? Tống y thì cười, nhìn vẻ mặt trắng bệnh nữ nhân ôn hòa hỏi, mới phát hiện a. Ngươi này chỉ số thông minh không được a. Chương 25 hảo môn cực phẩm kế nữ, 8. Ngươi nói cái gì? Hướng Tình không dám tin tưởng mà trừng lớn một đôi xương mù mênh ngông, tựa như ảo mộng. Đôi mắt, nhìn trước mắt cười đến thập phần lạnh băng thiếu nữ. Ta nói, về sau đối ta mãi, đối ta đều khách khách khí khí. Bằng không, kêu ngươi ngày mai liền lên đầu đề. Nếu không có gặp được Bạch gia, Tống Y còn sẽ không như vậy trực tiếp, rốt cuộc Hướng thị tập đoàn như vậy đại, nàng hiện tại thân phận cũng chỉ là một cái nông thôn tới, không nơi nương tựa nữ hải tử. Nếu tùy tiện uy hiếp Hướng Tình cùng Tống Tổng, kia chỉ sợ đã kêu bọn họ cấp quan bệnh viện tâm thần đi tự sinh tự diệt, cả đời này đại khái đều chỉ có thể bị trông giữ lên. Nàng sẽ không tin tưởng một cái có gan đoạt người khác trượng phu nữ nhân sẽ có nửa điểm thương hại chi tâm, nữ nhân này đạo đức chỉ số sợ là số âm. Bởi vậy, từ trước nàng vốn đang chỉ nghĩ quay đầu lại tìm kiếm điểm nhi trung dược hỗn hợp phối hợp một chút, lộng điểm nhi độc dược ra tới. Bất quá hiện tại gặp Bạch Lam, nàng cảm thấy uy hiếp một chút cũng không có gì. Nàng cấp Bạch Lam chữa bệnh, Bạch gia cho nàng cung cấp bảo hộ, này giao dịch là cỡ nào công bằng. Ngươi như vậy ác độc như vậy. Mỹ lệ nữ nhân thanh âm bên trong tràn ngập lên án. Tống ý gì đều nhịn không được cười. Nàng hiện tại bộ dáng đại khái thật sự rất giống là một cái thương tổn thuần khiết đáng yêu Mỹ lệ nữ nhân vai ác. Chính là đương vai ác có cái gì không tốt. Nếu ngươi không hạ tiện đến câu dẫn như vậy một cái hôn trướng nam nhân, ngươi cũng ngộ không ác độc như vậy ta à. Nàng cong cong khoe miệng, hài hước mà nhìn ôm ngực sắc mặt trắng bệnh nữ nhân nhẹ giọng nói, muốn trách, liền trách các ngươi này đối cầu nam nữ. Cũng trách ngươi chính mình mắt bị mù, trên thế giới như vậy nhiều nam nhân, một hai phải câu dẫn cái đàn ông có vợ, đương nhiên. Gặp ta, cũng là ngươi rất xui xẻo. Bằng không, xui xẻo cũng chỉ có họ Tống này một cái. Nàng cười ngâm ngâm mà ở Hướng Tình bên thai thấp giọng nói, ngươi lại lớn tiếng ồn ào, về sau mất mặt sẽ chỉ là chính ngươi. Đi, cho ta nói xin lỗi, bằng không ta kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi đừng đắc ý. Ngươi yên tâm. Chỉ cần Bạch gia còn bảo hộ ta một ngày, ta là có thể như vậy đắc ý. Tống Y gì tránh ra một ít, nhìn cách đó không xa ngơ ngác mà nhìn này hết thể Tống Lao Thái. Nàng nghĩ nghĩ. Đi đến đang ở rẽ rùa từ trên mặt đất bò dậy Tống Tổng trước mặt, một chân đem hắn đá phiên, nhìn này cậu nam nhân cùng cái rùa đen giống nhau trên mặt đất phiên bất quá tới thân, túi người từ nam nhân Tây Trang Hoài lấy ra một cái tinh xảo tiền bao, mở ra, nhảy ra mấy trương tấm cạc tới, lúc này mới đem đã bị chính mình bất thời giờ tiền bao tùy ý ném tại đây nam nhân trên mặt lãnh đạm mà nói, 1 tháng 2 vạn khối liền tưởng đem ta cùng ta nãi đuổi rồi, tưởng mở. Nàng cầm tạp đưa đến Tống Tổng trước mặt, đáy mắt mang theo vài phần lạnh băng hỏi, mật mã là nhiều ít. Tiểu Y Y, ngươi như thế nào? Tống Y Y liền cùng thay đổi một người dường như, rõ ràng ngày hôm qua về đến nhà thời điểm còn một bộ nhược nhược bộ dáng. Tống Tổng chỉ cảm thấy khỏe mắt muốn nước ra. Mật mã. Tống Y Y thanh âm nhiều vài phần lạnh băng. 002 đột nhiên cảm thấy chính mình một lần nữa đi theo ký chủ tiến vào công tác tuyến đầu thật sự không phải một cái thực tốt quyết định. Này kiếm tu có chút hung a. Tống Tổng đầy đầu là hãn mà nhìn đệ thấp mặt mày, mang theo vài phần uy hiếp Tống Y Y. Một lát, sắc mặt nhăn nhó mà đem mật mã nói cho nàng. Còn không đi xin lỗi. Tống Y Y lúc này mới vừa lòng mà đứng lên, nhìn về phía cái kia run run rẩy rẩy nhu nhược nữ nhân. Nữ nhân hôm nay thay đổi một kiện xinh đẹp phiêu giật váy, giờ phút này đơn bạc thân hình đều ở váy run rẩy, nàng trên mặt tràn đầy khuất nhục, chính là ở Tống Y uy hiếp tươi cười, lại chỉ có thể chảy nước mắt đi tới nàng ghét nhất loại này thô tục không có giáo dưỡng cùng tố chất nông thôn lao thái trước mặt, nước nở một tiếng, lại vẫn là đối Tống lao thái nói, thực xin lỗi. Nàng chỉ cảm thấy tại đây một khắc chính mình nhân sinh đều hỏng mất, bụng mặt khóc một tiếng. Xoay người nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới trên lầu đi. Hướng Tình, Hướng Tình. Tống Tổng đau lòng đến độ muốn nôn ra máu, quay đầu, xem Tống Lao Thái cùng Tống Y kia ánh mắt liền cùng xem người xấu dường như. Tống Lao Thái cùng Tống Y thì vẻ mặt mưa bụi bộ dáng. Lúc này mới đối. Này hai cái vương bắt đản đều không thể tha bọn họ. Tống Lao Thái tuy rằng kinh ngạc bình thường đều thực thành thật cháu gái đột nhiên sắc bén, chính là sắc bén hảo A, sắc bén không chịu khi dễ. Nàng tuổi đã không nhỏ, hơn nữa thân thể cũng không phải thực hảo, một khi mất, vậy chỉ để lại cháu gái không nơi nương tựa. Nếu cháu gái có thể lợi hại lên, nàng cảm thấy chính mình cái gì đều không cần lo lắng. Thấy Tống Y Lìa đối chính mình mỉm cười lên, Tống Lao Thái vội vàng đối Tống Y hỏi han ân cần, người đá ngươi ba thời điểm không bị thương chân. Nguyên lai còn có thể như vậy. Bạch phu nhân liền ở một bên cười. Bạch Lam cũng không biết nghĩ tới cái gì, hừ một tiếng, ngồi ở sofa nghiêng con mắt nhìn Tống Y Lìa, một bộ trung nhị thời kỳ cuối bộ dáng hỏi, ngươi cáo mượn oai hùng à. Này rõ ràng là nương Bạch ra đem hướng tình cấp khi dễ, Tống Y Lìa cười cười. Đi tới trên cao nhìn xuống mà nhìn Bạch Lam nhướng mày nói, ngươi lại đây còn không phải là vì kêu ta cáo mượn oai hùng sao. Bạch gia nếu nguyện ý đưa nàng trở về, liền chứng minh Bạch gia nguyện ý thang Tống gia này nước đủ, này hiển nhiên chính là phải bảo vệ Tống ý hiểu ý tứ. Nàng tươi cười mang theo vài phần hiểu rõ, Bạch Lam sắc mặt tức khắc biến đổi. Ta không phải. Ta không có. Ta cũng không phải là tới bảo hộ ngươi. Bạch phu nhân khỏe miệng run rẩy một chút. Nhìn hôm nay phá lệ hoạt bát lại không có phát bệnh nhi tử, một lát, quyết đoán mà đi tới Tống Lao Thái trước mặt. Nàng cảm thấy Tống Lao Thái thực đáng yêu. Ngài vừa rồi thật sự thực khí phách. Nàng tự giới thiệu một chút, liền chỉ vào chính cười tủm tỉm mà đi khi dễ Bạch Lam Tống Y hề nói, đó là chúng ta tiểu nhi tử Bạch Lam. Hắn tử trước có bệnh tim, phi thường nghiêm trọng. Chúng ta phu thê vẫn luôn cảm thấy không có hy vọng. Bất quá hôm nay gặp được tiểu Y hề. Nàng nói có thể trị hảo tiểu Lam bệnh. Nàng thấy Tống Lao Thái vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, trên mặt lại không có nửa phần đối như vậy nông thôn Lao Thái khinh thường. Rốt cuộc đối với chân chính có tố chất người tới nói, người là không cần phân ba bảy loại, vô luận là hướng tình cảm thấy chính mình là cao cấp phần tử trí thức, vẫn là như vậy nông thôn xuất thân lão nhân già, kỳ thật cũng đều là giống nhau. Nàng cười đem trải qua nói, Tống Lao Thái lúc này mới hiểu được. Vậy đúng rồi. Nàng vỗ đùi đối Bạch phu nhân nói, chúng ta ni nhi khả năng làm chữa bệnh. Từ trước làng trên xóm dưới ai không thoải mái, đều tới hỏi nàng. Nàng y y thuật nhưng hảo. Như vậy một vị lão nhân gia, kỳ thật đối với y y thuật cũng hoàn toàn không minh bạch, chỉ là biết cách vách ở lão nhân kia nhi tựa hồ là có điểm người có bản lĩnh. Bất quá nàng căn cứ một cái lão nhân gia giảo hoạt vẫn là đối Bạch phu nhân nói, bất quá ni nhi tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu. Bằng không nhà các ngươi như vậy có tiền, nhiều thỉnh mấy cái bác sĩ một khối xem bệnh, cái kia gọi là gì tới. Người nhiều lực lượng đại sao. Nàng nhìn Bạch phu nhân ha ha mà nở nụ cười. Bạch phu nhân cũng cười. Nàng đấy mắt mang theo vài phần sầu bi, lại nhiều vài phần chờ đợi. Nếu thật sự có thể tiếp thu ý kiến quần chúng cứu trị hảo nhi tử, Bạch gia quyền thế cùng tiền tài có thể mời đến toàn thế giới tốt nhất bệnh tim chuyên gia. Chính là bọn họ lại đều đối Bạch Lam bệnh bó tay không biện pháp. Tống y có lẽ cũng là không có cách nào. Chính là, nàng cảm thấy ở bất lực cuối cùng, có thể kêu Bạch Lam ôm ấp hy vọng, cùng một cái đáng yêu nữ hải tử ở một khối đi qua cuối cùng nhân sinh, khoái hoạt vui sướng, cùng kêu hắn biết cùng nữ hải tử ở một khối vui sướng thì tốt rồi. Nàng đối Tống Lão Thái mời cười nói, ngài đây là liền phải ở tại nơi này. Bạch gia liền tại đây phiến khu biệt thự. Tận cùng bên trong chính là nhà của chúng ta. Ngài khi nào ở nhà buồn, không bằng đi nhà ta giải sầu. Ta là cái gia đình bà chủ, cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà. Nàng nói chính mình mỗi ngày đều ở nhà, Tống Lao Thái liền tò mò hỏi, không ra đi dạo phố à. Nàng cảm thấy ngẫu nhiên sẽ nhìn đến phim truyền hình nhà có tiền thái thái mỗi ngày đều ở đi dạo phố tiêu tiền đặc biệt tiêu xái. Bạch phu nhân nghe xong cảm thấy trước mắt cái này Lao Thái Thái thật sự thực đáng yêu. Kia đều là ta lão công ta nhi tử kiếm tiền mồ hôi nước mắt, đến tiết kiệm nha. Nàng chớp chớp mắt. Bạch tổng mặt vô biểu tình mà nhìn thê tử ngụy trang cần kiệm quản gia. Bạch Lam hừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi hôm nay vì cái gì từ trong nhà chạy ra. Tống y cảm thấy Bạch phu nhân rất thương yêu Bạch Lam, hẳn là sẽ không đối hắn rất xấu, đã kêu Bạch Lam lao ra ra môn cái loại này. Thấy nàng đặt ngông ngồi ở chính mình bên người, sofa lập tức liền ham đi xuống. bên người truyền đến chính là nữ hải tử trên người nhàn nhạt bồ kết hương vị. Bạch Lam có điểm không được tự nhiên, hắn trước nay đều không có cùng nữ hải tử ngồi đến như vậy tiếp cận, hư một tiếng nhỏ giọng nói, nàng kêu ta đi yêu đương. Còn nói phải cho ta giới thiệu nữ hải tử. Không có luyến ái nhân sinh nhiều không viên mãn đâu, Bạch Phu Nhân tưởng cấp nhi tử giới thiệu tiểu nữ sinh. Tuy rằng xem như yêu sớm, chính là chỉ cần nhi tử nguyện ý yêu đương là được. Tống Y Y trầm mặc. Bạch Phu Nhân này tư tưởng cũng thật đủ mở ra. Ngươi không muốn. Ta vì cái gì một hai phải thích nữ sinh? Bạch Lam phẫn nộ hỏi. Tống Y Y đón này Mỹ thiếu niên một đôi thiêu đốt lửa giận đôi mắt, như suy tư gì mà nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi thích chính là nam hài tử? Nói bậy. Bạch Lam lập tức cảm nhận được vừa rồi này nha đầu chết tiệt kia mẹ kế đã chịu tinh thần thương tổn. Bằng không ngươi như vậy kích động làm gì? Ta không nghĩ bị người bố thí một đoạn cảm tình. Cũng không nghĩ bị người tùy tùy tiện tiện liền kéo ra ngoài liền cùng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau đi yêu đương. Bạch Lam trầm khuôn mặt nói, ta có bệnh tim, sống không được bao lâu. Chính là ta hy vọng chính mình nhân sinh không có như vậy nhiều đáng thương. Cũng không hy vọng ta đã chết. Lưu lại cái kia cùng ta yêu nhau nữ hải tử vì ta thương tâm. Hắn đột nhiên sửng sốt, thấy Tống Y quay đầu nhìn chính mình mỉm cười lên, không khỏi cười nhạo một tiếng mang theo vài phần trào phúng mà nói, ta cùng ngươi nói này đó làm gì? Ngươi như thế nào sẽ minh bạch tâm tình của ta? Hắn giờ phút này một đôi xinh đẹp đôi mắt có chút tạm đạm, Tống Y lại hơi hơi nhúng mày. Mỗi ngày đều bị người trong nhà thật cẩn thận, coi như dễ toái phẩm tư vị không dễ chịu. Mỹ thiếu niên đột nhiên quay đầu xem nàng. Ngươi tưởng bị bọn họ giống như người bình thường đối đãi, nghĩ tới người bình thường có thể qua sinh hoạt, mà không phải bị đáng thương, thương tâm, còn có khẩn trương vây quanh, đúng không? Nàng quay đầu, nhìn trước mắt thiếu niên mỉm cười lên. Bạch Lam không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy chính mình hốc mắt ế ẩm. Nói bậy, hắn thanh âm có chút phát đổ, lập tức nhào vào nụ cười này xinh đẹp nữ hài tử trong lòng ngực. Dùng sức mà cọ cọ nàng bả vai, hừ một tiếng. Chị không hết ta bệnh, ngươi nhất định phải chết. Chương 26 hảo môn cực phẩm kế nữ, 9. Tống Y Dì cảm thấy trước chính mình cùng người bệnh chi gian câu thông đã không sai biệt lắm. Nàng một bên xoa rửa vào chính mình trên vai lăn mặt mị thiếu niên, một bên đi xem ngồi ở cách đó không xa Bạch Tổng Phụ Tử. Hai cái cao lớn ngạnh lãng nam nhân đồng thời đối nàng lại lần nữa bài trừ một cái vặn vẹo lại không mất nhiệt tình tươi cười. Cay đôi mắt. Tống Y Y quay đầu. Bạch Tổng Phụ Tử bên người đột nhiên hiện ra thực tối tăm khí tràng. Bất quá Bạch Phu Nhân nhưng thật ra cùng Tống Lão Thái trò chuyện với nhau thật vui. Tống Lão Thái là cái sang sảng người. Không cực phẩm thời điểm vẫn là rất có lễ phép. Xét thấy Bạch Phu Nhân đối Tống Y Y thực thân thiết bộ dáng, Tống Lão Thái đối Bạch gia cũng thực nhiệt tình. Tuy rằng cảm thấy Bạch Lam tiểu tử này thoạt nhìn môi hồng răng trắng xinh đẹp vô cùng, chính là đơn bạc đến không được. Bất quá bởi vì là đuổi. Nông thôn lão thái cũng là biết đuổi đâu. Nàng đối Bạch Lam cũng thực từ ái bộ dáng. Chờ Bạch gia chuẩn bị đi rồi, Tống Y Y đem Bạch gia tiễn đi, lúc này mới về tới Tống gia biệt thự. Lúc này Tống gia biệt thự im ắng, toàn bộ biệt thự đều đắm chìm ở căng chặt cùng sợ hãi. Bởi vì Tống lão thái này tổ tôn quyền đánh Tống tổng chân đá hướng tình, bởi vậy mọi người đều cảm thấy hai vị này thực không thể chơi vào. Tống Y Lìa liền quyết định cùng Tống Lão Thái nói chuyện. Xem bệnh. Tống Lão Thái trừng mắt hỏi. Đi bệnh viện lại không phí thời gian. Tống Y Lìa cảm thấy có điểm kỳ quái. Tống Lão Thái thoạt nhìn cũng không có bệnh tim. Liền Bạch Lam bệnh nàng đều nhìn ra được tới, lại cố tình nhìn không ra Tống Lão Thái có phải hay không có bệnh tim. Chính là đời trước, rõ ràng đều nói Tống Lão Thái là bệnh tim phát mất. Kia không được tiêu tiền A. Tống Lão Thái liền rất đau lòng. Hoa chính là bọn họ tiền, có cái gì đau lòng. Tống Y Dì không chút để ý mà soát mà một chút, trong tay tấm cạt phảng phất cây quạt giống nhau ở chính mình trước mặt triển khai. Nàng cười tủm tỉm, Tống Lão Thái tức khắc mắt sáng rực lên vội vàng gật đầu nói, Ni Nhi ngươi nói rất đúng. Là không thể cho bọn hắn tỉnh tiền. Ni Nhi thật là thông minh, chắc không được có thể thi đại học đâu. Nàng Mỹ tư tư, Tống Y Dì khỏe miệng run rẩy một chút. Cảm thấy này tựa hồ chơi bạc mạng phá của cùng thi đại học quan hệ không lớn, lại vẫn là cười cười, đỡ Tống Lão Thái hỏi, mệt mỏi. Đi nghỉ một lát nhi. Ngươi đừng cùng ngươi ba đối nghịch. Tống Lão Thái run rẩy mà kêu nàng đỡ, rõ ràng thực khỏe mạnh, chính là kêu cháu gái đỡ cảm giác đồng đồng, dựa vào Tống Y Y bả vai nhỏ giọng nhi nói, ta mắng ngươi ba là đủ rồi. Ngươi tốt lành đừng gọi hắn chán ghét ngươi. Ngươi ba về sau còn có một nửa nhi di sản đến cho ngươi đâu. Này lão thái thái thật là, nhi tử còn không có quẻ đâu liền nhớ thương nhi tử di sản, nàng toàn tâm toàn ý vì Tống Y Y suy xét, Tống Y Y ôn hòa mà nói, ta không cần hắn tiền. Mãi, chờ Bạch Gia này đơn sinh ý làm xong, ta giữ ngươi. Bạch Gia Bạch Lam nếu bệnh tim hoàn toàn khỏi hẳn, đến lúc đó chính là sống chiêu bài, kia kẻ có tiền có rất nhiều nghi nan tạp chứng, nàng kiếm tiền tốc độ vẫn là thực mau. Đến lúc đó nàng kêu Tống Tổng đi tìm chết, liền đem Tống Lao Thái cấp tiếp ra tới, kêu nàng an an ổn ổn ở tại nàng mua cho nàng căn phòng lớn. Này có lẽ là đến từ chính nguyên chủ sâu nhất tầng khát vọng. Tống Y khỏe miệng tươi cười bất biến. Ngươi ngốc ca. Ngươi có thể kiếm tiền là ngươi có thể kiếm tiền, chính là ngươi ba không thể tiện nghi các nàng. Tống Lao Thái nghĩ đến hồ ly tinh, tức khắc dùng sức mà hừ một tiếng. Hùng chi nhìn đến nhi tử cũng không quay đầu lại mà đuổi theo hồ ly tinh chạy, hiện tại còn không có ra khỏi phòng, đi tới bọn họ ngoài cửa phòng còn có thể nghe được bên trong truyền đến nữ nhân hỏng mất tiếng khóc. Tống Lao Thái tức khắc thoá một ngụm nói, liền biết làm bộ làm tịch. Chính là như vậy đem ngươi ba cấp cấp đi. Nàng âm một chân đá tới rồi Tống Tổng phu thê trên cửa lớn tiếng hùng hùng hổ hổ mà mắng, Lao Thái bà còn chưa có chết đâu. Ngươi khóc cái gì tang? Tống Y cảm thấy có thể có ta cực phẩm bà đệ nhị quý. Nàng hơi hơi nhúng mày, nghe thấy bên trong đột nhiên đã không có thanh âm. Này con kém không nhiều lắm. Tống Lao Thái phảng phất kỳ khai đắc thắng đại tướng quân, ngửa đầu đi ngủ. Tống Y về tới trong phòng của mình, liền thấy trong phòng rơi rụng đầy đất mang đến đồ vật. Nàng ngồi xổm trên mặt đất một kiện mà cấp nhặt lên tới, đều một lần nữa phóng hảo, còn không có chờ nghỉ một chút, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến gõ cửa thanh âm. Nàng trực tiếp mở cửa, thấy ngoài cửa đứng sắc mặt có chút tiểu tụy Tống Tổng, giờ phút này Tống Tổng trên mặt cũng không có gì khí phách hăng hái, khuôn mặt thập phần tiểu tụy, thấy Tống Y Lì bình tĩnh mà đứng ở cửa, hắn bài trừ một cái tươi cười tới nói, tiểu Y A ba ba tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hắn ánh mắt có chút lập lòe. Tống Y thì tránh ra lộ, kêu hắn tiến vào, thuận tiện đem cửa đóng lại. Nàng mỉm cười ngồi ở Tống Tổng đối diện. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Ba ba là tưởng nói chuyện ngươi hướng A-di vấn đề. Tống Tổng nghĩ đến thê tử khóc thút thít, tâm đều phải nát, đối Tống Y thì hãy mang theo vài phần thương cảm mà nói. Tiểu Y thì, ba ba biết ngươi nghe ngươi nai nói, cảm thấy ba ba lúc trước thực xin lỗi ngươi. Chính là Tiểu Y thì, ngươi cũng trưởng thành, hẳn là có thể lý giải ba ba đúng hay không? Hắn liếm liếm khoe miệng, thấy Tống Y Ly thản nhiên mà dựa vào sofa, rõ ràng không có chính mình cao lớn, chính là lại mang theo vài phần trên cao nhìn xuống miệt thị, trong lòng mạc danh run lên, lại vẫn là gian nan mà nói, kỳ thật ba ba tưởng nói chính là, lúc trước cùng mụ mụ ngươi hôn nhân. Kỳ thật không có cảm tình cơ sở. Mụ mụ ngươi là dân quê, không có chịu quá giáo dục cao đẳng, chỉ biết ở nông thôn mang hài tử trồng trọt, ba ba hôn nhân vẫn luôn đều rất thống khổ. Ngươi có thể minh bạch sao? Nàng câu ngươi ngủ nàng. Cái gì? Ngươi đối nàng không có cảm tình, như thế nào ngủ đến đi xuống? Ngạnh lên đừng nói rất thống khổ. Tống Tổng trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Tống Y gì thế nhưng lại như vậy một cái thô tục nữ hài tử. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi loại, chính là như vậy cái tố chất. Tống Y gì hãy nhướng mày sao? Nhìn Tống Tổng kia thẹn quá thành giận bộ dáng mỉm cười nói. Ngươi cùng nàng không có cảm tình cơ sở như thế nào kết hôn. Chỉ biết mang hài tử trông trọn. Nàng hầu hạ lao nhân, dưỡng hài tử, nếu ngươi không có nỗi lo về sau ở trong thành dốc sức làm, chưa bao giờ cho ngươi ra nửa điểm phiền thoái, đây là đối với ngươi thật tốt quá. Ta liền nói các ngươi này đó nam nhân tiện ra, đối với các ngươi hảo, các ngươi ngược lại thống khổ. Nàng cười nhạo một tiếng không chút để ý mà nói, mặc kệ ngươi hôn nhân có hay không cảm tình cơ sở. Đều không phải ngươi xuất quy lý do. Nếu không có ta mẹ, ngươi có thể ở trong thành như vậy an ổn, một chút đều không nhọc lòng ta mãi. Đương nhiên, nàng cảm thấy nguyên chủ mẹ đến chết cũng không biết này hỗn trướng nam nhân xuất quỹ, kỳ thật cũng khá tốt. Liên tính là tàn khốc hiện thực, chính là không biết. Ít nhất đến chết đều là cảm thấy hạnh phúc. Tống Y lìa đáy mắt lộ ra vài phần lạnh băng. Ta, ngươi, nếu ngươi tưởng nói ngươi cùng kia nữ nhân là chân ái, ta không sao cả. Tống Y Lìa lật xem chính mình này thô ráp tay, mang theo vài phần ý cười mà nói, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy tò mò. Nàng thò người ra, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn Tống Tổng, mang theo vài phần mê hoặc mà nói, ngươi rốt cuộc thích nữ nhân này cái gì? Thích nàng tuổi trẻ mỹ lệ. Chính là nàng hiện tại cũng già rồi. Thích nàng thiên kim đại tiểu thư thân phận. Chính là ngươi không cảm thấy ở nàng trước mặt kém một bậc, ra cửa bên ngoài, vĩnh viễn đều bị nhân xưng làm hướng ra con rể. Tuổi trẻ mỹ lệ nữ nhân trên thế giới này không biết nhiều ít, các nàng đều thực ôn nhu, so yêu cầu ngươi nhìn lên nữ nhân này mạnh hơn nhiều. Tống Tổng mở to hai mắt nhìn xem nàng, đều bị người ở sau lưng cười nhạo ở rể, còn không có mặt không ra dương dương tự đắc. Tống Y cười nhạo một tiếng nhìn hắn nhẹ giọng nói, ngươi đối nàng thật là chân ái. Tống Tổng từ nàng đấy mắt nhìn ra thật sâu khinh thường. Nàng khinh thường hắn, bởi vì hắn là dựa vào nữ nhân làm giàu. Thục xương ăn cơm mềm. Hơn nữa, Tống Tổng cảm thấy Tống Y tựa hồ nói trúng rồi tâm sự của mình. Liên tính cùng thê tử lại ân ái, chính là mỗi khi có nhân tâm chiếu không tuyên mà nói lên hắn cái này hướng ra con rể thân phận thời điểm. Đương nhiên, ngươi cũng đừng oán giận hướng ra. Là kêu ngươi một hai phải ăn này khẩu cơm mềm. Nếu dựa vào hướng ra lên lại cảm thấy hướng ra đáng giận ủy khuất ngươi, cái này kêu cơm mềm ngạnh ăn, ta càng khinh thường ngươi. Tống Y gì chậm rãi đi tới Tống Tổng bên người, túi người xem hắn nhẹ giọng nói, ngươi cấp hướng ra quỳ trên mặt đất đương nô tài, chính là ta và ngươi không giống nhau. Ta hiện tại xem như Bạch làm tư nhân bác sĩ, Bạch gia sẽ vẫn luôn giữ gìn ta đi xuống. Bạch gia thế lực không nhỏ. Ta xem ngươi cùng hướng tình ở Bạch gia người trước mặt một câu cũng không dám nói. Nếu như vậy, nếu đều quỳ hướng tình, về sau liền tiếp tục quỳ ta. Tống Tổng sắc mặt trắng bệnh. Trước mắt cái này nữ hài nhi không có lạnh lùng sắc bén, cũng không nói gì thêm khó nghe nói. Chính là hắn lại cảm thấy trong lòng sợ hãi. Phía trước bởi vì Bạch Tín đối Tống Y Di giữ gìn sinh ra về điểm này ý đồ đều tan thành mây khói. Bạch gia không phải như vậy hảo trèo cao hắn cắn răng đối Tống Y Di uy hiếp nói, ngươi đừng tưởng rằng Bạch gia sẽ vĩnh viễn che chở ngươi. Này không phải ngươi nên suy xét vấn đề. Hiện tại lăn trở về kia nữ nhân trong phòng đi, nói cho nàng thiếu trêu chọc ta. Còn có ngươi bảo bối nữ nhi. Mau trở lại. Sắp khai giảng, ta cùng nàng một cái trường học. Nếu nàng dám ở trong trường học ồn ào cái gì, Tống Tổng, thực xin lỗi, chỉ sợ ta cũng đến ồn ào một chút về nhà ngươi bảo bối đề tài. Đương nhiên, Tống Y Lý cảm thấy liền Tống Tổng cái kia bảo bối khuê nữ nhất định là học không ngoan, kia gọi là gì tới. Kêu hồn nhiên thiên sứ. Chính là thiên sứ lại không biết một câu liền có thể đem một cái đáng thương nữ hài nhi nhốt đánh vào địa ngục. Hơn nữa ai không rửa chân lạc. Nàng rõ ràng đặc biệt tái sạch sẽ, nguyên chủ đồng dạng cũng là. Chẳng qua là nghe được hướng tình tin vỉa hè, nói cái gì dân quê đều không yêu rửa chân, cho nên liền cảm thấy chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ là như thế này, ở trước công chúng không có ác ý mà tuyên dương đi ra ngoài. Tống Ý gì đều cảm thấy muốn cười. Ngươi tưởng đối tiểu hoan làm cái gì? Chỉ cần nàng thành thành thật thật nhắm lại miệng, ta đây liền sẽ không đối nàng làm cái gì. Tống Ý gì duỗi tay vô vô Tống Tổng mặt, mặt mày bên trong mang theo vài phần ý cười. Nụ cười này tràn ngập kêu Tống Tổng cảm thấy mạc danh sợ hãi, hắn cảm thấy chính mình không nên cùng Tống Y ở một phòng, đồng nhiên đứng lên mở ra cửa phòng, quay đầu lại nhìn Tống Y liếc mắt một cái vội vàng mà đi rồi. Thấy hắn đi rồi, Tống Y lúc này mới cười cười, an tâm mà ở Tống gia biệt thự ở đi xuống. Nàng cùng Tống Lao Thái thành biệt thự bên trong hai bá, không có người dám trêu chọc, ở biệt thự nhật tử đương nhiên sẽ không quá thật sự hư, thẳng đến ngày này. Tống Y Lì nghỉ ngơi hai ngày tĩnh cực tư động, quyết định mang theo Tống Lao Thái đi lên phố mua hai kiện xinh đẹp trong thành Lao Thái Thái đều xuyên Y Lì phục. Vừa mở ra môn, liền thấy Bạch Gia một nhà đứng ở cửa tựa hồ muốn kêu cửa. Ai nha tiểu Y Lì, muốn ra cửa a? Bạch phu nhân cười tủm tỉm mà tiếp đón hỏi. Cho ta cùng ta nãi mua quần áo. Thương trường ta thủ. Bạch phu nhân dừng một chút đối Tống Y Lì hỏi, yêu cầu đồ vật không ít. Đề đồ vật cu ly tìm được rồi sao? Nàng nhiệt tình mà đem phía sau Bạch gia nam nhân 1-2-3 triển lãm ra tới. Này ba! Đủ rồi sao? Tống Y Y trầm mặc. Nàng nhìn trước mắt này ba vị giá trị con người phỉ thiện cu ly. Mua quần áo có cái gì hảo yêu cầu cu ly? Thật sự không cần. Có ta liền cũng đủ. Nàng ở Bạch Tổng cùng Bạch gia đại ca kia vặn vẹo tươi cười khách khí một chút. thấy Bạch Lam dùng một đôi hùng hổ đôi mắt nhìn chính mình, cười cười đối Bạch phu nhân hỏi, Bạch Lam thân thể khá hơn nhiều. Nàng có thể nhìn ra được tới Bạch Lam thân thể khỏe mạnh một ít, nói lên chuyện này Bạch phu nhân liền nhịn không được cao hứng lên, lôi kéo Tống Y Y tay nói, bằng không ta tới tìm ngươi làm gì. Tiểu Y Y A, ngươi dược thật sự thực dùng được A. Tiểu Lam uống lên hai ngày, cảm thấy thân thể rắn chắc rất nhiều. Thậm chí có thể rất nhỏ mà nhảy bắn một chút, cũng không có mỗi ngày thoạt nhìn luôn là sẽ không cẩn thận liền chết quá khứ bộ dáng. Không phải còn có huyệt đạo phối hợp sao? Ngươi như thế nào không tới? Bạch Lam hung ba ba hỏi. Tống Y Y nhướng mày. Nếu trước cảm thấy không tồi, vậy muốn trả tiền. Nàng đối Bạch phu nhân ôn hòa mà nói. Hẳn là hẳn là. Bạch phu nhân phất phất tay, Bạch Tổng đưa cho Tống Y Y một chương tạp. Mật mã là Tiểu Lam sinh nhật. Bạch phu nhân giảo hoạt mà nói. Tống Y Y đi xem Mỹ thiếu niên. Bạch Lam đột nhiên mặt đỏ lên, lại quay đầu, hung ba ba mà nói, liền ta sinh nhật cũng không biết. Hắn oán giận một tiếng, không tình nguyện mà đem sinh nhật nói cho Tống Y Y, thấy hắn như vậy một bộ trung nhị bệnh bộ dáng, Tống Y Y nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Nàng gặp qua trung nhị rất nhiều, Bạch Lam lại không phải thực xông ra kia một cái. Bọn họ chỉ là một khối đi Bạch phu nhân chỉ điểm thương trường, đối với cấp Tống Tổng tỉnh tiền ngu như vậy thiếu ý tưởng là khả năng không lớn có. Tống Y chỉ tuyển quý không chọn đối, cấp Tống Lao Thái mua tiểu sơn giống nhau quần áo còn có các loại giải trí thiết bị. Hiện tại thương trường có được phi thường hoàn bị phục vụ, có thể trực tiếp lưu lại địa chỉ đưa đi trong nhà, bởi vậy Bạch gia cu ly vốn dĩ liền không có gì dùng. Tống Y cho chính mình mua mấy bộ quần áo, mua di động cùng máy tính, cảm thấy chính mình đến càng thêm dung nhập hiện đại hóa xã hội mới hảo. Chờ đem sở hữu đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm. Nàng mang theo Tống Lao Thái đi bệnh viện, lúc này mới đi theo hưng thú bừng bừng Bạch phu nhân cùng Bạch Lam cùng đi ăn cơm. Như vậy xa hoa tiệm cơm, Tống Lao Thái trước nay đều không có kiến thức quá. Nàng thậm chí đứng ở như vậy xa hoa tiệm cơm trước cửa không dám đi vào đi. Tống Y Dĩ an tĩnh mà nhìn đứng ở cửa lão nhân, nhấp nhấp khỏe miệng, không chút nào để ý mà ăn mặc quần áo cũ cùng lão nhân một khối đi tới tiệm cơm, sau đó điểm cơm ăn cơm. Tống Lao Thái ăn thật sự vui vẻ. Này đến là hoàng đế ăn. Nàng con nhỏ thanh đối Tống Y Dì nói. Về sau chúng ta mỗi ngày đều ăn đến khởi. Liên tính không có Tống Tổng, Tống Y Dì cũng có thể đủ nuôi nổi lao nhân này. Kia không được. Đến cho ngươi tích có tiền, về sau đường của hồi môn đâu. Tống Lao Thái trộm mà đối Tống Y Dì nói, đem ngươi ba cấp ta tiền trong cạt đều lấy ra tồn tại ngươi trên người, về sau đây đều là ngươi tiền. Nàng lại nhảy, toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ Tống Y Y nhiều đào nhi tử một ít tiền, Tống Y Y lại chỉ là mang theo vài phần ý cười cho nàng gấp đồ ăn, nhìn nàng rõ ràng ăn đến vui vẻ, lại muốn nỗ lực bắt bẻ, bình thản mà nói, không cần hắn tiền đương của hồi môn, về sau ta đương đại phu, kẻ có tiền vì mua mệnh nguyện ý tiêu tiền nhiều đi. Nàng che giấu đáy mắt như suy tư gì. Nàng cấp Tống Lao Thái làm nhất toàn diện kiểm tra. Chính là liền bệnh viện đều không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Như vậy đời trước Tống Lao Thái rốt cuộc là sinh bệnh gì? Dụ mắt, nàng đem chính mình suy tư đều đè ở đáy lòng, nhìn Tống Lao Thái một bên đau lòng một bên ăn cơm, lại cảm thấy nhịn không được muốn mỉm cười lên. Tiểu y còn cần cái gì của hồi môn? Nàng như vậy ưu tú, chỉ cần nàng như vậy một cái tiểu cô nương là đủ rồi. Bạch phu nhân đang muốn cười tủm tỉm mà nói điểm cái gì? Đột nhiên nghe thấy thuê phòng ngoại chuyện tới dồn dập tiếng bước chân. Nàng kinh ngạc đứng dậy mở cửa nhìn lại, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến rất nhiều người kinh hô. Tống Y Liễu cũng theo cửa phòng khe hở nhìn qua đi, lại thấy ly chính mình không xa phòng thuê ngoại chính vây quanh rất nhiều kinh hoàng thất thố người. Bọn họ thoạt nhìn thực khẩn trương, trên mặt đất còn chảy đỏ tươi chói mắt vết máu. Nàng nhíu nhíu mày đi qua đi, thấy một cái thực anh tuấn thiếu niên chính che lại chính mình bụng nhỏ ngã trên mặt đất. Trên mặt đất còn có một cây đao, mặt trên tất cả đều là vết máu. Thiếu niên này một bộ sờ mát tạo hình, trên lỗ thai treo lộng lẫy kim cương khuyên thai, trên đầu là màu đỏ rực, thấy thế nào như thế nào bất lương thiếu niên bộ dáng. Tống Y ánh mắt lại hơi hơi co rúm lại một chút. Nàng là nhận được thiếu niên này. Đời trước nguyên chủ đã từng ở cái kia mang cho chính mình rất nhiều thống khổ quý tộc cao trung yêu thầm quá một người. Người kia có nàng không có lại khát vọng có được hết thể tính cách. Hắn Trương Dương, có gan đem đối chính mình không khách khí người đạp lên dưới lòng bàn chân, làm cái gì đều không cần bận tâm, giống như là phong giống nhau tự do, không chỉ có ở cao trung rất lợi hại, hơn nữa ở vườn trường ngoại cũng có rất nhiều người sợ hai hắn. Đó là nguyên chủ khát vọng chính mình biến thành bộ dáng, không cần bị người cười nhạo khinh thường, có gan làm bất luận cái gì sự, sau đó cường đại không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sao đến là, nàng cùng cha khác mẹ muội muội Bạch Hoan cũng thực thích thiếu niên này. Nguyên chủ chết sớm, không biết tương lai Bạch Hoan có thể hay không cùng thiếu niên này thật sự ở bên nhau, chính là ở nàng ở đi học thời gian, Bạch Hoan mỗi ngày đều truy ở cái này thiếu niên phía sau. Tống Y thì nghĩ nghĩ, thiếu niên này trong mắt chưa từng có so với chính mình nhỏ yếu người, cũng khinh thường khi dễ kẻ yếu, cho nên đời trước cũng không có tham dự đến khi dễ nguyên chủ những cái đó sự kiện. Xem ở hắn miễn cưỡng là người tốt, Tống Y thì xoay người đối một bên phục vụ sinh muốn cồn. Ở cái kia phục vụ sinh lấy tới cồn, cho nàng một đôi tay vội vàng tiêu độc lúc sau, nàng đẩy ra này đó chen chúc lại khẩn trương đám người, nhìn nhìn này mất máu không ít thiếu niên, quỳ một gối trên mặt đất, một đôi tay vòi qua, theo thiếu niên đã rộng mở áo sơ mi vươn hắn áo sơ mi dưới, dùng sức bóp lấy hai nơi xuất huyết điểm. Nàng động tác thực mau, sắc mặt lại có chút lãnh đạm, thoạt nhìn đồng dạng thật không tốt trọng, liền tính là thoạt nhìn như là hồ nháo. Chính là nhưng không ai dám ở lúc này quát lớn nàng. Đương máu tươi chậm rãi đình chỉ chảy ra thời điểm, trong đám người chuyển đến kinh hô. Tiểu thư, ngươi thật lợi hại a. Một bên một cái sợ tới mức cả người phát run sờ mát nữ sinh tức khắc hét lên lên, lão đại được cứu rồi. Tống Y cảm thấy này đó sờ mát sợ không phải trong đầu đều có hố. Đánh cấp cứu điện thoại được chứ? Nàng lãnh đạm hỏi. Lúc này không chạy nhanh đánh yêu nhị linh chạy nhanh cứu người còn chờ gì đâu. Nói nhiều người như vậy vây xem, liền cái gọi điện thoại đều không có. Chỉ số thông minh đâu? Nga nga. Sợ mát thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng mà bắt gọi điện thoại. Cái kia bị thọc một đao sợ mát thiếu niên gian nan mà nâng lên một trương anh tuấn lại trắng bệch mặt. Đối Tống Y liền lộ ra một cái xoáy khí phóng đãng tươi cười tới nói, sợ cái gì, ta mạng lớn, không chết được. Hắn loại này trung nhị bệnh là cùng Bạch Lam hoàn toàn bất đồng bệnh trạng, Tống Y đi trầm mặc trong chốc lát, quyết định không cần để ý đến hắn. Lãnh đạm trong chốc lát mới lạnh lùng mà nói, nhớ rõ cho ta cấp cứu phí. Tay nàng thượng tất cả đều là máu tươi, giờ phút này có hai giọt bắn tóe ở tuyết trắng mỹ lệ trên mặt. Sợ mát thiếu niên đối nàng lộ ra một cái xoáy khí tươi cười. Mặt đều ô hế. Bạch Lam đột nhiên ngồi xổm Tống Y ở bên người. Sở trường dùng sức mà xoa xoa Tống Y ghề mặt, căm tức nhìn sở mát thiếu niên. Sở mát thiếu niên dùng túc sát ánh mắt nhìn đơn bạc Mỹ thiếu niên. Giờ phút này, trung nhị bệnh chi gian đã xảy ra kịch liệt va chạm. Tống Y ghề lại không có để ý tới cái gì. Nàng hôm nay lại đây ăn cơm, cứu người chẳng qua là ngoài ý muốn sự kiện, liền tính không phải thiếu niên này, thay đổi người khác nàng cũng sẽ ra tay cứu giúp. Chỉ cần đừng quên thu tiền là được. Tiểu thư. Ngươi không cùng ta cùng đi bệnh viện A. Xe cứu thương tới thực mau, huấn luyện có tố cấp cứu nhân viên thực mau liền cấp thiếu niên này cầm máu nâng lên. Thiếu niên này rõ ràng là trọng thương, lại thoạt nhìn chẳng hề để ý bộ dáng, còn đối lắc lắc tay hoàn toàn không có cảm thấy đầy tay huyết thực đáng sợ. Tống Ý Ý tiếp đó nói, ngươi không tồi. Ta xem trọng ngươi. Muốn hay không cùng ta hôn A. Hắn này rõ ràng là tưởng cho chính mình tìm cái hậu cần chữa bệnh và chăm sóc A. Tống Y Lì cười cười, lắc đầu đối hắn nói, không được, ta là an phận thủ thường đệ tử tốt. Nàng dừng một chút, sao chép chính mình tân làm số thẻ đệ đặt ở thiếu niên trong tay. Nhớ rõ thu tiền. Nàng ôn hòa mà nói. Thiếu niên ngón tay đều cứng đờ, khoe miệng run rẩy mà nhìn nàng. Không làm. 5 vạn. Tống Y Lì mỉm cười nói, tân khai trương, đang ở đánh gãy kỳ, thành huệ 5 vạn khối. Nàng như thế nào cũng coi như là cứu tiểu tử này nửa điều mạng nhỏ, ít nhất không ở một đám đầu góc có hố không bắt cấp cứu điện thoại vây xem đảng vây xem lệnh, 5 vạn khối, thật sự thực có lời. Ngươi liền phải tiền. Sợ mát không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy. Tống Y Lì lười đến cùng này sợ mát vô nghĩa, nhìn hai cái cấp cứu nhân viên đem này sợ mát cấp đưa lên xe cứu thương, lúc này mới quay đầu đối vẻ mặt mở rộng tầm mắt Bạch phu nhân cười nói, chê cười. Nàng thoạt nhìn đối cấp cứu một cái bị thương thiếu niên hoàn toàn không có thập phần để ý bộ dáng. Bạch phu nhân nhìn nàng liền như vậy kêu cái kia thiếu niên đi rồi, do dự một chút nhỏ giọng nhi hỏi, ngươi liền như vậy kêu hắn đi rồi. nếu hắn không cho ngươi thu tiền làm sao bây giờ? Nàng một bộ thực lo lắng Tống Y Lìa bị người quỵt nợ bộ dáng, Tống Y Lìa lại cười cười bình thản mà nói, hắn sẽ không. Kia tiểu tử nếu thật là một cái sẽ quỵt nợ phẩm hạnh, sẽ không ở đời trước đã chịu như vậy nhiều người vây quanh. Hắn thậm chí đều khinh thường khi dễ một cái nông thôn tới nhược thế học sinh, đương nhiên cũng khinh thường sẽ quỵt nợ. Như thế, ta như thế nào cảm thấy hắn như vậy quen mắt? Này không phải Hà gia hài tử sao? Bạch phu nhân tức khắc lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới đối Tống Y Dì nói, vậy ngươi yên tâm. Hà gia cũng là đại tập đoàn, luôn luôn thành thật thủ tín, hắn khẳng định sẽ không quỵt nợ. Liên tính là quỵt nợ, nàng liền giúp Tống Y Dì sát đi Hà gia, nhất định đem 5 vạn khối muốn từ tiểu tử này trong tay cấp phải về tới. Giờ khắc này Bạch phu nhân cả người tràn ngập hùng hổ ánh lửa, Tống Y Dì nhìn thoáng qua liền cười nói, ta biết hắn sẽ không. Nàng thoạt nhìn đối Sở Mát thiếu niên thực tín nhiệm bộ dáng. Nàng đột nhiên bị túm túm sơ mi trắng vào áo, quay đầu, thấy Bạch Lam hắc mặt nhìn chính mình. Một lát, hắn ôm ngực mềm mại mà ngã vào nàng trong lòng ngực. Khó chịu. Cho ta cấp cứu. Chương 27 Hào môn cực phẩm kế nữ, 10. Tống Y Lìa nhìn này kỹ thuật diễn không quá quan thiếu niên. Loại trình độ này, liền quan tâm sẽ bị loạn Bạch phu nhân đều lừa bất quá được chứ. Thật lâu lúc sau, hôn mê ở trong lòng ngực hắn mị thiếu niên đột nhiên mở mắt nhìn nàng một chút. Ngươi thế nhưng đối ta thấy chết không cứu. Nói tốt ý gì giả cha mẹ tâm đâu. Nghĩ đến Tống Y gì đối vừa mới hà ra kia tiểu tử thế nhưng như vậy nghiêm túc cứu trị, Bạch Lam liền rất không cao hứng. Đối nàng nói, ta mới là bệnh nhân của ngươi. Hắn thoạt nhìn vẫn là có điểm trung nhị, Tống Y gì lắc lắc đầu, kêu hắn từ chính mình trên người lên, bình thản mà nói, ta muốn đi rửa tay. Nàng đối hơi hơi mở to đôi mắt mị thiếu niên cười cười, khiếp mắt nói, ta không nghĩ đem huyết sắt ở ngươi trên người. Đương nhiên, nếu Bạch Lam còn muốn lải nha lải nhải, cũng đừng quái nàng không khách khí hổ hắn vẻ mặt. Bạch Lam hừ hừ một tiếng, nhìn ra hỏa này đầy tay là huyết, không tình nguyện mà lên. Tống Y Lìa đi giặt sạch tay, lúc này mới trở về. Ngươi, thật sự rất lợi hại. Có thể kêu hà ra tiểu tử huyết lập tức liền ngừng. Hiển nhiên Tống Y Y thuật thật đúng là không tồi, không có gạt người. Bằng không như thế nào cứu ngươi. Tống Y Y một bên đi theo đắc ý mà cùng Bạch phu nhân khoe ra Tống Lao Thái một khối chui vào Bạch ra xe, một bên không chút để ý mà nói, hơn nữa về sau ta là muốn khảo Y Y học viện. Này đồng dạng là nguyên chủ lý tưởng. Nàng muốn trở thành bị người tôn kính bác sĩ, muốn trở thành một cái có thể trị bệnh cứu người thầy thuốc tốt. Sau đó kêu Tống Lao Thái vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Như vậy thuần phát nguyện vọng, lại bởi vì ngón tay gãy xương từ đây không bao giờ có thể tầm mắt, Tống Y không rõ ràng lắm lúc ấy, duy nhất một chút nguyện vọng nữ hải tử hy vọng tan biến thời điểm là như thế nào tâm tình. Cái gọi là con đường này không thông liền đi khác lộ có lẽ nghe tới đơn giản, chính là đối với một cái niên thiếu hải tử tới nói, như vậy thay đổi thật sự kêu nàng vô pháp tiếp thu. Bạch Lam giật giật khỏe miệng, lại chưa nói cái gì. Hắn chỉ là an tĩnh mà cùng Tống Y cùng trở về Tống gia biệt thự. Ngươi không thích Tống gia nói, chính là dọn đến Bạch gia tới. Ngươi hiện tại cũng coi như là ta tư nhân bác sĩ, cho ngươi cùng ngươi lại hai cái phòng đều là hẳn là. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy, có lẽ là bởi vì Tống Tổng Phu thê đối Tống Lao Thái tổ tôn cái loại này phiền chán thái độ, cũng có lẽ. Hắn cũng không hy vọng Tống Y Ghi hề mỗi ngày đều đắm chìm trong chán ghét, miễn cưỡng mà cùng những cái đó người đáng ghét ở cùng một chỗ. Chính là Tống Y Ghi hề lại quay đầu xem hắn nở nụ cười, nhướng mày sao nhi bình thản mà nói, ta đích sắc không thích Tống gia. Bất quá ta liền thích nhìn đến bọn họ đối ta vô kế khả thi bộ dáng. Chỉ cần Bạch gia nguyện ý tiếp tục giữ gìn ta, bọn họ cũng không dám đối ta thế nào. Nàng thò người ra nhìn Bạch Lam hỏi, Bạch gia sẽ nguyện ý bảo hộ ta. Đúng hay không? Nhi tử mệnh còn ở trên tay nàng đâu? Có chút tối tăm trong xe, nữ hài tử một đôi xinh đẹp đến có chút vũ mị, lại có chút lánh đạm mắt gần trong gang tấc. Bạch Lam đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Hắn nhìn trước mắt nữ sinh, mặc danh cảm thấy trái tim lại có kỳ dị sao động. Đương nhiên, ta còn muốn mệnh đâu? Hắn chỉ cảm thấy thấu bất quá khí, đồng nhiên quay đầu không đi xem Tống Y kia trương mỹ lệ mặt, trong xe tựa hồ có chút nhiệt. Hắn đẩy Tống Y Y một phen hung thần ác sát mà nói, chỉ cần ngươi có thể đem ta chữa khỏi, ta đáp ứng ngươi đều sẽ thực hiện. Hắn hung ba ba mà duỗi tay một phen kéo ra Tống Y Lìa bên người cửa xe, hừ một tiếng, xuống xe. Hắn thoạt nhìn gấp không chờ nổi mà kêu Tống Y Lìa xuống xe, Tống Y Lìa cũng chỉ là cười cười, không cảm thấy có cái gì mạo phạm. Nàng xuống xe, xách theo đại bao tiểu bọc mà cùng Tống Lao Thái về tới Tống gia biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh, Mỹ Lệ nhu nhược nữ nhân chính không dám tin tưởng mà che miệng nhìn phảng phất quét sạch toàn bộ thương trường tổ tôn hai cái. Các ngươi đang làm cái gì? Hướng Tình bay nhanh mà đi tới. Nàng cảm thấy chính mình liền phải hỏng mất. Trên thế giới này như thế nào sẽ có Tống Lao Thái còn có Tống Ý gì như vậy cực phẩm? Đột nhiên đương nhà giàu mới nổi, đây là muốn đem toàn bộ thương trường đều mua tới sao? Các ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Ai tiền đều không phải gió to quát tới. Là một cái tình thơ ý họa nữ nhân, nàng vốn dĩ trước nay đều không thèm để ý tiền tài. Chính là đương nhìn đến trượng phu tiền bị nông thôn tới cực phẩm như vậy tiêu xài, Hướng Tình chỉ cảm thấy chính mình đều phải hít thở không thông. Nàng ánh mắt dừng ở những cái đó hàng xa xỉ tối thượng, còn có các loại đại bài quần áo cùng các loại thoạt nhìn thực sang quý đồ dùng sinh hoạt, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen, cắn răng nhìn Tống Y chất vấn nói, ngươi chính là tới thai họa ngươi ba bà sao? Ngươi không biết ngươi ba bà công tác cỡ nào vất vả? Hiện tại kinh tế đình trệ, hắn thực khó xử. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hoa hắn tiền? Quan ngươi đánh giám. Tống Lao Thái lớn tiếng nói. Ta là hắn thế tử. Ta còn là mẹ nó đâu. Tống Lao Thái một nhảy ba thước cao, thấy trước mắt Mỹ Lệ nhu nhược nữ nhân phẫn hận mà nhìn chính mình, tức khắc chỉ vào nàng hỏi. Đây là ta nhi tử hiếu thuận ta. Ngươi ngăn đón hắn không gọi hắn hiếu thuận ta. Ngươi thật là không hiếu thuận A này nếu là ở trước kia, ngươi như vậy nhi đã sớm tròng lồng heo. Nàng không nghĩ tới hồ ly tinh lại là như vậy khắc nghiệt, chính mình nhiều năm như vậy đều không có kêu nhi tử phụng dưỡng quá một ngày, lâm già rồi, thật vất vả có thể hưởng thụ một chút nhi tử hiếu thuận, chính là mua đồ vật lại phải bị nhi tử hiện tại thê tử như vậy chỉ trích.